Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 408 tới chương 424. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khụ khụ, quả nhiên khó đối phó. Sách nói tiếp, Tiêu Thiên Sách tuy đã gắng hết sức đánh tan đòn tấn công của Phượng Minh Thiên, nhưng bản thân hắn cũng không hề dễ chịu. Hắn ho khan dữ dội, nhìn Phượng Minh Thiên đã khôi phục lại vẻ thông dong, trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là cường giả nửa bước bước vào thánh phẩm thiên chí tôn có khác. So với Tây Thiên Chiến Hoàng, Phượng Minh Thiên này khó nhằn hơn nhiều. Bất kể là tốc độ, sức mạnh, tấn công hay phòng thủ đều vượt xa Tây Thiên Chiến Hoàng. Chân Phượng nhất tộc quả là một đối thủ đáng sợ, thảo nào lão già Phượng Minh Thiên dám nói dù là lệnh cấm của Đại Thiên Cung cũng chẳng thèm để vào mắt. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Thiên Sách trở nên kiên định. Đã khai chiến thì phải đánh tới cùng, đôi bên đều không còn đường lui nữa. Cả hai phe đều đã đổ máu. Muốn kết thúc, chỉ có một bên chịu thua thì chiến tranh mới có thể dừng lại. Ha ha, thế mà đã không xong rồi sao? Tiểu tử, bản tọa thật không biết nên nói ngươi to gan hay là không có đầu óc nữa. Chỉ với chút thực lực này, ngươi còn chưa ép bản tọa dùng đến 8 thành công lực, thật quá khiến bản tọa thất vọng. Phượng Minh Thiên cười ha hả rồi cất giọng lạnh lùng. Trong mắt hắn, Tiêu Thiên Sách đã là nỏ mạnh hết đà, không còn cơ hội lật kèo. Đối diện, nghe lời chế nhạo của Phượng Minh Thiên, hắn không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm lại, lạnh lùng nói, gấp cái gì? Chuyện chưa đến hồi kết, vội vàng kết luận chính là kẻ ngu xuẩn nhất. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa liều mạng xông lên. Lần này, hắn đẩy hai tòa linh trận khắc trong cơ thể lên đến cực hạn, sức mạnh nhục thân cường hãn, mỗi một đòn đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, bất kể hắn tấn công thế nào, Phượng Minh Thiên hoặc đỡ hoặc né, vẫn ung dung tự tại. Cứ như vậy, trận chiến của hai người kéo dài thêm nửa canh giờ nữa. Cuối cùng, bước ngoặt đã đến. Chỉ thấy Tiêu Viêm lẻn đến bên cạnh Huân Nhi, lợi dụng thân pháp nấp sau lưng Thanh Đợi. Sau đó, khi Huân Nhi dùng đế hỏa bức lui đối thủ, cả kia tuy thấy Thanh Đợi công tới nhưng qua trận chiến vừa rồi, hắn đã thăm dò được Thanh Đợi tuy nhục thân cường đại nhưng cũng chỉ có mỗi một chiêu đó. Gã này liền trực tiếp tung một chưởng về phía Thanh Đợi, định đánh bật ra. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Viêm, kẻ chuyên đánh lén, đột nhiên ra tay. Một đóa sen lửa rực rỡ trong nháy mắt bay ra, rơi thẳng lên người gã kia. Huân Nhi, chính là lúc này. Tiêu Viêm một kích thành công, nhưng hắn cũng biết mình chỉ có thực lực hạ vị địa chí tôn, cho dù Phật nộ hỏa liên uy lực cực lớn, cũng chắc chắn không gây được tác dụng gì nhiều với một cường giả thiên chí tôn. Tuy nhiên, dù không gây thương tổn được bao nhiêu, nhưng thời cơ này lại được nắm bắt vô cùng hoàn hảo, đủ để Huân Nhi ra tay. Đế hỏa, phần thiên hỏa liên. Theo tiếng hét của Huân Nhi vang lên, vị cường giả thiên chí tôn kia kinh hãi đến mức tròng mắt như muốn nứt ra. Hắn cảm nhận được một luồng tử khí đang ập đến. Ngay sau đó, hắn ngước mắt nhìn, chỉ thấy xung quanh mình đã xuất hiện mấy chục đóa hỏa liên đủ mọi màu sắc. Uy lực của chúng dù chưa bộc phát, nhưng đôi mắt hắn đã tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi. Không. Rầm rầm rầm. Hỏa liên bung nở, uy lực kinh hoàng tựa như mấy chục quả bom hạt nhân cùng lúc phát nổ. Cũng may vị trí của họ cách mặt đất rất xa nên mới không làm tổn thương đến những người phía dưới. Dù vậy, sóng xung kích mãnh liệt quét qua, mọi thứ đều bị phá hủy. Ngay cả những người đang chiến đấu phía dưới, vì ở gần đó, cũng bị luồng sóng xung kích này đánh bay ra ngoài. Vút. Vụ nổ kết thúc, Thanh Đợi hóa thành một luồng kim quang lao vào trong đó. Mãi đến khi sương mù tan đi, mọi người cùng nhìn sang, phát hiện vị cường giả linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ chiến đấu với Huân Nhi lúc trước, hiện đang bị Thanh Đợi bóp cổ, trông như một con chó chết. Nếu không phải linh lực trong cơ thể hắn vẫn chưa tiêu tán, e rằng mọi người đều đã cho là hắn đã chết. Trong phút chốc, tất cả những ai chứng kiến cảnh này, bất kể là phe Tiêu Thiên Sách hay phe Chân Phượng nhất tộc, đều đồng loạt dừng tay. Rống. Nữ đế đại nhân vạn tuế. Đánh bại được một vị linh phẩm thiên chí tôn, thật lợi hại. Quá tuyệt vời, nữ đế đại nhân thật sự quá mạnh. Nữ đế đại nhân vạn tuế. Tiếng hoan hô nhanh chóng vang lên. Người do Tiêu Thiên Sách mang đến đều không ngừng reo hò, dù sao đây cũng là trận chiến vượt cấp, một địa chí tôn đại viên mãn đấu với một linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, chênh lệch không hề nhỏ. Vậy mà, không ai ngờ rằng người giải quyết kẻ địch nhanh nhất lại chính là nữ đế Cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca. Cổ Huân Nhi nhìn kẻ địch đã bị Thanh Đợi khống chế, lúc này mới yên lòng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Vừa rồi nếu không có Tiêu Viêm bất ngờ tung đòn hiểm, căn bản không thể có tình huống này xảy ra. Chỉ có thể nói, gã Tiêu Viêm này chọn thời cơ quá tốt, mới có thể đạt được hiệu quả bất ngờ như vậy. Huân Nhi, muội không sao chứ? Tiêu Viêm cũng nhanh chóng tiến lên, nắm chặt tay Huân Nhi. Nghe vậy, Huân Nhi lắc đầu, dịu dàng nói, muội không sao. hắn kiên kỵ đế hỏa của muội nên không dám lại gần. Vừa rồi nếu không có Tiêu Viêm ca ca hỗ trợ, muội nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm chân hắn mà thôi. Ha ha, cô nương ngốc này, giữa chúng ta có gì mà phải cảm ơn? Ta giúp muội, muội giúp ta, chẳng phải đều là chuyện nên làm sao? Tiêu Viêm thâm tình nhìn Huân Nhi nói. Nghe những lời này, trên mặt Huân Nhi cũng lộ ra nụ cười tựa hoa nở. Chết tiệt! Phượng Vũ, tên phế vật này, lại bị một con nhóc còn chưa phải Thiên Chí Tôn đánh bại. Khác với phe của Tiêu Thiên Sách, các cường giả chân phượng nhất tộc thấy Phượng Vũ bị cổ Huân Nhi đánh bại, ai nấy đều tức giận mắng chửi. Không chỉ vậy, mỗi người đều muốn đi cứu Phượng Vũ. Dù Phượng Vũ là phế vật, nhưng hắn cũng là kẻ được chân phượng nhất tộc hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng. Không thể trơ mắt nhìn hắn cứ thế mà chết được. Giết! Cứu Phượng Vũ! Lúc này, chỉ thấy Phượng Minh Thiên Sát khí nguồn ngục, không chỉ định dùng một chưởng đánh lui Tiêu Thiên Sách mà còn ra lệnh cho những người khác nhanh chóng thoát khỏi đối thủ để đi cứu Phượng Vũ. Theo lệnh của hắn, các cường giả chân phượng nhất tộc đang giao chiến trên không cũng nhao nhao đáp lời. Chỉ có điều, Tiêu Thiên Sách sao có thể để chiến quả khó khăn lắm mới có được cứ thế biến mất. Ha ha ha, các vị, giữ chân đối thủ của các ngươi. Huân Nhi, Tiêu Viêm, tham gia vào các chiến trường khác. Tiêu Thiên Sách cất tiếng cười lớn. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Mọi người đáp lại một tiếng, cũng bắt đầu tấn công dữ dội. Mặc dù thực lực của họ quả thực yếu hơn đối thủ một chút, nhưng trong nhất thời, họ vậy mà lại thật sự giữ chân được đối thủ của mình. Huân Nhi và Tiêu Viêm sau khi nghe lệnh cũng lập tức gia nhập vào chiến trường của Tiêu Huyền và Mộ Linh. Vốn dĩ thực lực hai bên không chênh lệch bao nhiêu, nay có thêm hai người họ tham gia, cán cân vốn có tự nhiên sẽ nghiêng về một phía. Ha ha ha, muốn cứu người sao, bản tọa không đồng ý đâu. Lại nói về phía Tiêu Thiên Sách, sau khi dùng linh hồn lực dò xét rõ tình hình của mọi người, hắn cũng quyết định không nương tay nữa. Mỗi một đòn tấn công và phòng thủ đều là toàn lực ứng phó. Hừ, đáng chết, đáng chết. Tiêu Thiên Sách, bản tọa muốn giết ngươi. Phượng Minh Thiên vốn định lợi dụng tốc độ của mình để đi cứu viện Phượng Vũ, nhưng Tiêu Thiên Sách đã sớm đoán được. Hắn dựa vào thiên phú không gian của mình, vậy mà lại thật sự chặn được Phượng Minh Thiên. Mặc dù bây giờ hắn quả thực đã bị Phượng Minh Thiên đánh trúng không ít lần, nhưng uy lực của linh trận luyện thể chi thuật cũng không thể xem thường. Về lý thuyết, mỗi thời mỗi khắc, vết thương của hắn đều đang hồi phục. Dù vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới, nhưng cuối cùng vẫn có thể trụ được. Về phía Thiên Chí Tôn, mỗi người đều đang cố gắng chặn địch, không để đối thủ của mình thoát khỏi chiến tuyến. Còn các cường giả chân phượng nhất tộc phía dưới, dù muốn đến cứu viện, nhưng so với ưu thế ở cấp độ Thiên Chí Tôn, ở cấp độ Địa Chí Tôn và Chí Tôn cảnh, chân phượng nhất tộc sau khi được Tiêu Thiên Sách cấp cho linh trận ngọc bội và đan dược đã có thể vững vàng áp chế đối phương. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của Lăng Thanh Trúc, Đồng Tứ Hải, Hoàng Mẫn và Linh Nhi, phe họ đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. 16 vị cường giả Địa Chí Tôn của chân phượng nhất tộc, trừ Phượng Lâm và Phượng Anh bị đưa vào cấm địa, có 14 vị tham chiến, nhưng hiện tại đã chỉ còn lại một nửa. Thời gian trôi qua, bước ngoặt lại xuất hiện. Đầu tiên là đối thủ của Lâm Động bị hắn chính diện đánh bại, hơn nữa còn bị thôn phệ tổ phù hút sạch linh lực trong cơ thể. Ngay sau đó, Lâm Động giao đối thủ của mình cho Thanh Đợi phong ấn rồi liền gia nhập vào chiến trường của nhóm Tiêu Huyền. Rất nhanh, lại một vị cường giả Thiên Chí Tôn nữa bị hạ gục. Trong chốc lát, sau khi ba vị cường giả Thiên Chí Tôn bị phong ấn, họ lại gia nhập vào các chiến trường khác. Tuy nhiên, vì tiên phẩm Thiên Chí Tôn mạnh hơn linh phẩm Thiên Chí Tôn không ít, nên cục diện nhất thời dần dần trở nên cân bằng. Song phương ngươi tới ta đi, khắp nơi đều có thể thấy những đòn tấn công mạnh đến kinh người bay đầy trời. Sáu chiến trường trên không, ngoại trừ bên Tiêu Thiên Sách và Phượng Minh Thiên, cùng với vị Thiên Chí Tôn bị Linh Nhi dùng linh trận vây khốn ngay từ đầu, bốn chiến trường còn lại đánh ngày càng kịch liệt. Tuy nhiên, mặc dù chân phượng nhất tộc bị đánh bại ba tên cường giả Thiên Chí Tôn, nhưng cuối cùng không có ai tử trận. Cho nên dù đã đánh đến hăng máu, nhưng cũng không có ai dùng cách liều mạng tự bạo để thay đổi chiến cuộc. Đúng lúc này, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách bị Phượng Minh Thiên một quyền đánh trúng lồng ngực bay ngược ra ngoài. Hắn nhanh chóng hóa giải lực đạo trên người, rồi đột nhiên linh cơ khẽ động. Trong nháy mắt, một luồng linh hồn lực cường đại trực tiếp đánh vào đầu Phượng Minh Thiên. A theo một tiếng hét thảm vang lên, Tiêu Thiên Sách nhất thời hưng phấn. Mặc dù hắn tự tin vào hồn kỹ của mình, nhưng cũng không ngờ sẽ thật sự một kích đánh trúng Phượng Minh Thiên. Chết tiệt, chết tiệt. Tiêu Thiên Sách, bản tọa nhất định phải giết ngươi. Phượng Minh Thiên ôm đầu, cố nén cơn đau kịch liệt trong não, gầm lên với Tiêu Thiên Sách. Hừ, chiến đấu đến mức này, không phải ngươi chết thì cũng là ta vong. Làm được thì cứ đến đi. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý đến tiếng gầm thét và sự phẫn nộ của Phượng Minh Thiên. Chỉ thấy hắn đang chuẩn bị xông lên, định thừa thắng xông lên, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Cảnh giới mà hắn đã áp chế bấy lâu, vậy mà lại vì toàn lực chiến đấu với Phượng Minh Thiên mà không thể áp chế được nữa. Chết tiệt, tại sao lại đột phá cảnh giới vào lúc này? Tiêu Thiên Sách thầm mắng một tiếng trong lòng. Sau đó, hắn cảm nhận được kiếp vân đã bắt đầu hội tụ trên bầu trời do cảnh giới tăng lên, trong lòng cũng đột nhiên chấn động. Ha ha, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Tiêu Thiên Sách, xem ra ông trời cũng không ưa nổi sự ngông cuồng của ngươi. Ha ha ha, vào lúc này tấn thăng lên linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, đúng là trời muốn diệt ngươi. Phượng Minh Thiên cũng chú ý đến tình hình của Tiêu Thiên Sách, nên tâm trạng hắn lập tức tốt hơn, vô cùng khoan khoái. Phải biết, dưới thiên kiếp, mặc dù Tiêu Thiên Sách được an toàn, lôi kiếp cấp độ thiên chí tôn ngay cả cường giả nửa bước thánh phẩm như Phượng Minh Thiên cũng không dám ra tay, nếu không sẽ bị lôi kiếp cuốn vào, làm tăng thêm cường độ của nó. Nhưng hắn an toàn, thì ai sẽ kìm hãm Phượng Minh Thiên đây? Toàn bộ chiến cuộc sẽ lập tức thay đổi. Phải biết, vừa rồi nếu không phải hắn và Mạc Dương cố gắng kìm hãm Phượng Minh Thiên và đại trưởng lão đương nhiệm của Chân Phượng nhất tộc, chỉ cần một trong hai người này rảnh tay, đối với những người khác mà nói, đó chính là một đòn tấn công mang tính tai họa. Thiên Sách đại nhân. Trong phút chốc, những người phe Tiêu Thiên Sách cũng lớn tiếng hô lên, vừa lo lắng cho Tiêu Thiên Sách, vừa sợ hãi trước sự hủy diệt sắp đến. Giờ phút này, Tiêu Thiên Sách tuy có lòng nhưng khí tức trên người càng lúc càng không ổn định, nhất là linh lực trong cơ thể đã không thể áp chế được nữa. Nhìn lôi kiếp sắp hình thành, cùng với vẻ lo âu và sợ hãi trên mặt những người khác, và vẻ vui mừng trên mặt các cường giả Chân Phượng nhất tộc, hắn cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tình hình hiện tại quá bị động. Lôi kiếp không thể dừng lại, việc hắn tấn thăng đã là định mệnh. Bất kể thế nào, nhất định phải giữ chân Phượng Minh Thiên, nếu không, hôm nay tất cả mọi người ở đây, một người cũng không sống nổi. Cho dù hắn nâng cao thực lực sau đó, cũng không có cơ hội sống sót. Điều này rất đơn giản, bởi vì trong thời gian hắn tấn thăng, đủ để Chân Phượng nhất tộc giết sạch tất cả mọi người. Cho nên, dù thế nào, hắn cũng không thể để Phượng Minh Thiên rời khỏi đây. Chết tiệt, đã không còn đường lui, vậy chỉ có thể đánh cược một lần. Tiêu Thiên Sách cắn răng, dậm chân, cuối cùng trong đầu nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Ngay sau đó, hắn nhìn Phượng Minh Thiên đang nhìn mình với ánh mắt treo tức và hung quang, lạnh lùng nói, cười đắc ý như vậy, ngươi cho rằng mình thắng chắc rồi sao? Ha ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Thiên Sách, bản tọa thừa nhận ngươi rất lợi hại. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng thủ đoạn vô cùng quỷ dị, có thể lấy thực lực linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ mà kìm hãm bản tọa lâu như vậy, đã đủ để ngươi kiêu ngạo. Nhưng mà, ngươi tính toán ngàn vạn lần, chỉ sợ cũng không ngờ rằng, ngươi sẽ đột phá cảnh giới trong lúc chiến đấu với bản tọa chứ. Ha ha ha, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ để ngươi chết trong tuyệt vọng. Cho nên bản tọa không vội, đợi lôi kiếp tấn thăng của ngươi rơi xuống, bản tọa sẽ ra tay đối phó những người khác. Khi đó, ngươi có thể vừa nâng cao cảnh giới, vừa nhìn xem bản tọa làm thế nào giết sạch tất cả những người ngươi mang đến. Ha ha ha, ngươi yên tâm, bản tọa nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến tổ địa của Chân Phượng nhất tộc ta. Ha ha ha, ha ha, Phượng Minh Thiên lúc này thật sự rất vui, tiếng cười không ngớt, trong mắt hắn, kết cục đã được định đoạt. Tiếp theo, hắn sẽ khiến Tiêu Thiên Sách phải hối hận. Nhưng, nhìn Phượng Minh Thiên đã gần như điên cuồng, Tiêu Thiên Sách đôi mắt hơi nheo lại, cười lạnh một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn lôi kiếp đã sắp rơi xuống. Lúc này, hắn nhếch miệng cười với Phượng Minh Thiên, ha ha, phải không? Ngươi hình như vui mừng quá sớm rồi. Dứt lời, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Thiên Sách chợt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Phượng Minh Thiên. Mà giờ khắc này, nhìn nụ cười của Tiêu Thiên Sách, Phượng Minh Thiên sao còn không biết ý đồ của hắn là gì? Điên rồi, ngươi đúng là một tên điên. Điên rồi, ngươi đúng là một tên điên. Tại Long Phượng Thiên, trên bầu trời tổ địa của Chân Phượng nhất tộc. Phượng Minh Thiên vừa nhanh chóng lùi lại, vừa lớn tiếng gầm thét. Giờ khắc này, Tiêu Thiên Sách không còn là kẻ mà hắn có thể không cần dùng toàn lực cũng khiến cho phải chật vật chống đỡ, mình đầy thương tích. Ngược lại, hắn giống như một tên điên mà Phượng Minh Thiên không hề muốn đến gần. Thế nhưng, tốc độ lùi lại của hắn sao có thể sánh bằng tốc độ bộc phát toàn lực và đã có chuẩn bị từ trước của Tiêu Thiên Sách. Ha ha ha, trốn được sao? Tiêu Thiên Sách cất tiếng cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Đúng vậy, hắn chính là muốn kéo Phượng Minh Thiên vào cùng. Chỉ cần đưa được gã vào trong phạm vi lôi kiếp, uy lực của lôi kiếp sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, dù hắn có thể không sống nổi, ít nhất cũng sẽ không để cho cục diện tốt đẹp hiện tại cứ thế tan biến. Bởi vì Tiêu Thiên Sách hiểu rõ, một khi hắn và Phượng Minh Thiên cùng nhau tiến vào lôi kiếp, uy lực của nó đủ để cả hai cùng chết. Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Hơn nữa, trước đây hắn từng tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, cho nên, mặc dù mỗi lần tu luyện đều là một lần thử thách sinh tử, nhưng bây giờ hắn không còn nghĩ được nhiều nữa. Cường độ của lôi kiếp cũng đang không ngừng tăng lên. Thêm vào đó, khi Tiêu Thiên Sách không ngừng tiếp cận, lôi kiếp phía trên cũng bắt đầu biến đổi. Tên điên. Lôi kiếp như vậy đủ để biến ngươi thành tro bụi, ngươi có biết không? Phượng Minh Thiên nghiêm nghị quát lớn. Hắn không dám rời khỏi phạm vi chiến đấu giữa hắn và Tiêu Thiên Sách, nếu không, lỡ như Tiêu Thiên Sách đuổi kịp và kéo theo những người khác của Chân Phượng nhất tộc vào, đó sẽ là một lôi kiếp còn tuyệt vọng hơn. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình, cố gắng trốn tránh sự truy đuổi của Tiêu Thiên Sách trong phạm vi này. Chỉ có điều, suy nghĩ của hắn, Tiêu Thiên Sách sao lại không biết. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách đã chuẩn bị sẵn tâm lý đồng quy vu tận. Nếu không, thật sự để Phượng Minh Thiên thoát đi, dù hắn có tấn thăng thành công, đối mặt với Chân Phượng nhất tộc, hắn cũng không có phần thắng. Biết thì sao? Không biết thì sao? Bây giờ bản tọa đã bị dồn vào đường cùng, biện pháp tốt nhất chính là kéo ngươi vào lôi kiếp. Chỉ có ngươi chết, những người của bản tọa mới có thể sống sót. Ha ha, đừng giãy dụa nữa, ngươi mà còn chạy, bản tọa bây giờ sẽ đi tìm những người khác, đến lúc đó hiệu quả cũng như nhau thôi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, ánh mắt điên cuồng. Quả nhiên, nghe những lời này, thân hình Phượng Minh Thiên lập tức khựng lại. Hắn không dám chạy nữa. Bởi vì hắn biết, Tiêu Thiên Sách nói được làm được. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn ra, Tiêu Thiên Sách căn bản không thể nào buông tha cho hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, điều Tiêu Thiên Sách nghĩ đến, hắn cũng đã nghĩ đến. Một khi Tiêu Thiên Sách đi tìm người khác, ví dụ như đại trưởng lão đương nhiệm của Chân Phượng nhất tộc, nơi đó còn có Mạc Dương. Với sự hiểu biết của hắn về Mạc Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hủy diệt Chân Phượng nhất tộc. Thật sự để Tiêu Thiên Sách đi qua đó, một thiên chí tôn biến thành ba, phạm vi và uy lực của lôi kiếp như vậy đủ để bao phủ toàn bộ tổ địa Chân Phượng nhất tộc. Đến lúc đó, ngay cả hắn cũng không chạy thoát. Chết tiệt, chết tiệt. Tiêu Thiên Sách, ngươi đúng là một tên điên. Ngươi có biết không, một khi kéo người khác vào, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết dưới lôi kiếp. Phượng Minh Thiên tức giận mắng chửi, hoàn toàn không còn vẻ thông dong, bình tĩnh như trước. Ha ha, ngươi nói đúng, bản tọa chính là một tên điên. Chân Phượng nhất tộc các ngươi đã dám ra tay với hai đệ tử của bản tọa chính là muốn các ngươi phải trả giá đắt. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Hừ, đừng tìm cớ. Ngươi chẳng phải chỉ muốn triệt để thu phục Mạc Dương và những người kia sao? Có ba vị cường giả thiên chí tôn đi theo, đủ để thực lực của các ngươi tăng gấp bội. Cho nên, đừng có lôi kéo chuyện đệ tử của ngươi ra nói với bản tọa. Nếu thật sự là vậy, bản tọa bây giờ có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi chịu, bản tọa sẽ giao thi thể của Phượng Lâm và Phượng Anh cho ngươi, để hai đệ tử của ngươi hả giận. Phượng Minh Thiên lạnh lùng nói. Ai cũng không phải kẻ ngốc. Ý đồ của Tiêu Thiên Sách đã bị Phượng Minh Thiên nói toạc ra, nhưng Tiêu Thiên Sách lại không hề lo lắng. Thực tế, việc hắn dẫn người đến khai chiến với Chân Phượng nhất tộc chính là một dương mưu. Kế hoạch của hắn là gì, Phượng Minh Thiên biết, Mạc Dương và hai người kia cũng biết. Nhưng họ đều lựa chọn đi theo, đủ để chứng minh, sau trận chiến này, bất kể kết quả thế nào, họ sẽ chỉ một lòng một dạ, trung thành tuyệt đối với Tiêu Thiên Sách. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Tiêu Thiên Sách sẵn lòng vì họ mà đối đầu với Chân Phượng nhất tộc. Nếu ba người Mạc Dương ngay cả sự giác ngộ này cũng không có, sau này dù có sống sót, cũng sẽ không có ai giúp đỡ họ nữa. Dù sao, đối với một người như Tiêu Thiên Sách mà họ còn không trung thành, những người khác càng không thể nào có bất kỳ mối liên hệ nào với họ. Ha ha ha, lúc này mới nói những lời này, có phải hơi muộn rồi không? Đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách cất tiếng cười lớn. Chỉ thấy lôi kiếp trên trời ầm ầm giáng xuống, trực tiếp bao phủ cả hắn và Phượng Minh Thiên. Rắc! Một luồng lôi kiếp to hơn 10 mét giáng xuống, tựa như trời long đất lở, hủy thiên diệt địa. Cảnh tượng lôi đình diệt thế trong nháy mắt hình thành. Chết tiệt! Phượng Minh Thiên nhìn lôi kiếp giáng xuống, cũng không còn cách nào khác. Bởi vì ngay vừa rồi, Tiêu Thiên Sách đã kéo hắn vào trong lôi kiếp, cho nên, điều hắn cần làm bây giờ là chống đỡ lôi kiếp này, chứ không phải chạy trốn. Lôi kiếp một khi đã khóa chặt, sẽ không thể trốn thoát, đây là quy tắc vận hành của đại thiên thế giới. Tộc trưởng! Thiên Sách trên lão sư trên Thiên Sách đại nhân. Trong phút chốc, cả hai bên đều lớn tiếng gọi tên Phượng Minh Thiên và Tiêu Thiên Sách. Họ đều rất rõ, quấy nhiễu lôi kiếp sẽ có hậu quả gì. Tuy nhiên, tiếng gọi của mọi người vừa dứt, đã nghe thấy Tiêu Thiên Sách đang chìm trong lôi kiếp lớn tiếng nói, tất cả mọi người, tiếp tục chiến đấu. Phượng Minh Thiên không trốn thoát được đâu, các ngươi nhất định phải đánh bại tất cả cường giả của Chân Phượng nhất tộc. Vâng. Tiếng của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, cuộc chiến lại tiếp tục. Họ đương nhiên biết, lúc này, đây là biện pháp duy nhất. Thiên Sách tiền bối thật quyết đoán. Lâm Động liếc nhìn Tiêu Thiên Sách, sau đó lại lần nữa lao vào cuộc chiến. Những người khác cũng đều tỏ vẻ khâm phục, rồi ra tay ngày càng hung ác hơn. Về phía Chân Phượng nhất tộc, không ít người đã sợ vỡ mật. Nhưng hiện tại, phe của Tiêu Thiên Sách sẽ không buông tha cho họ. Nhất là các cường giả cấp thiên chí tôn, ai nấy đều có ý định rời đi, Chỉ có điều, đòn tấn công của nhóm Tiêu Huyền không hề dừng lại, họ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Rắc rắc. Chỉ thấy lúc này, toàn thân Tiêu Thiên Sách đều bị lôi kiếp bao bọc, sức mạnh sấm sét cường đại đến cực hạn không ngừng công phá từng tấc da thịt của hắn. Không chỉ vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, vừa vận chuyển công pháp trong cơ thể để hấp thu sức mạnh lôi kiếp, vừa vận chuyển chí tôn pháp Thân Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể để tiếp tục tu luyện. Một bên khác, Phượng Minh Thiên thì thảm rồi. Vì lôi kiếp này vốn không phải của hắn, mà hắn là bị kéo vào, cho nên, bây giờ phần lớn sức mạnh lôi kiếp đều tập trung trên người hắn, một bộ dạng không hủy diệt hắn thì không chịu thôi. Chết tiệt, chết tiệt. Tiêu Thiên Sách, nếu bản tọa còn sống, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi. Phượng Minh Thiên vừa chống cự lại sức mạnh hủy diệt của lôi kiếp, vừa tức giận gào thét với Tiêu Thiên Sách. Ha ha ha, nếu ngươi có thể sống sót được thì hãy nói. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới, Thanh Đợi vẫn luôn ở cấp độ địa chí tôn đại viên mãn, chủ yếu là vì năng lượng không đủ, không thể tấn thăng. Đương nhiên, nếu bây giờ kéo Thanh Đợi vào, chỉ sợ sẽ làm cho sức mạnh lôi kiếp càng thêm cường đại, không phải là lựa chọn khôn ngoan. Oanh! Rắc! Đúng lúc này, đạo lôi kiếp thứ nhất còn chưa tan, đạo thứ hai đã lại giáng xuống. Nếu trong tình huống bình thường, sẽ không như vậy. Dù sao trời cao có đức hiếu sinh, sẽ không thật sự không cho một chút cơ hội nào. Nhưng vì Phượng Minh Thiên bị kéo vào phạm vi lôi kiếp, hắn liền bị phán định là kẻ quấy nhiễu, cho nên, lôi kiếp chỉ có thể một đạo chưa kết thúc, đạo khác đã giáng xuống. Phục. Đạo lôi kiếp thứ hai uy lực hơn đạo thứ nhất không ít. Điều này khiến cho dù là Phượng Minh Thiên, cường giả nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn, cũng phải phun ra một ngụm máu tươi dưới đòn tấn công này. Chỉ có điều, vì lúc này thân thể Phượng Minh Thiên đều bị lôi kiếp bao phủ, nên máu tươi của hắn vừa phun ra, đã bị lôi kiếp hóa thành tro bụi. Cách đó không xa, Tiêu Thiên Sách cũng sắc mặt tái nhợt. Sức mạnh của đạo lôi kiếp này rõ ràng đã bắt đầu vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn. Nếu không phải thực lực của Phượng Minh Thiên mạnh hơn hắn, chia sẻ uy lực mạnh hơn, thì đạo lôi kiếp này đủ để biến hắn thành tro. Hừ hừ. Một tiếng rên rỉ vang lên, khóe miệng Tiêu Thiên Sách cũng rỉ ra máu tươi. Giống như Phượng Minh Thiên, máu tươi vừa xuất hiện ở khóe miệng đã không còn thấy đâu. Hấp thu cho ta. Tuy nhiên, không điên cuồng không thể sống. Điều duy nhất Tiêu Thiên Sách có thể làm bây giờ chính là tranh thủ thời gian hấp thu sức mạnh sấm sét, lớn mạnh chí tôn pháp Thân Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội sống sót. Hơn nữa, dù hắn thật sự không sống được, hắn cũng phải cầm cự. Nếu không, một khi hắn vẫn lạc, lôi kiếp sẽ tiêu tán, đến lúc đó, Phượng Minh Thiên cũng có thể nhanh chóng hồi phục, thay đổi chiến cuộc. Con đường duy nhất, chỉ có liều mạng. Dù đau đớn, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều đang đau đớn kịch liệt, còn đau hơn cả thiên đao vạn quả, nhưng Tiêu Thiên Sách biết rõ, mình chỉ có một con đường là kiên trì. Tiếp tục hấp thu. Hắn lại lần nữa toàn lực vận chuyển chí tôn pháp Thân Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể để hấp thu sức mạnh sấm sét, hiệu quả cũng rất tốt. Chỉ có điều, sức mạnh lôi kiếp quá mạnh mẽ, mạnh đến mức bề mặt cơ thể hắn, da dẻ đã bắt đầu nứt toát. Ha ha ha, Tiêu Thiên Sách, ngươi tốt nhất nên chống đỡ được. Nếu không, bản tọa nhất định sẽ đem tất cả những kẻ đến tộc ta hôm nay, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Cách đó không xa, Phượng Minh Thiên một bên gắng sức chống cự sức mạnh hủy diệt cường đại của lôi kiếp, một bên khác, hắn cũng luôn chú ý đến trạng thái của Tiêu Thiên Sách. Cũng chính vì sức mạnh lôi kiếp vẫn luôn đánh vào người hắn, khiến hắn bây giờ nửa bước khó đi, nếu không, hắn đã muốn nhân cơ hội này chém giết Tiêu Thiên Sách. Nhất định sẽ kiên trì lâu hơn lão già bất tử nhà ngươi. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cắn răng kiên trì. Phía dưới, Medusa sau khi giải quyết một tên hạ vị địa chí tôn, lại đánh lui một tên thượng vị địa chí tôn đến tập kích. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách trong lôi kiếp. Giờ khắc này, Medusa hận không thể tự mình thay Tiêu Thiên Sách chịu đựng nỗi thống khổ đó. Nhưng nàng biết, mình không làm được. Lôi kiếp kinh khủng kia, chỉ cần nàng bị cuốn vào, không tới 3 giây, liền có thể khiến nàng hồn phi phách tán. Cẩn thận! Đột nhiên, một giọng nói gấp gáp truyền đến. Medusa cũng nhanh chóng hoàn hồn, né tránh đòn tấn công của tên thượng vị địa chí tôn lại lần nữa tập kích tới, rồi lập tức lao vào cuộc chiến. Oanh! Oanh! Rắc! Đột nhiên, có lẽ vì đạo thứ nhất và đạo thứ hai không giết chết được Tiêu Thiên Sách và Phượng Minh Thiên, nên đạo thứ ba và đạo thứ tư lại đồng thời giáng xuống. Lần này, không chỉ Tiêu Thiên Sách, ngay cả nhục thân chân phượng của Phượng Minh Thiên, bề mặt cũng đã nứt toát. A! À, Phượng Minh Thiên hét thảm lên. Hai đạo lôi kiếp uy lực mạnh hơn này đồng thời giáng xuống, uy lực của nó không phải là hai đạo lôi kiếp vừa rồi có thể so sánh. Nếu nói hai đạo lôi kiếp vừa rồi hắn còn có thể chống cự, thì hai đạo lôi kiếp này đủ để khiến hắn trọng thương. Tương tự, uy lực lôi kiếp mà Tiêu Thiên Sách phải chịu tuy không bằng Phượng Minh Thiên, nhưng cũng không thấp hơn bao nhiêu. Tuy nhiên, Lúc này, Tiêu Thiên Sách lại không hề sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, tầng thứ hai của thiên đạo vạn kiếp thể của mình dường như sắp thành công. Một khi thành công, hắn có thể chịu đựng được sức mạnh lôi kiếp cường đại hơn. Nói không chừng hôm nay, một lần độ kiếp này, có thể khiến thiên đạo vạn kiếp thể của hắn thành công đạt đến tầng thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư. Phục. Khi đạo thứ ba và thứ tư đồng thời giáng xuống, Tiêu Thiên Sách lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Làn da trên cơ thể hắn cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Tuy nhiên, đối mặt với nỗi đau và tình cảnh như vậy, ánh mắt Tiêu Thiên Sách lại sáng lên. Hắn tiếp tục toàn lực vận chuyển thiên đạo vạn kiếp thể để hấp thu sức mạnh lôi kiếp. Oanh! Đột nhiên, một vệt kim quang lóe lên giữa trời đất. Làn da vốn bị đạo lôi kiếp thứ ba và thứ tư hủy diệt của Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa tỏa ra sức sống. Ha ha ha, không hổ là thiên đạo vạn kiếp thể, cảm nhận sự hủy diệt và tái sinh trong sức mạnh cuồng bạo nhất thế gian, còn có thể không ngừng nâng cao thực lực của Chí Tôn Pháp Thân, quả nhiên diệu dụng vô cùng. Tiêu Thiên Sách cất tiếng cười lớn, nhìn Chí Tôn Pháp Thân của mình từ chỉ có mấy trăm mét đã lập tức tăng lên đến ngàn mét, tâm trạng của hắn rõ ràng rất tốt. Thiên đạo vạn kiếp thể tầng thứ hai, thế mà đã thành công. Thật sự là biến thái. Trong thiên đạo tháp, Tiểu Béo cũng kinh ngạc vô cùng. Nhìn lại lịch sử của thiên đạo tông, người có thể nhanh chóng tu luyện đến tầng thứ hai của thiên đạo vạn kiếp thể, một người cũng không có. Bây giờ, không chỉ Tiểu Béo, ngay cả Mạc Dương đang chiến đấu cũng kinh ngạc tột độ. Trước đó Tiểu Béo đã nói với hắn, đã đưa thiên đạo vạn kiếp thể cho Tiêu Thiên Sách. Lúc đó hắn còn không để tâm, thiên đạo vạn kiếp thể nếu dễ dàng luyện thành như vậy, thì quá coi thường những thiên tài trước đây của thiên đạo tông. Hít! Mạc Dương chặn lại đòn tấn công của đại trưởng lão Chân Phượng, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nhưng mà, trong lôi kiếp, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được quy lực của thiên đạo vạn kiếp thể đang tăng cường, trong lòng cũng không có suy nghĩ gì khác. Điều duy nhất hắn muốn làm và có thể làm, đó chính là tiếp tục. Thậm chí, ngay cả Phượng Minh Thiên đang ở cách đó không xa chửi bới mình, hắn cũng không thèm để ý tiếp tục. Cơ hội hiếm có như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Tiếp tục. Cơ hội hiếm có như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Tại Long Phượng Thiên, trên bầu trời tổ địa Chân Phượng nhất tộc. Kiếp vân trên bầu trời lại một lần nữa tích tụ, tầng mây đen dày đặc, phản phất như tận thế giáng lâm, mang theo cảm giác mây đen đè nặng như muốn sụp đổ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Sức mạnh sấm sét cần thiết cho thiên đạo vạn kiếp thể mỗi lần lại mạnh hơn. Hơn nữa, nếu nói lôi kiếp tu luyện lần đầu có hệ số là 1, thì lần thứ 2 ít nhất cũng là 2, thậm chí còn cao hơn. Trong đại thiên thế giới không thiếu những luồng lôi đình chi lực cường đại, nhưng nhiều khi căn bản không thể tìm thấy. Chuyện này phụ thuộc vào cơ duyên, cho nên, dù Tiêu Thiên Sách đã tấn thăng lên cấp độ thiên chí tôn, hắn cũng không muốn buông tha cơ hội có thể gặp mà không thể cầu này. Nói là làm, Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa vận chuyển chí tôn pháp thân. Bây giờ chí tôn pháp thân của hắn đã cao khoảng 1.200 mét, so với pháp thân của người khác, độ cao này cũng không tính là gì. Nhưng chỉ có Tiêu Thiên Sách biết, uy lực của chí tôn pháp thân của hắn lúc này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đương nhiên, cũng phải nói, thiên đạo vạn kiếp thể không hổ là một trong 10 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân, uy năng và độ khó tu luyện của nó đều đứng hàng đầu. Oanh! Rắc! Oanh! Rắc! Oanh! Rắc! Trong nháy mắt, đạo lôi kiếp thứ 5, thứ 6 và thứ 7 trực tiếp giáng xuống. Lần này ba đạo lôi kiếp đồng thời rơi xuống, trực tiếp khiến độ khó sinh tồn của Tiêu Thiên Sách và Phượng Minh Thiên tăng vọt. Nếu nói đạo thứ nhất và thứ hai, cả hai đều có thể dễ dàng chống cự, thì sau khi đạo thứ ba và thứ tư đồng thời giáng xuống, Phượng Minh Thiên đã có chút không chống đỡ nổi. Về phần Tiêu Thiên Sách, vì đã mạnh dạng thử nghiệm, lại thêm có Phượng Minh Thiên, kẻ hút hỏa lực lôi kiếp, nên hắn mới may mắn tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể đến tầng thứ hai. Bây giờ, ba đạo lôi kiếp uy lực càng mạnh, càng có tính hủy diệt đồng thời giáng xuống, cho dù là Tiêu Thiên Sách đã được tăng cường rất nhiều, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Uy lực của ba đạo lôi kiếp này cũng quá kinh khủng đi. Dù là thực lực tiên phẩm thiên chí tôn, e rằng cũng khó mà sống sót trong lôi kiếp như vậy. Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu nhìn ba đạo lôi kiếp đã giáng xuống, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Một bên khác, Phượng Minh Thiên bây giờ cũng vậy, thậm chí trong lòng hắn vô cùng hối hận. Nếu biết cục diện sẽ biến thành như bây giờ, dù có phải vứt bỏ mặt mũi của Chân Phượng nhất tộc, e rằng hắn cũng sẽ trực tiếp giao ra hai tên khốn Phượng Lâm và Phượng Anh. Tiêu Thiên Sách cũng biết rõ điều đó, nhưng muốn đạt đến tầng thứ ba của thiên đạo vạn kiếp thể, uy lực của ba đạo lôi kiếp đồng thời giáng xuống này vẫn chưa đủ. Thiên đạo vạn kiếp thể, mỗi khi tăng trưởng 1.000 mét chiều cao là một tầng, cho đến khi đạt đến tầng thứ 9 viên mãn, mới có thể cao đến vạn mét. Đến lúc đó, Tiêu Thiên Sách ước chừng, ngay cả hoàng giả mạnh nhất của vực ngoại ma tộc, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Hô! Lúc này, Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi, ngay sau đó hắn từ trong những trữ vật lấy ra đan dược nút vào, tiếp tục chống lại lôi kiếp. Ông! Cuối cùng, uy lực của ba đạo lôi kiếp đã tiêu hao gần hết. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Chí Tôn pháp thân cao hơn 1.900 mét của mình, trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng. Không nói đâu xa, chỉ cần thiên đạo vạn kiếp thể của hắn tăng trưởng đến 2.000 mét, hắn có đủ tự tin để đánh bại Phượng Minh Thiên. Nhưng đột nhiên, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được tiếng gọi của tử thần. Không biết có phải vì hắn đã chủ động kéo Phượng Minh Thiên vào phạm vi lôi kiếp hay không, mà uy lực tích tụ của đạo lôi kiếp thứ 8 lại còn mạnh hơn cả ba đạo lôi kiếp trước đồng thời giáng xuống. Trời à, sao lại có lôi kiếp mạnh như vậy? Đây là kim sắc lôi kiếp. Lạy trời, không phải chỉ có thánh phẩm Thiên Chí Tôn tấn giai mới xuất hiện lôi kiếp kinh khủng này sao? Trong phút chốc, không ít người đều bị kim sắc lôi kiếp xuất hiện trên bầu trời dọa sợ. Ngay cả các cường giả Thiên Chí Tôn đang chiến đấu cũng đều phải liếc mắt nhìn. Kim sắc lôi kiếp, tuy không phải là lôi kiếp uy lực mạnh nhất từng xuất hiện ở đại thiên thế giới, nhưng đó cũng là lôi kiếp kinh khủng chỉ xuất hiện khi thánh phẩm Thiên Chí Tôn tấn giai. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, không ai không phải là tồn tại đứng trên đỉnh của đại thiên thế giới. Một thế lực có một Thiên Chí Tôn đã là siêu cấp thế lực. Nhưng nếu xuất hiện một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đó chính là siêu cấp thế lực cấp bá chủ, bất kể thế lực nào cũng không dám động đến. Bây giờ, ở đây họ lại có thể nhìn thấy kim sắc lôi kiếp, điều này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Trong lôi kiếp, sắc mặt Tiêu Thiên Sách cũng cực kỳ khó coi. Hắn có một dự cảm mãnh liệt, đó là tiếp theo sẽ không còn chuyện Phượng Minh Thiên giúp hắn hút hỏa lực nữa. Mà bên kia, Phượng Minh Thiên cũng mặt mày tối sầm. Lôi kiếp trước đó tuy kinh khủng, nhưng cuối cùng sẽ không chí mạng. Nhưng bây giờ sau khi kim sắc lôi kiếp này xuất hiện, hắn cũng có một cảm giác tử thần đang gọi tên mình. Tuy nhiên, nói thì chậm, làm thì nhanh. Trong lúc mọi người nín thở chờ đợi, kim sắc lôi kiếp to mấy chục mét trực tiếp từ trên trời giáng xuống, gần như trong nháy mắt đã bao phủ Tiêu Thiên Sách và Phượng Minh Thiên. A, trong phút chốc, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Lần này, bất kể là Tiêu Thiên Sách hay Phượng Minh Thiên, tiếng kêu thảm thiết đều không ngừng. Lại nói về phía Phượng Minh Thiên, hắn đã hiện ra chân phượng bản thể, chỉ có điều, dưới uy lực cường hãn của kim sắc lôi kiếp, chân phượng bản thể lúc này trông như một con gà rừng trụi lông. Lại còn là loại bị giết xong, trực tiếp dùng lửa nướng lông đến đen thui. Không chỉ vậy, một đôi cánh của chân phượng bản thể, dưới sự công kích của đạo lôi kiếp thứ 8 này, trực tiếp biến thành tro bụi. Không chỉ vậy, chân phượng bản thể của Phượng Minh Thiên đang không ngừng bị lôi kiếp bào mòn thành tro. Một bên khác, Tiêu Thiên Sách cũng rất khó chịu, tứ chi của hắn đã không còn, kim sắc lôi kiếp vẫn đang ăn mòn thân thể hắn, giống như Phượng Minh Thiên, vô cùng thê thảm. Đáng giận. Tiêu Thiên Sách thầm mắng một tiếng. Hắn vừa rồi đã có cảm giác này, sự tồn tại của Phượng Minh Thiên không còn là để hút hỏa lực nữa. Quả nhiên, bây giờ, uy lực của đạo lôi kiếp thứ 8 này, hai người họ gần như phải chia đều. Dưới thiên kiếp, chúng sinh bình đẳng. Đúng vậy, kể từ khi đạo lôi kiếp thứ 8 giáng xuống, chính là dưới thiên kiếp, chúng sinh bình đẳng. Không có sự đặc biệt nào nữa, sự tồn tại của Phượng Minh Thiên cũng không còn ý nghĩa gì. Tương tự, tình huống này, Tiêu Thiên Sách đã sớm nghĩ tới. Dù đây là lần đầu tiên hắn thử kéo Phượng Minh Thiên vào phạm vi lôi kiếp, nhưng trong lòng đã sớm có dự đoán này. Tuy nhiên, cũng có một tin tốt, đó là Tiêu Thiên Sách bây giờ trông tuy rất thảm, nhưng thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Chỉ riêng hai tòa linh trận cấp đại tông sư trong ngoài cơ thể hắn, nếu ban đầu chỉ tương ứng với cảnh giới linh phẩm Thiên Chí Tôn, thì bây giờ ít nhất đã đạt đến cấp độ tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Ngoài ra, thiên đạo vạn kiếp thể cũng đang điên cuồng hấp thu kim sắc lôi kiếp này, chiều cao đã cực kỳ tiếp cận 2.000 mét. Oanh! Cuối cùng, khi đạo lôi kiếp thứ 8 sắp kết thúc, trên ngực của thiên đạo vạn kiếp thể xuất hiện thêm một phù văn kim sắc thiểm điện. Cùng lúc đó, chiều cao của nó cũng trong nháy mắt tăng vọt, sau khi vượt qua 2.000 mét, gần như trong chớp mắt, lập tức đã đạt đến 2.400 mét. Ha ha ha, ha ha ha, cuối cùng đã thành công bước vào tầng thứ 3, ha ha ha. Bây giờ, khi kim sắc lôi kiếp tan đi, Tiêu Thiên Sách thở phào một hơi, đồng thời tâm tình cũng vô cùng tốt đẹp, không nhịn được cất tiếng cười sảng khoái. Đúng vậy, bây giờ cảnh giới của hắn tuy không tăng, nhưng hắn có thể cảm thấy, mình bây giờ muốn xử lý Phượng Minh Thiên, đã không còn là chuyện viễn vông. Cách đó không xa, Phượng Minh Thiên thê thảm, hơi thở mong manh nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Thiên Sách, trong lòng cũng kinh ngạc vạn phần. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên một người, đó chính là Thanh Sam Kiếm Thánh, một nhân vật kiệt xuất trong số các thánh phẩm Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới hiện nay. Cho dù là Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, hay các tộc trưởng của Ngũ Đại Thái cổ tộc, cũng không dám đắc tội với vị siêu cấp cường giả đó. Vị kia cũng là siêu cấp cường giả từ hạ vị diện đến, trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm đã tạo nên uy danh hiển hách, khiến các đại siêu cấp thế lực của Đại Thiên Thế Giới không dám tùy tiện trêu chọc. Mà Tiêu Thiên Sách cũng là từ hạ vị diện đến, chẳng lẽ hắn cũng sẽ giống như Thanh Sam Kiếm Thánh, sẽ trưởng thành thành nhân vật đỉnh cao của Đại Thiên Thế Giới? Nghĩ đến đây, trong lòng Phượng Minh Thiên một trận kinh hoàng. Nếu thật là như vậy, thì Chân Phượng nhất tộc nhất định sẽ bị hủy trong tay mình. Đẩu chuyển tinh di thuật. Ngay khi Phượng Minh Thiên đang cảm thấy sợ hãi, đột nhiên, Tiêu Thiên Sách vốn đang vô cùng thê thảm lẩm bẩm trong miệng. Vừa nghe thấy bốn chữ này, Phượng Minh Thiên lông tóc dựng đứng. Trong mắt hắn, cơ thể Tiêu Thiên Sách không ngừng hồi phục, hơn nữa chưa đầy một lát, đã khôi phục lại như cũ. Chết tiệt, chết tiệt. Đây vốn nên là tuyệt thế thần thông của ta. Phượng Minh Thiên trong lòng không ngừng gầm thét. Hắn sao còn không biết, Tiêu Thiên Sách vừa thi triển chính là một trong những tuyệt thế thần thông lấy được từ tay Mạc Dương bọn họ. Chỉ có điều, vốn dĩ nên là của mình, lại không ngờ, lại bị Tiêu Thiên Sách chiếm được. Không đúng, không đúng, tên khốn Tiêu Thiên Sách này, lúc chiến đấu với bản tọa không hề thi triển chiêu này. Sao có thể, hắn đã nương tay. Phượng Minh Thiên trong lòng điên cuồng suy nghĩ. Thực tế, không phải như vậy, nhưng ai bảo Tiêu Thiên Sách có hắc chứ? Đẩu chuyển tinh di, tuyệt thế thần thông này, là do nha đầu Linh Nhi vừa mới đồng bộ cho hắn. Sau khi thu được 3 trong 36 đạo tuyệt thế thần thông từ tay Mạc Dương và hai người kia, Tiêu Thiên Sách vì muốn đối phó Chân Phượng nhất tộc nên căn bản không có thời gian lĩnh ngộ. Nhưng hắn không có, Linh Nhi lại có thời gian. Chỉ không ngờ, Linh Nhi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ được đẩu chuyển tinh di. Bây giờ, tâm trạng Tiêu Thiên Sách thật tốt. Có được tuyệt thế thần thông đẩu chuyển tinh di này, hắn đối với đạo lôi kiếp thứ 9 sắp giáng xuống, đã có lòng tin vượt qua. Đến đây đi, đạo lôi kiếp cuối cùng. Sau khi kết thúc, cũng nên kết thúc trận chiến tranh này rồi. Đến đây đi, đạo lôi kiếp cuối cùng. Sau khi kết thúc, cũng nên kết thúc trận chiến tranh này rồi. Tại Long Phượng Thiên, trên bầu trời tổ địa Chân Phượng nhất tộc. Tiêu Thiên Sách nhìn kiếp vân cuồn cuộn, lôi kiếp như trời nghiêng đất lở, trong đôi mắt thâm thúy, đều là vẻ kinh hãi. Đương nhiên, không phải là hắn không có lòng tin vượt qua đạo lôi kiếp cuối cùng, mà là nhìn lôi kiếp trước mắt phản phất có thể diệt thế, dù là hắn, lòng sinh kinh hãi cũng là bình thường. Đột nhiên, trong lôi kiếp, một vệt hồng quang lóe lên, ngay sau đó, cả vùng lôi kiếp bắt đầu dần dần biến thành màu huyết hồng. Trời à, kiếp vân màu đỏ, sao có thể? Ngay cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không dám chạm vào huyết hồng lôi kiếp. Trong phút chốc, Phượng Minh Thiên ngây người. Hắn thế nào cũng không ngờ, lại là huyết hồng lôi kiếp. Huyết hồng lôi kiếp, còn được gọi là thiên vẫn lôi kiếp, có nghĩa là ngay cả Thiên Chí Tôn cũng phải vẫn lạc. Hơn nữa, điều chết người hơn là, mỗi lần huyết hồng lôi kiếp xuất hiện, tất sẽ có một vị cường giả Thiên Chí Tôn tử trận. Từ thời thượng cổ đến nay, tổng cộng chỉ xảy ra 2 lần, và lần này là lần thứ 3. Theo lời đồn, ngay cả cường giả mạnh nhất của đại thiên thế giới, chỉ cần khi độ kiếp xuất hiện huyết hồng lôi kiếp, cũng chỉ có nước bỏ mạng. Cho nên, tại đại thiên thế giới, huyết hồng lôi kiếp tuy không phải là lôi kiếp uy lực mạnh nhất, nhưng lại là lôi kiếp mà tất cả mọi người đều không muốn đối mặt. Một bên khác, lông mày Tiêu Thiên Sách cũng nhíu chặt lại. Lôi kiếp quỷ dị như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, hắn không biết về truyền thuyết của huyết hồng lôi kiếp. Sao lại quỷ dị như vậy? Lôi kiếp này khiến người ta từ trong lòng cảm thấy tim đập nhanh, phản phất có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Tiêu Thiên Sách nhíu mày thầm nghĩ. Đột nhiên, trong lôi kiếp màu máu, xuất hiện một con lôi long màu đỏ rực, đầu đầy máu, đang gầm thét. Ngay sau đó, lôi long với thế sét đánh không kịp bưng tai, ầm ầm giáng xuống. Hơn nữa, không chỉ vậy, trong khoảnh khắc lôi long giáng xuống, cả Tiêu Thiên Sách và Phượng Minh Thiên đều cảm thấy cơ thể mình không thể động đậy. Dù họ đều là cường giả Thiên Chí Tôn, lại thêm Tiêu Thiên Sách vừa sử dụng đẩu chuyển tinh di thuật, đang ở trạng thái toàn thịnh, nhưng hắn vẫn không thể cử động, như thể linh lực trong cơ thể mình đã bị con lôi long màu huyết hồng này giam cầm. Oanh! Rắc! Lôi kiếp đến gần, cả một vùng trời đất trong phút chốc biến thành một màu đỏ quỷ dị. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn con lôi long màu đỏ máu sắp bao phủ mình, nhanh chóng vận dụng linh hồn lực. Một giây sau, chỉ thấy từ nơi không xa, một thân ảnh màu vàng nhanh chóng chắn trước mặt Tiêu Thiên Sách, hơn nữa còn dùng cơ thể to như cột điện của mình che chắn cho hắn. Một bên khác, Phượng Minh Thiên muốn trốn, muốn kêu gào, nhưng làm thế nào cũng không được. Cứ như vậy, lôi kiếp màu đỏ tan đi, con lôi long màu đỏ đã biến thành màu vàng, và con lôi long màu vàng không ngừng gầm thét trên người Thanh Đợi và Tiêu Thiên Sách. Ngang! Cuối cùng, con lôi long màu vàng cũng biến mất không thấy, thay vào đó là trên người Tiêu Thiên Sách và Thanh Đợi, đều lấp lóe những tia điện màu vàng. Tuy nhiên, dù những tia điện màu vàng không ngừng tàn phá, nhưng đối với Tiêu Thiên Sách và Thanh Đợi cũng không gây ra nhiều tổn thương. Trái lại ở phía bên kia, Phượng Minh Thiên bây giờ đã hóa thành hình người, chỉ là thân thể hắn, thậm chí cả con mắt, đều đã biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng rắc rắc không ngừng vang lên trong cơ thể hắn, rồi lại nghe một tiếng bụp. Phanh! Phượng Minh Thiên vốn trông không có chuyện gì, toàn bộ thân thể lại trong nháy mắt nổ tung, hơn nữa sau khi nổ tung, cơ thể lại biến thành dạng bột phấn, từ từ rơi xuống từ trên không. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Trong phút chốc, người của chân Phượng nhất tộc không ngừng lớn tiếng kêu gào, nhưng bất kể họ kêu gọi thế nào, Phượng Minh Thiên cũng như chưa từng xuất hiện. Trong lôi kiếp, những tia điện trên người Tiêu Thiên Sách biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục lại vẻ yên bình, trong xanh vạn dặm, đột nhiên cảm thấy khí tức trong người đang không ngừng tăng lên. Hừ hừ. Vì cảm giác này quá mức tuyệt diệu, cả người hắn không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ mê ly. Một lát sau, hắn cảm thấy thực lực của mình đã ổn định. Sau khi cảm nhận lại, hắn phát hiện cảnh giới của mình không chỉ là linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, mà đã đạt đến linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Sao có thể như vậy? Ta vừa rồi vượt qua không phải là lôi kiếp của linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiên Sách trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía vị trí của Phượng Minh Thiên lúc trước, không thấy bóng dáng gã đâu, Tiêu Thiên Sách giật nảy mình, rồi dùng linh hồn lực quét qua toàn bộ chiến trường. Nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra dấu vết của Phượng Minh Thiên. Chẳng lẽ, Phượng Minh Thiên đã bị đạo lôi kiếp cuối cùng này tiêu diệt? Tiêu Thiên Sách vừa nghĩ vậy. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng khí tức cường đại đang không ngừng truyền đến từ bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, lại là Thanh Đợi, con thiên yêu khôi kia. Vậy mà tấn thăng đến linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa kinh ngạc. Bởi vì cho dù Thanh Đợi hấp thu lôi kiếp vừa rồi, lập tức tấn thăng lên linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng cũng không thể nào lại biến thành thực lực linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, ngang bằng với hắn. Trong phút chốc, Tiêu Thiên Sách nghĩ mãi không ra. Hắn chỉ điều khiển Thanh Đợi làm vài động tác, phát hiện Thanh Đợi cũng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn dễ dàng điều khiển như cánh tay của mình. Lúc này, Tiêu Thiên Sách cũng phát hiện sự thay đổi trên người Thanh Đợi. Trên trán của nó, vậy mà lại có thêm một hình phượng hoàng. Nhưng ngoài dấu ấn này ra, không có thay đổi nào khác. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Thiên Sách đại nhân, nên kết thúc trận chiến này rồi. Đột nhiên, Tiểu Béo không biết từ đâu xuất hiện trên vai Tiêu Thiên Sách, khẽ cười nói. Ừ, nói cũng đúng, đã đến lúc kết thúc trận chiến này. Tiêu Thiên Sách gật đầu, lập tức lắc mình, trực tiếp đến bên cạnh Mạc Dương, chuẩn bị cùng Mạc Dương hạ gục đại trưởng lão đương nhiệm của chân Phượng nhất tộc trước. Khoan đã, Tiêu Thiên Sách. Lúc này, đại trưởng lão chân Phượng nhất tộc dùng một chiêu đánh lui Mạc Dương, lập tức vội vàng lớn tiếng nói. Hửm. Tiêu Thiên Sách cũng đưa tay ngăn Mạc Dương đang chuẩn bị xông lên, lặng lẽ nhìn về phía đối diện. Tiêu Thiên Sách, trận chiến này, các ngươi thắng rồi, không cần thiết phải đánh tiếp nữa. Lão Phu là Phượng Huyền, tộc trưởng tiền nhiệm, đại trưởng lão đương nhiệm của chân Phượng nhất tộc, đại diện cho chân Phượng nhất tộc nhận thua. Có điều kiện gì, các ngươi cứ nói ra, chỉ cần có thể giải quyết, chúng ta nhất định đáp ứng. Phượng Huyền mở miệng nói, trong mắt tuy có vẻ không cam tâm, nhưng hắn biết, sau khi Phượng Minh Thiên vẫn lạc, chân Phượng nhất tộc đã không còn là đối thủ. Cho nên, dù rất uất ức, vì sự truyền thừa của chân Phượng nhất tộc, hắn buộc phải cúi đầu nhận thua. Ha ha, nếu bản tọa không đáp ứng thì sao? Dù sao, bây giờ chúng ta đang chiếm thế thượng phong, không có lý do gì lại dừng tay như vậy. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, chậm rãi mở miệng. Hừ, vậy thì không chết không thôi. Tất cả tộc nhân chân Phượng nghe lệnh, chờ lệnh của lão phu, chuẩn bị tự bạo. Phượng Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng đột nhiên trở nên điên cuồng. Chết tiệt, lão già này thật đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mà, hắn quả thực lợi hại hơn Phượng Minh Thiên nhiều. Chắc chắn lão tử không dám đánh cược. Tiêu Thiên Sách trong lòng khó chịu nói. Tuy nhiên, hắn cuối cùng vẫn giơ tay trái lên, ra lệnh cho tất cả mọi người dừng tay. Trong phút chốc, cuộc chiến của hai bên ngừng lại. Ngoại trừ bốn vị thiên chí tôn của chân Phượng nhất tộc đã bị khống chế, những người khác đều trở về phe của mình. Hừ. Phượng Huyền nhìn thấy tộc nhân tổn thất nhiều như vậy, trong lòng thực sự không dễ chịu. Nếu không phải không còn cách nào, hắn thật sự rất muốn tiếp tục chiến đấu, giết sạch đám người của Tiêu Thiên Sách. Chỉ có điều, lý trí đã chiến thắng dục vọng. Phượng Huyền chắp tay hành lễ nói, Tiêu Thiên Sách, nói ra điều kiện của các ngươi đi. Trận chiến này các ngươi thắng rồi. Cũng được. Phượng Minh Thiên đã chết, trong lòng Mạc Dương, Hoàng Du và đệ nhất Tuyết Phi dù có oán hận đến đâu, cũng nên hài lòng rồi. Tiêu Thiên Sách trong lòng suy nghĩ, rồi gật đầu với Phượng Huyền nói, nếu tiền bối đã nói vậy, bản tọa sẽ nói ra điều kiện của chúng ta. Thứ nhất, giao ra Phượng Lâm và Phượng Anh. Chúng là kẻ chủ mưu hãm hại hai đệ tử của bản tọa, nhất định phải dùng máu của chúng để rửa sạch. Thứ hai, 300 triệu chí tôn linh dịch bồi thường. Thứ ba, bản tọa muốn tuyệt thế thần thông mà Phượng Minh Thiên đã lấy được. Nếu Phượng Huyền tiền bối không đáp ứng, vậy thì cứ tiếp tục khai chiến đi. Tiếng của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Tiêu Huyền và những người khác lập tức giận dữ hét lên, chiến, chiến, chiến. Đối diện, Phượng Huyền cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng nhìn thấy phe Tiêu Thiên Sách khí thế ngút trời, lại có bốn vị cường giả Thiên Chí Tôn của Chân Phượng nhất tộc bị đối phương khống chế, nếu thật sự muốn tiếp tục khai chiến, Chân Phượng nhất tộc e rằng hôm nay sẽ bị tiêu diệt. Điều khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhất là, khí tức tỏa ra từ người Tiêu Thiên Sách bây giờ chỉ là linh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, chứ không phải trung kỳ. Nếu là người bình thường, hắn căn bản không sợ. Nhưng Tiêu Thiên Sách trước đó chỉ với linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ đã có thể kìm hãm được Phượng Minh Thiên, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Thực lực của Phượng Minh Thiên và hắn gần như ngang nhau, nhưng vẫn bị một mình Tiêu Thiên Sách chặn lại. Bây giờ, Phượng Minh Thiên đã vẫn lạc, Chân Phượng nhất tộc lại có bốn Thiên Chí Tôn bị khống chế, đã ở thế hạ phong. Nếu tiếp tục khai chiến, lợi dụng sự tự bạo của các cường giả Thiên Chí Tôn để kéo theo vài người, nhưng rồi sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, Phượng Huyền nắm chặt nắm đấm, bất ức nói, được, lão phu đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhưng Phượng Tuyên và bốn người họ, ngươi phải trả lại cho Chân Phượng nhất tộc ta. Không vấn đề. Tiêu Thiên Sách nói, rồi truyền âm cho Linh Nhi, Linh Nhi, phong bế linh lực trong cơ thể họ, chờ giao dịch kết thúc hãy giải trừ. Biết rồi, tiểu tiên sinh. Linh Nhi đáp lời, sau đó hai tay không ngừng kết ấn. Một lát sau, Phượng Tuyên và những người khác cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể mình không thể sử dụng được. Đương nhiên, cảnh này cũng bị Phượng Huyền phát hiện. Chỉ có điều, hắn cũng đã nhìn ra, Tiêu Thiên Sách chỉ cho người phong bế linh lực trong cơ thể của Phượng Tuyên và bốn người kia, chứ không làm thủ đoạn gì khác. Khoảng một giờ sau, một vị cường giả Thiên Chí Tôn Sách Phượng Lâm và Phượng Anh như hai con chó chết bay tới. Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, hắn liền trực tiếp ném hai người xuống đất, đồng thời chắp tay nói, Tiêu Thiên Sách đại nhân, đây là Phượng Lâm và Phượng Anh, giao cho ngài xử trí. Ngoài ra, đại trưởng lão phái ta đến giao nộp Chí Tôn Linh Dịch và Tuyệt Thế Thần Thông. Nói xong, người này từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một cái bát và một cái ngọc giản, cung kính đưa cho Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách nhận lấy. Sau khi dùng linh hồn lực dò xét, hắn phát hiện số lượng Chí Tôn Linh Dịch chính xác. Hơn nữa, cái bát này lại là một kiện thần khí, tên là Hóa Thiên Oản, là một loại thần khí chuyên dùng để chứa đựng Chí Tôn Linh Dịch. Chỉ những thế lực siêu cấp lớn mới có thể sở hữu, hơn nữa, giá thành rất đắt đỏ. Về phần Tuyệt Thế Thần Thông ghi trong ngọc giản, cũng không đặc biệt, chính là một trong 36 đạo Tuyệt Thế Thần Thông, Cửu Âm Quyết. Thì ra là thế. Tiêu Thiên Sách cảm thán không thôi. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, tại sao Phượng Minh Thiên không sử dụng Tuyệt Thế Thần Thông? Hóa ra là vì Cửu Âm Quyết chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, hơn nữa, trên người không được có linh lực thuộc tính hỏa. Mà Chân Phượng nhất tộc, toàn tộc trên dưới, không có một ai không mang thuộc tính hỏa. Đồ vật bản tọa đã nhận. Ngươi về nói với đại trưởng lão Phượng Huyền của các ngươi, nếu không phục, bản tọa tùy thời hoan nghênh hắn đến so tài. Ngoài ra, ít ngày nữa, bản tọa sẽ thành lập một thế lực, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho Chân Phượng nhất tộc các ngươi, làm ơn nhất định phải có mặt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời. Vị cường giả Thiên Chí Tôn của Chân Phượng nhất tộc chắp tay đáp ứng. Lập tức, Tiêu Thiên Sách để Tiêu Huyền và những người khác trả lại bốn vị cường giả Thiên Chí Tôn cho Chân Phượng nhất tộc và để Linh Nhi giải trừ phong ấn cho họ. Bốn người vừa được giải trừ phong ấn, dù trong lòng không cam tâm muốn động thủ, nhưng nhìn những người xung quanh đang nhìn chằm chằm, nghĩ lại, vẫn quay người đi theo người kia rời đi. Chờ họ đi rồi, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía mọi người cười nói, chư vị, chúng ta thắng rồi. Thiên Sách đại nhân vạn tuế. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Mọi người một hồi reo hò, biểu đạt niềm vui trong lòng. Dù sao trận chiến lần này có thể thắng lợi, lại thắng lợi trước một đối thủ là thần thú đại tộc đỉnh cấp của đại thiên thế giới, kết quả như vậy, tất cả mọi người đều rất hài lòng. Lúc này, Mẫn Nhi và Lăng Vân cũng đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, cung kính chắp tay nói, lão sư, hai người này phải làm sao ạ? Ha ha, giữ lại thi thể của chúng cho tốt. Ít ngày nữa, vi sư sẽ tặng các con một món quà. Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Lời vừa dứt, chỉ thấy Cửu Uyên tiến lên, trực tiếp đánh tan linh hồn của Phượng Lâm và Phượng Anh, sau đó lại băng phong thi thể hai người, thu vào. Đi thôi, về lại sơn động. Tiêu Thiên Sách gật đầu mở miệng nói. Rất nhanh, đám người hóa thành lưu quang, bay vút lên hư không xuyên toa hạm, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời tổ địa Chân Phượng nhất tộc. Lại nói trong tổ địa Chân Phượng nhất tộc, Phượng Huyền dẫn bảy vị Thiên Chí Tôn đứng tại chỗ. Sau khi nhìn đám người Tiêu Thiên Sách rời đi, hắn mới thở dài một hơi nói, lão phu biết mọi người trong lòng không thoải mái, nhưng thế mạnh hơn người. Chúng ta, cuối cùng đã bại, ngay cả Minh Thiên cũng đã vẫn lạc. Để cho thực lực của tộc ta mau chóng hồi phục, từ hôm nay trở đi, do lão phu đảm nhiệm chức tộc trưởng, do Trường Hà thiếu tộc trưởng phụ tá lão phu quản lý sự vụ trong tộc. Có ai không đồng ý không? Trong sơn động, Tiêu Thiên Sách không hề hay biết Phượng Huyền đã một lần nữa rời núi, đảm nhiệm chức tộc trưởng chân phượng nhất tộc. Nhưng dù có biết, đối với hắn lúc này, dù là Phượng Minh Thiên hay Phượng Huyền cũng không còn ảnh hưởng gì nữa. Dù sao, trận chiến với chân phượng nhất tộc lần này, phe của hắn xem như toàn thắng. Đương nhiên, không chỉ chân phượng nhất tộc tổn thất nặng nề, mà phe bọn họ cũng mất mát không nhỏ. Ví như hai vị địa chí tôn do Đồng Tứ Hải dẫn tới đã vẫn lạc, hai vị hạ vị địa chí tôn của Liễu Trường Không cũng không qua khỏi. Ngoài ra, Cửu Uyên mất một vị thượng vị địa chí tôn, cuối cùng một trong hai vị hạ vị địa chí tôn mà Hoài Ân thu phục cũng đã hy sinh. Cường giả chí tôn cảnh lần này cũng ngã xuống 16 người, trong đó có 5 người bát phẩm chí tôn và 9 người cửu phẩm chí tôn, thiệt hại không hề nhỏ. Tuy nhiên, so ra thì tổn thất của chân phượng nhất tộc còn lớn hơn rất nhiều. Ngoài Phượng Minh Thiên, một vị nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn vẫn lạc, còn có 9 cường giả địa chí tôn khác ngã xuống, còn số lượng chí tôn cảnh hy sinh thì càng không đếm xuể. Dù sao, trước khi khai chiến, phe họ đã được Tiêu Thiên Sách trang bị linh trận ngọc bội và đan dược, nên ngay từ đầu đã chiếm thế thượng phong, tiêu diệt không ít cường giả của chân phượng nhất tộc. Trong đại sảnh sơn động, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy không ít người mang thương tích, không nói hai lời, lập tức lấy ra rất nhiều đan dược chữa thương từ trong nạp giới, đồng thời còn đưa ra không ít dược liệu cho Tiêu Viêm luyện chế. Hắn đứng dậy, chắp tay hành lễ với mọi người rồi nói, lần này đã vất vả cho mọi người rồi. Tuy phe chúng ta có người hy sinh, nhưng cũng xem như đã thương nặng chân phượng nhất tộc, đòi lại được công đạo. Tình nghĩa tương trợ của chư vị, bản tọa xin ghi lòng tạc dạ. Lạc Thiên Thần đi đầu đáp lời, Thiên Sách đại nhân không cần như vậy. Đã khai chiến thì sinh tử có số. Chúng ta có thể đối đầu với một thế lực đỉnh cấp như chân phượng nhất tộc mà không rơi vào thế hạ phong, tất cả đều là nhờ có đại nhân. Viện trưởng Thiên Khung ở bên cạnh cũng cung kính chắp tay, đúng vậy, nếu không phải đại nhân kéo Phượng Minh Thiên vào trong lôi kiếp, e rằng chúng ta chẳng còn ai sống sót trở về. Những người khác cũng nhao nhao bày tỏ không có gì to tát. Tóm lại, đây là thời khắc vui mừng, dù đồng bạn vẫn là khiến người ta đau buồn, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước. Một lúc sau, Tiêu Thiên Sách giơ tay ra hiệu, đợi mọi người yên tĩnh lại mới gật đầu nói, dù thế nào đi nữa, bản tọa đều ghi nhớ tấm lòng tương trợ của mọi người. Chư vị đối với Tiêu Thiên Sách ta như vậy, ta tự nhiên không thể phụ lòng. Trước đây bản tọa từng nói, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ thiết lập một siêu cấp thế lực. Đến lúc đó, nếu mọi người nguyện ý gia nhập, sẽ trở thành những nhân vật nguyên lão. Bây giờ, chiến tranh đã kết thúc, chúng ta cũng đã giành thắng lợi. Vậy thì, đã đến lúc thiết lập thế lực này rồi. Lời vừa dứt, Tiêu Huyền ở bên cạnh liền chắp tay nói, Thiên Sách, nếu đã lập thế lực, chúng ta phải có một cái tên chứ. Không sai, Thiên Sách đại nhân, không biết ngài đã nghĩ ra cái tên nào chưa? Mặc Dương, người nãy giờ vẫn im lặng, cũng nhìn về phía Tiêu Thiên Sách lên tiếng hỏi. Cùng lúc đó, Hoàng Du và Đệ Nhất Tuyết Bay cũng nhìn sang. Mặc Dương vốn là trưởng lão chấp pháp đường của Thiên Đạo Tông, bọn họ đều biết, sở dĩ ban đầu chân phượng nhất tộc không trực tiếp ra tay giết họ để cướp đoạt ba đạo 36 tuyệt thế thần thông là vì Thiên Đạo Tông khi đó là một tồn tại mà ngay cả ngũ đại thái cổ tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội. Còn Hoàng Du và Đệ Nhất Tuyết Bay, ban đầu chỉ là đơn đã độc đấu nên đã chịu không ít khổ cực, mãi cho đến khi đi theo Mặc Dương mới dần bớt đi phiền toái. Đơn đã độc đấu tuy tự do, không bị ai quản thúc, nhưng cũng có khuyết điểm là khi thật sự đắc tội với người khác, sẽ không có ai đứng ra tương trợ. Giờ đây, thực lực, tâm tính và những điều họ muốn khảo sát ở Tiêu Thiên Sách đều đã khiến họ hài lòng, tự nhiên cũng mong muốn gia nhập thế lực của hắn, một là để có đủ tài nguyên tu luyện, hai là để được hắn che chở. Đương nhiên, điều mà ba người họ coi trọng nhất chính là lựa chọn của Tiêu Thiên Sách khi không thể kéo được Phượng Minh Thiên. Tình thế lúc đó vô cùng nguy cấp, hắn hoàn toàn có thể rời đi, chân phượng nhất tộc không một ai dám đuổi theo. Thế nhưng, hắn đã từ chối, quyết đoán kéo Phượng Minh Thiên vào trong lôi kiếp, lợi dụng sức mạnh của nó để diệt trừ cường địch. Đây cũng là lý do vì sao Mặc Dương, dù thân là nguyên trưởng lão chấp pháp đường của Thiên Đạo Tông, lại không hề nhắc gì đến tông môn cũ. Ngoài ba người họ, những người kích động nhất phải kể đến Lạc Thiên Thần, Viện trưởng Thiên Khung và Liễu Trường Không. Gia nhập một siêu cấp thế lực đối với họ là một vinh hạnh, đồng nghĩa với việc các thế lực khác sẽ không dám tùy tiện động đến họ. Nhất là Lạc Thiên Thần, Lạc thần tộc của ông ở Tây Thiên Đại Lục chỉ được xem là thế lực hạng hai, đối mặt với một huyết thần tộc đã đủ khiến họ bó tay, huống chi còn có một quái vật khổng lồ như Tây Thiên Chiến Điện. Nhưng bây giờ, chỉ cần gia nhập thế lực dưới trướng Tiêu Thiên Sách, dù là Tây Thiên Chiến Điện cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn ra tay với Lạc thần tộc. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, được, nếu mọi người đều muốn bản tọa đặt một cái tên trước, vậy không bằng gọi là Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh. Thiên Sách đại nhân, cái tên này có ngụ ý gì chăng? Hoàng Du chắp tay hỏi. Trong số họ không có ai họ Bạch, ba chữ Bạch Ngọc Kinh này dường như cũng chưa từng nghe qua ở đâu. Trái lại, Tiêu Huyền và những người theo từ đấu khí đại lục đến thì đã từng nghe qua cái tên này, trước đây tụ linh trận do Thiên Ngoại Thiên thiết lập chẳng phải cũng gọi là Bạch Ngọc Kinh sao? Chỉ là lúc đó Tiêu Thiên Sách không giải thích gì thêm. Cái gọi là Bạch Ngọc Kinh, chỉ ý nghĩa hư vô mờ mịt, lại có tên Thông Thiên Bạch Ngọc Kinh, ý chỉ người tu luyện đều có thể thành tiên. Chúng ta tu luyện, ngoài việc trở nên siêu cường, bảo vệ những người và những thứ mình muốn bảo vệ, thì phần nhiều cũng là cầu trường sinh. Bởi có câu thơ rằng, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh. Cho nên, thế lực mà bản tọa sắp thành lập sẽ có tên là Bạch Ngọc Kinh. Hy vọng mọi người ở trong thế lực này, ngoài việc có thể bảo vệ những gì mình muốn, cũng có thể chân chính đạt được trường sinh. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh. Bạch Ngọc Kinh, tên rất hay, chỉ là, Thiên Sách đại nhân, sau khi chọn được tên rồi, chúng thần nên xưng hô ngài thế nào đây? Lạc Thiên Thần vội vàng hỏi. Lời vừa dứt, Thạch Hạo, người vẫn luôn đứng bên cạnh Tiêu Thiên Sách làm hộ vệ, liền lên tiếng, Tiên Tôn, xưng hô như vậy thế nào à? Vừa rồi Thiên Sách đại nhân có nói, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh, mà đại nhân lại là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, chữ tiên này rất hợp. Còn chữ tôn mang ý nghĩa chí tôn, tôn giả. Tiểu nhân cho rằng hai chữ tiên tôn rất hay. Tiên tôn. Được, sau này cứ gọi Thiên Sách đại nhân như vậy. Nhất thời, đề nghị hai chữ tiên tôn của Thạch Hạo đã nhận được sự đồng thuận của mọi người. Đối với việc này, Tiêu Thiên Sách không mấy quan tâm. Xưng hô thế nào cũng không sao cả, điều hắn chú ý, ngoài việc trở nên mạnh mẽ và bảo vệ người mình cần bảo vệ, thì còn là bảo vệ những người này. Cũng được, cứ vậy đi. Tên đã quyết định, vậy tiếp theo, bản tọa sẽ nói về bố cục cụ thể bên trong Bạch Ngọc Kinh. Theo ý của bản tọa, sau khi chọn được địa điểm làm nơi đóng quân, có thể xây dựng 5 tòa thành trì. Thành thứ nhất tên là Vạn Dược Thành, chủ yếu dùng cho các luyện dược sư cư trú, còn về thuật luyện đan, bản tọa sẽ truyền xuống. Tương lai, nếu mọi người thu nhận được thiên tài phù hợp, bản tọa có thể tự mình dạy dỗ một thời gian. Thành thứ hai tên là Tứ Hải Thành, dùng để xây dựng thương hội, lấy Tứ Hải Thương Hội làm chủ thể, thiết lập tổng bộ, chủ yếu phụ trách việc đi lại, kinh doanh bên ngoài, kiếm tài nguyên tu luyện cho Bạch Ngọc Kinh. Thành thứ ba tên là Chu Tiên Thành, dùng để xây dựng chấp pháp đường, phàm là việc cần đến vũ lực, đều có thể xuất phát từ thành này, đồng thời thiết lập truyền tống trận đến các đại lục khác trong đại thiên thế giới để tiện đi lại. Thành thứ tư tên là Bạch Ngọc Thành, chủ yếu dùng để tuyển nhận và dạy dỗ đệ tử tông môn, cung cấp máu mới cho Bạch Ngọc Kinh trong tương lai. Còn thành thứ năm là Kinh Thành, tổng bộ của Bạch Ngọc Kinh, bên trong có 12 lầu, sẽ chọn ra 12 vị lâu chủ và 11 vị phó lâu chủ. Đương nhiên, giai đoạn đầu mới thành lập, 12 vị lâu chủ còn quá nhiều, sau này sẽ bổ sung dần. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía mọi người, thấy không ai có ý kiến gì, bèn quyết định như vậy. Rất nhanh, sau một hồi thảo luận, mọi người cuối cùng cũng chọn được một nơi, đó là phía bắc của đại thiên thế giới, chiếm cứ một mảnh đại lục làm tổng bộ cho Bạch Ngọc Kinh. Việc chọn phương bắc chủ yếu là để phòng ngự vực ngoại ma tộc. Ở đại thiên thế giới có một quy định bất thành văn, phàm là siêu cấp thế lực được thành lập đều phải góp sức chống lại vực ngoại ma tộc. Tiêu Thiên Sách tuy không phải người bản địa của đại thiên thế giới, nhưng hắn cũng không muốn thế giới này bị vực ngoại ma tộc quấy nhiễu. Phương bắc lại là nơi có ít siêu cấp thế lực nhất. Chọn nơi này, thứ nhất có thể giúp trấn thủ, ngăn chặn ma tộc xâm lấn. Thứ hai, cũng có thể giảm bớt xung đột do khoảng cách quá gần với các thế lực khác. Mọi người nhìn vị trí mà Tiêu Thiên Sách chỉ trên linh đồ, một nơi gọi là Bắc Minh Đại Lục, cũng đều gật đầu đồng ý. Hơn nữa, sau một hồi thương nghị, Lạc Thần Tộc, Thiên Khung Thư Viện và Thiên La Điện đều quyết định di dời toàn bộ đến Bắc Minh Đại Lục. Quỷ Tông thì không dời đi, vì tài nguyên trên Vong Hồn Đại Lục không thiếu, hơn nữa Quỷ Tông là bá chủ xứng đáng của nơi đó, cũng có thể cung cấp không ít tài nguyên cho Bạch Ngọc Kinh. Về phần Tứ Hải Thương Hội, tổng bộ sẽ được di dời, còn tổng bộ ở Thương Đại Lục sẽ chuyển thành một phân bộ quan trọng. Nói là làm, đã quyết định và mọi người đều đồng ý thì không cần lãng phí thời gian nữa. Tuy nhiên, vì đại thiên thế giới quá rộng lớn, chỉ riêng việc di chuyển và thiết lập các loại truyền tống trận cũng đã tốn không ít thời gian. Hơn nữa, 5 tòa thành trì và 12 lầu mà Tiêu Thiên Sách nói tới cũng cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Vì vậy, Tiêu Thiên Sách quyết định một năm sau, Bạch Ngọc Kinh sẽ chính thức khai tông lập phái. Mọi người ai về việc nấy, người cần di dời thì di dời, người cần chuẩn bị thì chuẩn bị, nên cũng đến lúc phải tạm chia tay. Trong số đó, Thiên La là người phóng khoáng nhất, sau khi cuộc họp kết thúc liền lập tức tiếp tục du ngoạn đại thiên thế giới. Kế đến là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc, họ hẹn với Tiêu Thiên Sách 3 năm sau sẽ cùng đến Băng Linh Tộc đón Ứng Hoang Hoang trở về. Tiêu Viêm cũng muốn cáo từ, lần này, Tiêu Thiên Sách đã thực hiện lời hứa, để Huân Nhi cùng Tiêu Viêm rời đi. Dù sao, tâm tư của Huân Nhi vẫn luôn đặt trên người Tiêu Viêm. Huống hồ, thực lực của Tiêu Viêm tuy đã đạt tới hạ vị địa chí tôn, ở đại thiên thế giới cũng được xem là tồn tại có thể xưng tông đạo tổ, nhưng so ra vẫn còn kém xa. Sau khi tiễn mọi người, Tiêu Thiên Sách liền dẫn Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Minh, Medusa, Tử Nghiên, Hoài Ân cùng với Mạc Dương, Cửu Uyên lên đường hướng về Bắc Minh Đại Lục. Còn Mộ Linh, hắn cần cùng đồng Tứ Hải di dời tổng bộ Tứ Hải Thương Hội đến Bắc Minh Đại Lục, đồng thời thu thập vật liệu để thiết lập truyền tống trận. Mấy ngày sau, tin tức Chân Phượng nhất tộc chiến bại bắt đầu lan truyền điên cuồng khắp đại thiên thế giới, và ngày càng có nhiều người biết đến đại danh của Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách dẫn mọi người từ trong hư không bước ra, linh hồn lực lập tức khuấy động, khuếch tán ra bốn phía. Một lát sau, hắn lắc đầu nói, không ngờ Bắc Minh Đại Lục diện tích không nhỏ mà lại chẳng có thế lực nào ra hồn. Bắc Minh Tông duy nhất ở đây, người mạnh nhất cũng chỉ là lục phẩm chí tôn. Thiên Sách, ngươi muốn thu phục hay là đuổi bọn họ đi? Tiêu Huyền ở bên cạnh mở miệng hỏi. Huyền ca, chuyện này giao cho huynh đi. Có thể không giết người thì tốt nhất đừng giết. Ta nghĩ một cái Bắc Minh Tông cỏn con còn chưa có tư cách để đàm phán bất kỳ điều kiện gì với chúng ta. Còn việc giết hay đuổi, Huyền ca cứ tự mình quyết định là được. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Nói thật, thực lực của Bắc Minh Tông thậm chí còn không bằng Bắc Thương Linh Viện. Ít nhất Bắc Thương Linh Viện còn có hai vị cao gia chí tôn cảnh cường giả, còn Bắc Minh Tông thì một người cũng không có, quả thực khiến hắn chẳng có chút hứng thú nào. Trong nhóm người của họ, người yếu nhất là Tiêu Thiên Minh cũng đủ sức một mình bình định Bắc Minh Tông. Cho nên, hắn chỉ có một yêu cầu, đó là ít giết người, và khiến cho mảnh Bắc Minh Đại Lục này hoàn toàn thuộc về phạm vi thế lực của Bạch Ngọc Kinh là được. Tiêu Huyền cũng không từ chối, mỉm cười gật đầu, không vấn đề gì, vậy các ngươi cứ tìm nơi thiết lập tổng bộ Bạch Ngọc Kinh trước đi, Bắc Minh Tông cứ giao cho ta. Được, vất vả cho Huyền ca rồi. Vì vị trí hiện tại của họ là trung tâm Bắc Minh Đại Lục, còn Bắc Minh Tông lại ở phía nam, nên mọi người không cùng đường. Chờ Tiêu Huyền rời đi, Tiêu Thiên Sách dẫn mọi người một đường đi về phía bắc. Vượt qua một con sông lớn, mấy trăm ngọn núi, cuối cùng, dưới ánh tà dương, Tiêu Thiên Sách nhìn cảnh sắc trước mắt, không khỏi hài lòng gật đầu, chư vị xem, phong cảnh nơi này thế nào. Bản tọa cho rằng, đây chính là nơi thích hợp nhất để đặt tổng bộ của Bạch Ngọc Kinh. Theo lời Tiêu Thiên Sách, mọi người cũng không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Nơi này quả thật rất tuyệt, địa thế bằng phẳng, xung quanh lại có mấy ngọn núi, linh khí nồng đậm. Không chỉ vậy, phía trước còn có một con sông lớn, hơi nước bốc lên tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Nếu xây thành trì ở đây, hoàn toàn có thể dẫn nước sông vào trong năm tòa thành, tăng thêm vài phần cảnh sắc hữu tình. Sách ca, nơi này quả thật không tệ. Lúc xây năm tòa thành, hoàn toàn có thể đào thêm sông ngòi, có nước sông chảy qua, ở cũng sẽ thoải mái hơn. Tiêu Thiên Minh là người đầu tiên lên tiếng cười nói. Mạc Dương và mấy người bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Nếu mọi người đều cảm thấy nơi này không tệ, vậy chúng ta bây giờ hãy quy hoạch xem nên bố trí năm tòa thành này như thế nào. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Thiên Sách đại nhân, ta có một đề nghị. Đệ Nhất Tuyết Bay cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách và mọi người đều nhìn sang. Đệ Nhất Tuyết Bay mỉm cười nói tiếp, ta thấy năm tòa thành không nên nằm quá gần nhau, hơn nữa sau này còn cần thiết lập linh trận bao phủ cả năm tòa. Giống như tổ địa của Chân Phượng nhất tộc, kết hợp với linh trận Do Thám, như vậy nếu thật sự có kẻ địch xâm lấn, chúng ta có thể phát hiện ngay từ đầu và kịp thời tương trợ. Mạc Dương gật đầu nói, không sai, Thiên Sách đại nhân là linh trận đại tông sư, việc này chúng ta có thể tự làm, không cần mời người giúp. Hơn nữa, đại nhân ra tay bố trí vài tụ linh trận, linh lực trong năm tòa thành sẽ ngày càng nồng đậm, một thời gian sau, Bạch Ngọc Kinh của chúng ta nhất định sẽ trở thành thánh địa tu luyện tốt nhất. Hai vị tiền bối nói rất phải. Tiêu Thiên Sách gật đầu tán thành. Lời còn chưa dứt, hắn quay đầu nhìn về phía nam. Rất nhanh, không gian dao động, ngay sau đó Tiêu Huyền từ bên trong bước ra. Thiên Sách, xong rồi, Bắc Minh Tông đã toàn bộ quy thuận. Tiêu Huyền cười ha hả nói. Vất vả cho Huyền ca rồi. Đúng lúc lắm, chúng ta đang lên kế hoạch xây dựng năm tòa thành thế nào đây, không biết Huyền ca có đề nghị gì không? Tiêu Thiên Sách khẽ cười hỏi. Kế hoạch năm tòa thành. Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Vạn Dược Thành, Tứ Hải Thành, Bạch Ngọc Thành, Chu Tiên Thành, lần lượt đặt ở bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc của Bắc Minh Đại Lục, còn Kinh Thành thì đặt ngay trung tâm. Ý ta là thế này, chúng ta lập tông môn ở Bắc Minh Đại Lục, nơi này gần như là cực Bắc của Đại Thiên Thế Giới. Hai hướng Đông Nam là gần các đại lục khác nhất, đan dược của Vạn Dược Thành và thương hội của Tứ Hải Thành có thể hướng ra toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Chu Tiên Thành ở cực Bắc chuyên dùng để chống lại vực ngoại ma tộc, lúc đó sẽ xây dựng thành trì kiên cố nhất, linh trận mạnh nhất. Bạch Ngọc Thành ở phía Tây giáp với một vùng biển, hoàn toàn có thể dùng làm nơi yểm trợ chiến lược, hậu cần tiếp tế, sẽ không phải lo lắng bị hủy diệt đầu tiên nếu chúng ta khai chiến với thế lực khác hoặc vực ngoại ma tộc. Cuối cùng, Kinh Thành ở trung tâm, làm tổng bộ của Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu cũng xây dựng ngay trong đó. Sau này tuyển nhận đệ tử tông môn cũng có thể trực tiếp đưa đến đây, Trung khu trưởng quản 4 thành trì, nếu thành nào gặp nguy hiểm, việc cứu viện cũng thuận tiện nhất. Tiêu Huyền chỉ suy nghĩ đơn giản rồi nói thẳng ra. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách lập tức cân nhắc đề nghị của Tiêu Huyền. So ra, ý tưởng trước đó của họ quả thật không bằng. Điểm khác biệt duy nhất là không thể dùng một linh trận khổng lồ bao phủ cả năm thành trì như đã bàn. Tuy nhiên, lợi ích từ đề nghị của Tiêu Huyền lại rõ ràng hơn nhiều, nhiều nhất là chỉ cần thêm vài tòa linh trận và truyền tống trận là có thể giải quyết. Đúng lúc này, Medusa mỉm cười gật đầu nói, đề nghị này của Huyền Đế đại nhân không tệ. Tuy không thể nối liền năm tòa thành thành một khối, nhưng lợi ích lại rất rõ ràng. Nhất là Tứ Hải Thành và Chu Tiên Thành. Tứ Hải Thành chủ yếu kinh doanh thương hội, lại gần các đại lục khác nhất, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chu Tiên Thành có thể dùng để diễn võ, đối kháng vực ngoại ma tộc. Nếu các thành khác cần viện trợ, xuất phát từ kinh thành trung ương cũng có thể nhanh chóng đến nơi. Những người khác nghe xong ý của nàng cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Được, đã vậy thì cứ quyết định vị trí của năm tòa thành như thế. Xây thành thì đơn giản, dù là địa chí tôn hay thiên chí tôn đều có thể dùng pháp thiên tượng địa. Vậy chúng ta phân công nhau đi. Kinh thành ở trung tâm do bản tọa tự mình xây dựng. Nơi này sẽ là vị trí của Chu Tiên Thành, Mạc Dương tiền bối, ngài cùng đường huynh Tiêu Huyền của ta chủ trì xây dựng, yêu cầu là tường thành phải cao lớn, khiến người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác không rét mà run. Đệ nhất Tuyết Bay tiền bối, ngài cùng đệ tử Tiêu Hoài Ân của ta đi xây dựng Bạch Ngọc Thành ở phía tây, yêu cầu tường thành phải trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc đắp thành. Hoàng Du tiền bối, ngài cùng hai đệ tử Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân của ta đi về phía nam, xây dựng Tứ Hải Thành, yêu cầu chỉ cần kiến tạo thành một thành phố thương mại quy củ nhất, đủ sức chứa 50 triệu người hoạt động. Còn Vạn Dược Thành ở phía đông, phiền Cửu Uy ngài tự mình chủ trì, để Thạch Hạo đi theo. Vạn Dược Thành không cần quá lớn, chỉ cần hoàn cảnh yên tĩnh là được. Trong quá trình xây dựng, nếu thiếu nhân thủ, mọi người cứ tự giải quyết, nhân khẩu ở Bắc Minh Đại Lục không thiếu, chắc không thành vấn đề. Về phần linh trận cần bố trí cho các thành, đợi các vị xây xong, bản tọa sẽ tự mình đến bố trí. Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười, lập tức phân công. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Bốn vị thiên chí tôn cường giả đồng thanh chắp tay. Sau đó, ba người rời đi, Tiêu Thiên Sách nắm tay Medusa, dẫn theo Tử Nghiên, Tiêu Thiên Minh và những người khác cùng nhau rời khỏi. Ba ngày sau, tại khu vực trung tâm nhất của Bắc Minh Đại Lục, một tòa siêu cấp đại thành dài rộng 10 vạn mét đột ngột mọc lên. Hơn nữa, ở tám phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam và Tây Bắc, đều có một tòa lầu cao ngàn mét sừng sững. Tại trung tâm thành trì, có thêm 4 tòa lầu cao ngàn mét khác xuất hiện, xung quanh ngoài quảng trường còn có những dãy kiến trúc san sát, tổng thể trông vô cùng mỹ lệ, mang đậm mỹ cảm kiến trúc cổ đại Trung Hoa. Tiêu Thiên Sách không suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng tên của 12 lầu. 8 tòa lầu ở vòng ngoài, tính từ phía đông theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ Nhất Nguyệt Bài Dương Lâu, kết thúc ở Bát Nguyệt Trạng Nguyên Lâu. 4 tòa lầu ở trung tâm, ứng với 4 hướng đông tây nam bắc, lần lượt là Cửu Nguyệt Trùng Dương Lâu, Thập Nguyệt Ngọc Lộ Lâu, Thập Nhất Nguyệt Tiềm Long Lâu và Thập Nhị Nguyệt Săn Lâu. Đương nhiên, trong 3 ngày, với thần thông pháp thiên tượng địa của một thiên chí tôn cường giả như Tiêu Thiên Sách, chỉ có thể dựng xong khung sườn của tường thành và 12 tòa lầu, cùng với một số kiến trúc chính. Việc trang trí nội thất và xây dựng các công trình nhỏ hơn, dù có Medusa ra ngoài tìm mấy vạn thần phách cảnh và người thường đến phụ giúp, cũng cần ít nhất 1 tháng mới xong. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là thế giới huyền huyễn, kinh thành vẫn thay đổi từng ngày. 1 tháng cứ thế trôi qua trong công việc giám sát mỗi ngày. Đến hôm nay, không chỉ kinh thành hoàn thành, mà 4 tòa thành trì khổng lồ khác cũng đã xong xuôi. Trong 2 tháng tiếp theo, Tiêu Thiên Sách bố trí xong linh trận cấp đại tông sư cho 5 tòa thành và những nơi cần thiết khác. Cuối cùng, hắn trực tiếp mở ra một không gian có kích thước tương tự thiên ngoại thiên, đặt tên là Thánh Linh Thiên. Tiếp đó, hắn thả Thánh Linh Phong vẫn được cất trong thiên đạo lưu ly bình ra. Nhìn tụ linh trận của Thánh Linh Phong vận chuyển, linh khí lập tức tràn ngập khắp không gian, Tiêu Thiên Sách nở một nụ cười hài lòng. Phải nói, không hổ là một trong tam bảo của thiên đạo tông, thiên đạo lưu ly bình tuy không phải tuyệt thế thánh vật, nhưng thật sự không khiến hắn thất vọng. Nhất là khi nhìn thấy linh ngư trong Thánh Linh Trì vẫn tung tăng bơi lội, không chút bị ảnh hưởng, tâm tình hắn càng tốt hơn. Tiên sinh, người của Tứ Hải Thương Hội, Lạc Thần Tộc, Thiên Khung Thư Viện và Quỷ Tông đều đã đến. Đột nhiên, Medusa đứng sau lưng Tiêu Thiên Sách nhìn ngọc giản truyền tin trong tay, giọng nói dịu dàng vang lên. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Medusa với thân hình thước tha, dung mạo tuyệt mỹ, mỉm cười gật đầu, được, tính thời gian thì họ cũng nên đến rồi. Chúng ta ra ngoài đi, cũng đến lúc khai tông lập phái rồi. Vâng. Medusa cười một nụ cười kiều diễm, ánh mắt cũng dịu dàng như nước nhìn Tiêu Thiên Sách. Mặc dù Tiêu Thiên Sách chưa từng phủ nhận thân phận của nàng, nhưng hai người vẫn chưa đột phá tầng quan hệ cuối cùng. Tuy nhiên, qua những ngày chung sống gần đây, Medusa cảm thấy ngày mà nàng mong đợi sẽ không còn xa nữa. Hai người cùng nhau ra khỏi Thánh Linh Thiên, khi xuất hiện lại đã ở dưới một tấm biển đá xanh khổng lồ, trên đó ghi ba chữ lớn, Bạch Ngọc Kinh. Nét chữ rồng bay phượng múa, còn mang theo một luồng tiên khí, khiến người ta vừa nhìn thấy đã không khỏi lòng sinh rung động. Tiêu Thiên Sách hài lòng mỉm cười, sau đó cùng Medusa đi về phía trước. Dọc đường, họ thấy không ít thiếu nam thiếu nữ có thiên phú không tồi. Tuy những người này không biết họ là ai, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến những ánh mắt nóng bỏng mà họ ném tới. Dù sao, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ lúc nào cũng dễ dàng thu hút người khác. Tiêu Thiên Sách không để tâm, cùng Medusa đi về phía chủ điện. Một lát sau, khi hai người xuất hiện, chủ điện vốn đang ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về, trong mắt không phải kích động thì cũng là cung kính. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu với mọi người, rồi đi đến chủ vị ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn nhìn Medusa đang chuẩn bị ngồi xuống hàng dưới cùng, ôn tồn nói, Medusa, lại đây ngồi đi. Nghe lời này, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy bình thường. Nhưng Medusa thì khác, đôi mắt đẹp của nàng giờ đây rưng rưng lệ quang, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười mê người không đền mạng. Bởi vì, điều nàng vừa dự cảm cuối cùng đã thành sự thật. Medusa đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Cuối cùng, vào hôm nay, nàng đã trở thành nữ nhân danh chính ngôn thuận của Tiêu Thiên Sách và cũng sẽ là nữ chủ nhân đầu tiên của Bạch Ngọc Kinh. Đúng vậy, là đầu tiên, nàng không cho rằng tương lai Tiêu Thiên Sách sẽ chỉ có một mình nàng và nàng cũng không có ý định độc chiếm hắn. Ngay lúc Medusa đang nhìn Tiêu Thiên Sách, hắn quay đầu mỉm cười dịu dàng với nàng, rồi đưa mắt quét qua đám người đang ngồi phía dưới, cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay là một ngày tốt lành. Sau 3 tháng cố gắng của chúng ta, Bạch Ngọc Kinh cuối cùng đã có địa bàn của riêng mình. Cũng từ hôm nay, Bạch Ngọc Kinh xem như chính thức thành lập. Hy vọng trong tương lai, Bạch Ngọc Kinh có thể che gió che mưa cho các vị, cũng hy vọng các vị sẽ không hối hận vì đã gia nhập. Chúng thần bái kiến tiên tôn, bái kiến phu nhân Medusa. Mọi người đứng dậy, đồng thanh hành lễ. Kể cả Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Minh, dù họ biết trong lòng Tiêu Thiên Sách, họ vẫn luôn là huynh đệ, không hề có phân chia cao thấp. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày thành lập Bạch Ngọc Kinh, là ngày vui của tiên tôn, không có quy củ không thành khuôn phép, sau này chung sống thế nào cũng được, nhưng hôm nay phải có tôn ti. Tiêu Thiên Sách hài lòng gật đầu, rồi cười ha hả, ha ha ha, mọi người đứng dậy đi. Tục ngữ nói, rắn không đầu không được, bầy rồng cũng không thể không có thủ lĩnh, cho nên, chúng ta vẫn phải đi một vòng thủ tục. Ha ha ha. Mọi người đều vui vẻ cười lớn. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng cười, rồi quay người nhìn Thạch Hạo vẫn đứng sau lưng mình. Ngay sau đó, Thạch Hạo cung kính hành lễ, rồi lấy ra một cuộn trục trong tay. Mở cuộn trục ra, Thạch Hạo cất cao giọng với mọi người, Bạch Ngọc Kinh thành lập do tiên tôn đứng đầu, dưới có 5 thành chủ và 12 lâu chủ, cùng một số chấp sự và chủ sự. Trong đó, Kinh thành thành chủ là Tiêu Huyền. Chu Tiên thành thành chủ là Mạch Dương. Tứ Hải thành thành chủ là Đồng Tứ Hải. Vạn Dược thành thành chủ là Hoàng Du. Bạch Ngọc thành thành chủ là Đệ Nhất Tuyết Bay. Bài Dương lâu lâu chủ là Hoàng Mẫn, Kim Phong lâu lâu chủ là Mộ Linh, Hồng lâu lâu chủ là Tiêu Thiên Minh, Huyết Vũ lâu lâu chủ là Thiên La, Dạ Mộng lâu lâu chủ là Hoàng Lăng Vân, Phù Dung lâu lâu chủ là Medusa nữ vương, Quân Tử lâu lâu chủ là Lạc Thiên Thần, Trạng Nguyên lâu lâu chủ là Liễu Trường Không, Trùng Dương lâu lâu chủ là Tiêu Hoài Ân, Ngọc Lộ lâu lâu chủ là Tử Nghiên, Tiềm Long lâu lâu chủ là Thạch Hạo, Săn lâu lâu chủ là Viện trưởng Thiên Khung. Hộ tông thần thú của Bạch Ngọc Kinh là Cửu Uyên, địa vị ngang với 5 thành chủ. Tổng chấp sự là Liễu U, quản lý tất cả chấp sự, địa vị ngang với lâu chủ. Đại chấp sự là Trần Vân Tiêu. Khi giọng Thạch Hạo dần lắng xuống, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù 5 thành chủ 12 lâu chủ nghe có vẻ không ít, nhưng đối với một Bạch Ngọc Kinh quy tụ cường giả thì vẫn chưa đủ phân. Medusa tuy là chủ mẫu của Bạch Ngọc Kinh, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn cho nàng một vị trí lâu chủ. Đối với sự sắp xếp của Tiêu Thiên Sách, không ai có ý kiến gì. Cho dù là Tiêu Thiên Minh, người yếu nhất trong 12 lâu chủ, chưa đạt đến cấp địa chí tôn, nhưng hắn là đường đệ của Tiêu Thiên Sách, mọi người đều sẽ nể mặt. Còn Tử Nghiên, nàng không thích quản lý sự vụ nên đã năn nỉ Tiêu Thiên Sách đừng cho nàng vị trí lâu chủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn giao cho nàng một vị trí. Chúng thần, tạ ơn tiên tôn. Sau khi tiếng nói của mọi người vang lên, Tiêu Thiên Sách khoát tay rồi nhìn về phía họ nói, chư vị đều là nguyên lão của Bạch Ngọc Kinh. Bản tọa ở đây xin hứa, chỉ cần chư vị không phụ Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ vĩnh viễn không phụ chư vị. Chúng thần thề chết trung thành với tiên tôn. Mọi người lại một lần nữa chắp tay đồng thanh. Mọi người ngồi xuống đi. Bây giờ, Bạch Ngọc Kinh của chúng ta đã thành lập ở Bắc Minh Đại Lục, được xem là một siêu cấp thế lực có thể đánh bại Chân Phượng nhất tộc. Vậy thì đã đến lúc truyền bá tên tuổi của chúng ta ra khắp đại thiên thế giới. Bản tọa hy vọng, sau này ở mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới, đều có thể biết đến đại danh của Bạch Ngọc Kinh. Việc đầu tiên chúng ta cần làm, đó là mời các đại thế lực đến tham gia điển lễ khai tông lập phái. Vì trước đây chúng ta từng đắc tội với một vài siêu cấp thế lực, nên cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể trong điển lễ sắp tới, chúng ta gặp phải sự chúc mừng hay khiêu khích, đều phải có phương án đối phó. Thời gian tổ chức điển lễ sẽ định vào 3 tháng sau, ngày mùng 8 tháng 9. Thứ hai, thư mời cần có người đưa đến các đại thế lực, điểm này càng quan trọng hơn. Bất kể là vì thân thiết hay vì lý do gì khác, thư mời nhất định phải được đưa đến tay người chủ sự. Tứ Hải thành chủ, dưới quyền ngươi có Tứ Hải thương hội, chuyện này giao cho ngươi làm. Lời Tiêu Thiên Sách vừa dứt, đồng Tứ Hải liền đứng dậy cung kính hành lễ, tiên tôn yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng. Bản tọa tin ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, rồi lại nhìn về phía mọi người nói, chuyện cuối cùng, đó là về vấn đề khôi phục Thiên Đạo Tông. Bản tọa từng ở trong bí cảnh của Thiên Đạo Tông, nhận được không ít tài nguyên, thậm chí cả tam bảo của họ. Hơn nữa, tại đó bản tọa đã hứa rằng sau khi kiến lập siêu cấp thế lực sẽ giúp họ trùng kiến tông môn. Tuy Thiên Đạo Tông đã bị hủy diệt, nhưng vẫn còn một số người tự xưng là đệ tử, người nổi bật trong đó là Vạn Tuế, Sơn Chủ Linh Kiếm Sơn, người đã cùng chúng ta chiến đấu với Chân Phượng nhất tộc. Mặc Dương thành chủ, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Ngươi từng là trưởng lão chấp pháp đường của Thiên Đạo Tông, hãy truyền tin cho Vạn Tuế. Nếu hắn bằng lòng, có thể đến Bạch Ngọc Kinh thương nghị. Đương nhiên, Vạn Tuế nhất định sẽ đến tham gia điển lễ của chúng ta, đến lúc đó Mặc Dương thành chủ hãy cùng hắn bàn bạc. Vâng, mời tiên tôn yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng. Mặc Dương đứng dậy cung kính chắp tay đáp. Sau đó, Tiêu Thiên Sách giao việc chuẩn bị điển lễ cho Mộ Linh và Hoàng Du cùng xử lý, rồi cho mọi người giải tán. Một lát sau, tại nơi ở của Tiêu Thiên Sách, hắn đã xây cho mình một tòa Thiên Sách Phủ, giống hệt như lúc ở Đấu Khí Đại Lục. Trên tầng chính của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách nắm tay Medusa, lặng lẽ nhìn đám người bận rộn trong kinh thành. Tiên sinh. Medusa vừa mở miệng, Tiêu Thiên Sách liền dịu dàng nói, sau này gọi ta là phu quân đi. Nàng đã hầu hạ ta mười mấy năm rồi, cũng nên có một danh phận. Trước đó để nàng ngồi bên cạnh ta, có nghĩa là sau này nàng sẽ là chủ mẫu của Bạch Ngọc Kinh. Phu quân. Khuôn mặt Medusa ửng hồng, lộ vẻ ngượng ngùng, vốn đã đẹp nay lại càng thêm ba phần kiều diễm. Chờ sau khi điển lễ khai tông kết thúc, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Trước đây ở Đấu Khí Đại Lục, ta vẫn luôn không muốn lo chuyện cá nhân, một là vì Tiêu tộc bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải cường địch, hai là thực sự không có tâm tư đó. Bây giờ, Bạch Ngọc Kinh đã thành lập, sợi dây trong lòng ta mới xem như thực sự thả lỏng một chút. Cho nên, dù thế nào cũng nên cho nàng một danh phận. Tiêu Thiên Sách ôn tồn nói. Phu quân làm chủ là được, thiếp thân mọi việc đều nghe theo sắp xếp của phu quân. Đôi mắt Medusa tràn đầy nhu tình, dịu dàng đến không ngờ. Ai có thể ngờ được, Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng giết người như ngóe, lạnh lùng như băng sương ở Đấu Khí Đại Lục, giờ đây lại yếu điệu như chim non nép vào người, ngoan ngoãn nghe lời nam nhân của mình. Được, vậy cứ để ta sắp xếp. Tiêu Thiên Sách nói rồi ôm Medusa vào lòng, không kìm được mà hôn lên môi nàng. Mặc dù hai người đã ở bên nhau mười mấy năm, nhưng chưa từng thân mật như vậy. Nhất thời, cả hai đều cảm nhận được một cảm giác ngọt ngào, mỹ diệu không thể tả. Một lúc lâu sau, Tiêu Thiên Sách nhìn Medusa đang thở hổn hển, bế nàng lên theo kiểu công chúa rồi bước về phía phòng ngủ. Xuân ý dạt dào, vạn vật hồi sinh, cùng với một khúc nhạc tuyệt vời vang lên, đã mang đến cho Thiên Sách Phủ mới xây thêm một chút sinh khí. Thời gian trôi qua, khắp đại thiên thế giới, ba chữ Bạch Ngọc Kinh cũng bắt đầu được lưu truyền rộng rãi. Tại tổ địa của Thái Linh cổ tộc. Tiểu thư, Tiêu Thiên Sách mà người vẫn luôn chú ý, đã thành lập một thế lực tên là Bạch Ngọc Kinh ở Bắc Minh Đại Lục, cực bắc của đại thiên thế giới. Hai tháng sau là điển lễ khai tông, thư mời đã được gửi đến tộc, tộc trưởng và các vị trưởng lão đang thương nghị xem nên phái ai đến dự. Diệp Nhẹ Nhàng đang khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn nghỉ ngơi thì có một người tiến đến, cung kính hành lễ rồi báo cáo. Nghe vậy, Diệp Nhẹ Nhàng mở mắt, khí tức cửu phẩm chí tôn đỉnh phong hiển lộ, đôi mắt lóe lên một tia linh động, đặc biệt thu hút. Lâm Thúc, đã nói bao nhiêu lần rồi, người không cần khách khí như vậy. Diệp Nhẹ Nhàng nhìn người nọ vẫn giữ tư thế hành lễ, dịu dàng mà bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, lễ không thể bỏ. Người thanh niên đứng dậy, lời nói tràn đầy cung kính. Thôi được rồi, Lâm Thúc, cứ theo ý người vậy. Người vừa nói điển lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh là hai tháng sau sao? Diệp Nhẹ Nhàng dịu dàng hỏi. Đúng vậy, tiểu thư. Nếu người muốn đi xem, có thể trực tiếp nói với đại trưởng lão hoặc tộc trưởng. Bạch Ngọc Kinh trước đó đã chiến đấu với Chân Phượng nhất tộc, không chỉ khiến tộc trưởng Phượng Minh Thiên, một vị nửa bước thánh phẩm Thiên Chí Tôn, vẫn lạc, mà còn ép chân Phượng nhất tộc phải cúi đầu. Với thực lực hiện tại, họ đủ để sánh ngang với Thái Linh cổ tộc chúng ta. Cho nên, tộc ta rất xem trọng điển lễ lần này. Mỗi một siêu cấp thế lực xuất hiện đều đáng để các thái cổ cổ tộc chú ý, tin rằng lần này không chỉ tộc ta, mà bốn cổ tộc còn lại cũng sẽ phái những nhân vật quan trọng đến dự. Có thể nói, việc Bạch Ngọc Kinh thành lập lần này sẽ trở thành một sự kiện lớn của đại thiên thế giới. Ha ha, Lâm Thúc, những lời này là đại trưởng lão bảo người nói sao? Diệp nhẹ nhàng không ngốc, ngược lại rất thông minh. Mặc dù nàng có chú ý đến Tiêu Thiên Sách, nhưng với tính cách của Lâm Thúc, lẽ ra sẽ không nói nhiều như vậy. Ta biết là không giấu được tiểu thư mà. Ha ha, đúng là đại trưởng lão bảo ta đến hỏi ý tiểu thư. Dù sao tiểu thư cũng từng gặp mặt vị chủ nhân Bạch Ngọc Kinh này, hơn nữa hắn còn đặc biệt nể mặt người, thả Hắc Long Hắc Phượng của Hắc Thiên cổ tộc. Cho nên, đại trưởng lão nghĩ rằng nếu có tiểu thư cùng đi dự lễ, biết đâu tộc ta có thể đạt được một liên minh tương trợ với Bạch Ngọc Kinh. Bị Diệp nhẹ nhàng nói trúng, Lâm Thúc không chút ngượng ngùng, ngược lại còn thoải mái cười giải thích. Nghe vậy, Diệp nhẹ nhàng gật đầu, ôn tồn nói, đúng là đã lâu không gặp Thiên Sách đại nhân. Lâm Thúc, người đi nói với đại trưởng lão một tiếng, ta đồng ý đến Bắc Minh đại lục dự lễ. Tốt, vậy ta đi bẩm báo với đại trưởng lão ngay. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta xin lui trước. Lâm Thúc mỉm cười chắp tay, hành lễ xong liền rời đi. Chờ ông đi rồi, trên mặt Diệp nhẹ nhàng cũng lộ ra một nụ cười, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng gặp mặt Tiêu Thiên Sách trước đây, tự lẩm bẩm, mới gặp một lần, ta đã biết Thiên Sách đại nhân ngài tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả danh chấn đại thiên thế giới. Không ngờ mới mấy tháng ngắn ngủi không gặp, lời ngài nói muốn thiết lập siêu cấp thế lực đã thành hiện thực. Tại tổ địa của Hắc Thiên cổ tộc, cũng là một trong ngũ đại thái cổ cổ tộc, Hắc Thiên cổ tộc từ trước đến nay luôn thần bí khó lường. Trong phòng hội nghị, đại trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc đưa tấm thiệp mời cho mọi người xem, rồi cất cao giọng nói, chư vị, lại có một siêu cấp thế lực xuất hiện. Bây giờ người ta đã gửi thiệp mời đến, mọi người nói xem, ai trong chúng ta sẽ đi dự lễ. Nhị trưởng lão chắp tay nói, đại trưởng lão, trước đây Hắc Long và Hắc Phượng từng có mâu thuẫn với Tiêu Thiên Sách, chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, trong bí cảnh Thiên Đạo Tông. Chúng ta đến đó, liệu người ta có chào đón không? Ha ha, nhị trưởng lão, không cần lo lắng. Bạch Ngọc Kinh tuy thực lực không tầm thường, một trận chiến đã ép siêu cấp thần thú đại tộc chân Phượng không ngóc đầu lên được, nhưng cả đại thiên thế giới này đều biết, một siêu cấp thế lực nếu không có một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn tọa trấn thì không được xem là siêu cấp thế lực thật sự. Họ gửi thiệp mời, Hắc Thiên cổ tộc chúng ta đến dự lễ đã là cho họ đủ mặt mũi rồi. Nếu không chào đón, ha ha, cứ cho họ một bài học là được. Tam trưởng lão Hắc Thiên cổ tộc cười lớn, vẻ mặt rất thoải mái. Tứ trưởng lão bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được cười, gật đầu nói, ta tán thành lời của tam trưởng lão. Chỉ là một cái Bạch Ngọc Kinh, dù là siêu cấp thế lực thì đã sao? Ngay cả Đại Thiên Cung cũng phải nể mặt tộc ta, chúng ta chịu đi đã là cho họ mặt mũi lớn lắm rồi. Nhất thời, trong phòng hội nghị, không ít trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc đều có chung ý kiến với tam và tứ trưởng lão. Bạch Ngọc Kinh tuy trên danh nghĩa có 5 vị Thiên Chí Tôn, nhưng việc Tiêu Thiên Sách giết được Phượng Minh Thiên chủ yếu là nhờ lôi kiếp, nên họ không thực sự đặt hắn ngang hàng. Khụ khụ. Ngay lúc mọi người đang ồn ào, đại trưởng lão Hắc Thiên cổ tộc ho khan hai tiếng, lập tức cả phòng yên tĩnh trở lại. Ý của mọi người lão phu đã hiểu. Nhưng lão phu hy vọng mọi người đừng quên, Tiêu Thiên Sách hiện tại chưa chắc không thể trưởng thành thành một nhân vật như Thanh Sam Kiếm Thánh. Nếu cho hắn thời gian, e rằng những lời các vị nói hôm nay sẽ trở thành trò cười. Còn chuyện Hắc Long, Hắc Phượng gây xung đột với Tiêu Thiên Sách cũng không đáng kể. Là một trong ngũ đại thái cổ cổ tộc, chúng ta nên có đủ lòng dạ để bao dung. Mọi người đừng quên, kẻ thù thực sự của chúng ta là ai? Bây giờ, Bạch Ngọc Kinh chủ động tọa lạc ở Bắc Minh Đại Lục, lấp vào chỗ trống trên chiến tuyến phía Bắc, không chỉ có tác dụng giám sát vực ngoại ma tộc, mà còn giảm bớt áp lực cho chúng ta, đây là chuyện tốt. Theo lão phu biết, để phòng bị ma tộc, Bạch Ngọc Kinh đã cố ý xây một tòa siêu cấp thành trì tên là Chu Tiên ở cực Bắc. Cho nên, chúng ta và Bạch Ngọc Kinh có cùng mục tiêu, hy vọng mọi người đừng có những lời lẽ xem thường họ nữa. Lời của đại trưởng lão khiến mọi người giật mình, cũng thực sự thu lại sự coi thường trong lòng. Đúng vậy, vạn nhất sau này Tiêu Thiên Sách thật sự trở thành một nhân vật lớn như Thanh Sam Kiếm Thánh, những lời hôm nay của họ truyền ra ngoài sẽ làm mất mặt cả Hắc Thiên cổ tộc. Chúng thần biết sai, xin đại trưởng lão thứ tội. Mọi người cùng nhau chắp tay nói. Biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn. Nếu đã vậy, lần này sẽ do nhị trưởng lão đích thân dẫn đội đi dự lễ, mang theo cả Hắc Long và Hắc Phượng để chúng nó cảm nhận sự chênh lệch. Đại trưởng lão khẽ cười nói. Vâng. Tại tổ địa của Ma Ha cổ tộc. Thiên Nhi, lần này Bạch Ngọc Kinh gửi thiệp mời, mời tộc ta đến dự lễ. Bản tọa thân thể không khỏe, con hãy dẫn đội đi, thế nào? Tộc trưởng Ma Ha cổ tộc nhẹ nhàng nói. Vâng, thưa tộc trưởng. Một thanh niên cung kính hành lễ đáp lời. Hắn chính là Ma Ha Thiên, người kế vị tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, tu luyện Ma Ha vô lượng thân, chiến lực phi phàm. Thiên Nhi, con cần phải chú ý một chút. Tiêu Thiên Sách, chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, là một người có thiên phú trác tuyệt. Mấy tháng trước hắn mới tấn thăng thiên chí tôn, mấy tháng sau đã có thể giao chiến và khiến nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn như Phượng Minh Thiên vẫn lạc. Chỉ riêng điểm này, lần này đi dự lễ, nếu có thể, hãy cố gắng giao hảo. Ma Ha cổ tộc, tổ địa. Khi lời của tộc trưởng Ma Ha lão tổ vừa dứt, Ma Ha Thiên nhíu mày, chắp tay hành lễ nói, tộc trưởng, Thiên Nhi dù tán thành lời ngài, rằng thực lực của Tiêu Thiên Sách quả thật không tệ và có tiềm năng trở thành cường giả đỉnh cấp. Tuy nhiên, Thiên Nhi cho rằng, nếu hắn đã có tiềm lực như vậy, sao chúng ta không thu nạp hắn về dưới trướng Ma Ha cổ tộc? Bọn họ có thể đè đầu chân Phượng nhất tộc, nếu chúng ta có thể áp chế họ, chắc chắn sẽ mở rộng được thế lực của Ma Ha cổ tộc. Bấy lâu nay, phù đồ cổ tộc luôn đè chúng ta một đầu, nếu có thể thu nhận Bạch Ngọc Kinh, chúng ta sẽ không còn bị họ chèn ép nữa. Cho nên, thưa tộc trưởng, thay vì giao hảo, chi bằng thu phục họ. Dù sao Bạch Ngọc Kinh tuy được xem là siêu cấp thế lực, nhưng một thế lực không có thánh phẩm thiên chí tôn trấn giữ thì không có tư cách từ chối Ma Ha cổ tộc chúng ta. Lời này vừa ra, Ma Ha lão tổ sững sờ một chút, sau đó mỉm cười lắc đầu, ha ha, Thiên Nhi, con nghĩ quá đơn giản rồi. Xin tộc trưởng chỉ giáo. Ma Ha Thiên có chút không hiểu, chắp tay nói. Vốn những vấn đề này cần con tự mình ngộ ra, nhưng đã con đã nhắc đến, vậy lão phu sẽ nói kỹ hơn một chút. Đầu tiên, theo tin tức chúng ta thu được, Tiêu Thiên Sách là cường giả từ hạ vị diện đi lên, hơn nữa còn là người mạnh nhất ở đó. Người như vậy tự có ngạo khí, tuyệt đối sẽ không thần phục bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào. Hắn có niềm kiêu hãnh của riêng mình, con thử nghĩ xem, ví như Thiên Nhi con, nếu bây giờ có cổ tộc khác muốn con thần phục, con có đồng ý không? Ma Ha lão tổ khẽ cười hỏi. Đương nhiên là không, trong bốn thái cổ tộc còn lại, chưa có ai đủ sức khiến ta thần phục. Ma Ha Thiên rất khẳng định, lưng cũng ưỡn thẳng. Ha ha, đó không phải sao, Tiêu Thiên Sách cũng như vậy. Theo lão phu biết, thánh nữ của Thái Linh cổ tộc đã từng mời hắn khi hắn chưa quật khởi, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Sau đó, cả tiểu tử của Tây Thiên Chiến Điện và lão tổ của Hỏa Linh tộc đích thân ra mặt cũng không thể thu phục được hắn. Ma Ha cổ tộc chúng ta tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng thu phục Tiêu Thiên Sách. Nói đến đây, Ma Ha lão tổ nhìn biểu cảm của Ma Ha Thiên, rồi thở dài nói tiếp, thứ hai, điều mà Thiên Nhi con nghĩ tới, chẳng lẽ bốn cổ tộc kia không nghĩ tới sao? Chỉ cần con ra tay, họ nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Hiện tại, giữa ngũ đại thái cổ tộc chúng ta đang duy trì một sự cân bằng rất vi diệu. Vào thời khắc mấu chốt này, ai muốn phá vỡ sự cân bằng đó, bốn cổ tộc còn lại sẽ không đồng ý như con vừa nói, Bạch Ngọc Kinh có thể đè đầu chân Phượng nhất tộc, chứng tỏ thực lực của họ không tệ. Nếu chỉ có một mình Tiêu Thiên Sách, có lẽ các cổ tộc khác sẽ không can thiệp. Nhưng Bạch Ngọc Kinh trên danh nghĩa đã có 5 vị thiên chí tôn. Nếu tính theo thực lực của chân Phượng nhất tộc trước đó, họ có tới 9 chiến lực cấp thiên chí tôn. Một cổ lực lượng mạnh mẽ như vậy, dù không có thánh phẩm thiên chí tôn tọa trấn, ngoài ngũ đại thái cổ tộc và đại thiên cung, còn thế lực nào dám nói chắc thắng được Bạch Ngọc Kinh. Nói đến đây, Ma Ha lão tổ mỉm cười nâng chén trà lên, lặng lẽ nhìn Ma Ha Thiên. Tộc trưởng, là Thiên Nhi thiển cận. Một lúc lâu sau, Ma Ha Thiên cúi người hành lễ, vô cùng cung kính. Ha ha, không cần xin lỗi. Thực ra, nếu chỉ có vậy, con ra tay thăm dò một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng, còn một điểm cuối cùng, đó là việc Phượng Minh Thiên vẫn lạc trong tổ địa chân Phượng nhất tộc, đã qua lâu như vậy, con có thấy Đại Thiên Cung truy cứu không? Phải biết, Đại Thiên Cung có lệnh cấm nghiêm ngặt, không cho phép thiên chí tôn cường giả vẫn lạc trong phạm vi Đại Thiên thế giới. Thế mà sự việc đã qua lâu như vậy, Đại Thiên Cung một chút động tĩnh cũng không có, Thiên Nhi có nghĩ đến điều gì không? Ma Ha lão tổ lại cười nói. Nghe đến đây, Ma Ha Thiên lập tức hiểu ra. Đại Thiên Cung đã ngầm cho phép kết quả này, hoặc có lẽ, họ không muốn vì một Phượng Minh Thiên đã chết mà đắc tội với toàn bộ Bạch Ngọc Kinh. Mặc dù có lệnh cấm, nhưng sự đã rồi, Đại Thiên Cung sẽ không vì một người chết mà đẩy đi một chiến lực chống lại vực ngoại ma tộc như Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa, Bạch Ngọc Kinh hiện tọa lạc tại Bắc Minh Đại Lục, lại cố ý xây dựng Tru Tiên Thành, đã tỏ rõ thái độ muốn trấn thủ chiến tuyến phía Bắc. Kết quả như vậy, Đại Thiên Cung vui mừng còn không hết. Cho nên, Đại Thiên Cung không hề truy cứu. Lúc này, Bạch Ngọc Kinh khai tông lập phái, thu hút ánh mắt của tất cả siêu cấp thế lực. Nếu thật sự có hành động thu phục, không chỉ bốn thái cổ tộc có ý kiến, mà e rằng Đại Thiên Cung cũng sẽ không ngồi yên. Đa tạ tộc trưởng chỉ giáo, Thiên Nhi hiểu rồi. Lần này đến dự lễ, Thiên Nhi sẽ không hành động lỗ mãng. Ma Ha Thiên chắp tay cung kính. Con có thể nghĩ thông là tốt. Ngoài ra, lần này có lẽ người của Ngũ Đại Thái cổ tộc đều sẽ đến. Con cũng đến tuổi lập gia thất rồi, ta sẽ cử thêm một vị trưởng lão đi cùng. Nếu có gặp được nữ tử nào vừa ý, không ngại tiếp xúc nhiều hơn. Ma Ha lão tổ gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Cái này có lẽ không ngờ bị thúc giục chuyện cưới xin, Ma Ha Thiên nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Hắn biết hôn sự của mình liên quan trọng đại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa gặp được người mình vừa ý mà lại phù hợp với thân phận. Suy nghĩ một lúc, Ma Ha Thiên vẫn gật đầu, được, đa tạ tộc trưởng quan tâm, Thiên Nhi sẽ cẩn thận lưu ý, lui xuống nghỉ ngơi đi, chuẩn bị lễ vật cho chu đáo. Ma Ha lão tổ nói xong, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại tổ địa của phù đồ cổ tộc, đại trưởng lão cũng đã triệu tập cường giả trong tộc, quyết định cử nhị trưởng lão dẫn đội cùng một số hậu bối ưu tú đến Bạch Ngọc Kinh dự lễ. Chớp mắt lại một tháng trôi qua, tại Tứ Hải Thành. Đồng Tứ Hải nhìn danh sách các thế lực đã hồi âm đồng ý đến dự lễ, không khỏi nhíu mày. Sau đó, hắn chỉnh lý lại tất cả rồi hướng về Kinh Thành. Trong Thiên Sách Phủ ở Kinh Thành, Tiêu Thiên Sách đang cùng Medusa uống trà trò chuyện thì ngoài cửa truyền đến giọng cung kính của Thạch Hạo, Tiên Tôn, Tứ Hải Thành chủ đến, có chuyện quan trọng bẩm báo. Mời hắn vào. Tiêu Thiên Sách nghe vậy, không nghĩ nhiều mà nói vọng ra ngoài. Rất nhanh, Thạch Hạo dẫn Đồng Tứ Hải vào. Vừa vào, hắn đã cùng Thạch Hạo cúi chào, bái kiến Tiên Tôn, bái kiến chủ mẫu. Tứ Hải không cần đa lễ. Ngươi không phải đang lo liệu việc mời khách sao, sao lại có thời gian đến đây? Tiêu Thiên Sách vừa ra hiệu cho Đồng Tứ Hải ngồi xuống, vừa mỉm cười hỏi. Việc mời khách cơ bản đã xong. Đây là danh sách, xin Tiên Tôn xem qua. Đồng Tứ Hải ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ đưa cho Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách nhìn Medusa đang rót trà cho Đồng Tứ Hải một cái, rồi mở sổ ra xem. Chỉ một lát sau, hắn cũng nhíu mày, mãi đến khi xem xong, hắn đột nhiên cười lạnh. Được, nếu tất cả siêu cấp thế lực đều đã gửi thư mời đến, họ có đến hay không là lựa chọn của họ. Ngược lại, những ngày qua đã vất vả cho Tứ Hải ngươi rồi, vừa phải quản lý thương hội, vừa phải phái người đi khắp nơi, có chịu nổi không? Đa tạ Tiên Tôn thể tất. Vì Bạch Ngọc Kinh làm việc, thuộc hạ không thấy cực khổ, ngược lại còn cảm thấy cuộc sống rất phong phú. Thực lực thuộc hạ thấp kém, trong năm vị thành chủ, thuộc hạ là yếu nhất, được Tiên Tôn giao phó trọng trách, thuộc hạ vui vẻ chịu đựng. Đồng Tứ Hải cung kính chắp tay nói. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, lắc đầu nói, Tứ Hải không cần khiêm tốn. Việc ngươi làm được, người khác chưa chắc đã làm được. Huống hồ, chỉ riêng tài nguyên ngươi đưa về trong hai tháng qua đã là công lao lớn, bản tọa sẽ không quên sự vất vả của ngươi. Mặt khác, trong danh sách này, lão tổ Hỏa Linh tộc sẽ dẫn người đến. Đến lúc đó, bản tọa sẽ tìm cơ hội, xem có thể khiến Hỏa Linh tộc đồng ý hôn sự của ngươi và người trong lòng hay không. Những lời phía trước, Đồng Tứ Hải cảm thấy không có gì, đó là việc hắn phải làm. Nhưng câu nói kế tiếp lại khiến hắn chấn động trong lòng, vội vàng cung kính hành lễ, đa tạ Tiên Tôn thành toàn. Ha ha, có thành công hay không, bản tọa cũng không dám chắc, dù sao lần gặp mặt trước với Hỏa Linh tộc cũng không mấy vui vẻ. Tiêu Thiên Sách thấy sự kích động trong mắt Đồng Tứ Hải, không khỏi bật cười. Bất kể kết quả thế nào, đều phải đa tạ Tiên Tôn. Đồng Tứ Hải cung kính nói. Sau vài câu hàn huyên, Đồng Tứ Hải liền rời khỏi Thiên Sách phủ. Chờ hắn đi rồi, Medusa thấy vẻ giận dữ trong mắt Tiêu Thiên Sách, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, dịu dàng hỏi, sao vậy phu quân, có phải danh sách mà Tứ Hải thành chủ đưa tới làm người không vui? Tiêu Thiên Sách đưa sổ cho Medusa. Xem xong, Medusa cũng cau mày, sao lại có nhiều thế lực không hồi âm như vậy, thật không nể mặt chút nào. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nắm chặt tay Medusa, lắc đầu nói, tuy có chút tức giận, nhưng cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đến đại thiên thế giới chưa đầy một năm, quật khởi quá nhanh. Dù chiến tích đủ để người ta chú ý, nhưng những siêu cấp thế lực này, nhà nào mà không tự cho mình là siêu phàm. Chỉ là ta không ngờ, trong Ngũ Đại Thái cổ tộc, Hoang cổ tộc lại không nể mặt như vậy, ngay cả công phu bề mặt là phái một người đến cho có lệ cũng không làm. Thôi, đã không muốn tới, thì coi như chưa mời. Chờ Bạch Ngọc Kinh trưởng thành đến mức có thể ngang hàng với họ, ta thật muốn xem lúc đó họ có còn dám coi thường chúng ta không. Medusa cũng gật đầu, phu quân nói phải. Bạch Ngọc Kinh chúng ta tuy mới thành lập, nhưng trong năm thành chủ và 12 lâu chủ, ít nhất còn có thể tăng thêm vài vị thiên chí tôn. Không nói đâu xa, Huyền Ca, Thiên Minh và bốn đệ tử của phu quân đều có tiềm năng tấn thăng. Đến lúc đó, cộng thêm thực lực của phu quân, việc sánh ngang Ngũ Đại Thái cổ tộc chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, trong Ngũ Đại Linh tộc, ngoài Hỏa Linh tộc chịu đến, Băng Linh tộc, Lôi Linh tộc, Mộc Linh tộc, Thổ Linh tộc và Phong Linh tộc đều không hồi âm, có phải quá tự đại rồi không? Toàn bộ thực lực của họ cộng lại còn không bằng chúng ta, vậy mà không nể mặt chút nào. Có phải sau điển lễ nên đến cửa viếng thăm một chút không? Đúng vậy, ngũ đại linh tộc cũng được coi là siêu cấp thế lực, nhưng so ra, hỏa linh tộc mạnh nhất, bốn tộc còn lại đều chỉ có một vị thiên chí tôn tọa trấn. Thực lực như vậy mà không cho chút mặt mũi nào, khó trách Medusa lại tức giận. Nghe những lời đầy tức giận của nàng, Tiêu Thiên Sách ngược lại không giận nữa, hắn mỉm cười vuốt thẳng đôi mày đang nhíu lại của Medusa, ôn tồn nói, ha ha, cần gì phải tức giận như vậy. Họ đến hay không cũng rất bình thường. Ban đầu ta cũng không nghĩ họ sẽ đến, ngược lại hỏa linh tộc chịu tới lại khiến ta có chút bất ngờ. Còn bốn linh tộc kia, lôi linh tộc, phong linh tộc và thổ linh tộc không muốn tới cũng không sao. Riêng băng linh tộc không tới, ta ngược lại còn thấy cao hứng. Phu quân, là vì thê tử của Lâm Động, Ứng Hoang Hoang sao? Medusa dịu dàng hỏi. Không sai, băng linh tộc sẽ không dễ dàng để Lâm Động mang Ứng Hoang Hoang đi. Ta đã hứa với Lâm Động sẽ cùng hắn đến đó một chuyến. Bọn họ đã không tới, nếu thật sự phải động thủ, ta ngược lại không cần kiêng dè gì. Nếu họ tới, đến lúc động thủ thật lại có chút không tiện ra tay. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Phu quân nói cũng đúng. Nếu họ tới, người quả thực không dễ động thủ. Chỉ là, trước đây chưa từng hỏi phu quân, người hình như rất thưởng thức Lâm Động. Medusa cũng gật đầu mỉm cười hỏi. Tiêu Thiên Sách rót trà cho cả hai, uống một ngụm rồi gật đầu nói, Lâm Động người này không đơn giản. Mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng mỗi lần gặp, hắn đều mang đến cho ta một vài kinh hỉ. Ta chắc chắn, thành tựu tương lai của Lâm Động sẽ không thấp. Thực ra, dù ta không giúp hắn, bằng thực lực của mình, hắn cũng sẽ không chịu thiệt ở băng linh tộc. Chỉ có điều, có câu nói dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Có thể giúp hắn một chút trước khi hắn quật khởi, biết đâu tương lai sẽ nhận được hồi báo. Ha ha, phu quân đã nói vậy, ta tự nhiên không có ý kiến gì. Từ khi quen biết phu quân đến nay, dù ở đấu khí đại lục hay đại thiên thế giới, phu quân lúc nào cũng như đã tính trước mọi việc, phảng phất như mọi chuyện trong mắt người đều có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Mà ta có thể làm, chính là ở bên cạnh phu quân, mau chóng nâng cao thực lực, để sau này có thể giúp được người. Medusa dịu dàng cười nói, trong mắt tràn đầy sự sùng bái dành cho Tiêu Thiên Sách. Vốn là một tuyệt thế gia nhân, lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Tiêu Thiên Sách làm sao chịu nổi. Lập tức ôm lấy Medusa, hướng về phòng ngủ đi đến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái, đại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh đã ngày một đến gần. Đại lục Bắc Minh vốn thưa thớt dân cư hơn các đại lục khác nay cũng dần trở nên náo nhiệt, đặc biệt là bốn tòa thành trì mới được xây dựng bên cạnh Chu Tiên Thành. Hiện tại, Tứ Hải Thành đã có hơn 1 triệu nhân khẩu, ngay cả Kinh Thành ít người nhất cũng đã có hơn 300.000 người định cư. Tại cổng Kinh Thành, từng dòng người bước ra từ trận pháp dịch chuyển, và phản ứng đầu tiên của hầu hết tất cả mọi người khi nhìn thấy Kinh Thành đều là kinh ngạc. Tường thành của Kinh Thành cao tới hơn 30 mét, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là linh trận cấp bậc đại tông sư đang ẩn mình trên tường thành, chỉ chờ thời cơ để bộc phát. Dĩ nhiên, những người thực lực yếu kém thì không thể phát hiện ra, nhiều nhất cũng chỉ cảm thán rằng Bạch Ngọc Kinh quả không hổ là siêu cấp thế lực, lại dùng cả cường giả chí tôn cảnh để canh giữ cổng thành. Còn những người thực lực cao cường, họ ngay lập tức cảm nhận được một luồng uy hiếp chết người, nếu dám gây rối ở đây, e rằng sẽ bị trận pháp nghiền nát ngay tức khắc. Bấy giờ, trong trận pháp dịch chuyển đột nhiên xuất hiện 4 người. 3 nam 1 nữ, khí tức trên người họ thấp nhất cũng là hạ vị địa chí tôn. 4 người đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, một nam nhân trung niên kinh hãi thốt lên, đây chính là tổng bộ Bạch Ngọc Kinh do Thiên Sách đại nhân sáng lập sao? Quả không hổ là ngài ấy, hộ thành linh trận này dù chưa khởi động nhưng chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Một nam tử trung niên khác bên cạnh cũng cảm thán, uy hiếp tỏa ra từ linh trận này, e rằng ngay cả cường giả đỉnh cấp như Thiên Chí Tôn cũng sẽ bị nghiền nát tại đây. Nghe 2 người nói vậy, thanh niên dẫn đầu mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, sau đó mới quay sang 2 vị trung niên nói, Long Hoàng tiền bối, Cổ Nguyên thúc thúc, chúng ta cứ vào thành trước rồi hẳn nói. Trước khi đến, con đã gửi tin cho Thiên Sách lão tổ, chắc là nhưng hắn còn chưa nói hết lời, một bóng hình đã lao vút về phía họ, rồi bổ nhào vào lòng người nam nhân trung niên. Phụ thân. Tử Nghiên, vi phụ nhớ con chết đi được. 4 người này chính là Long Hoàng chúc hôn của tộc Thái Hư Cổ Long, tộc trưởng Cổ Nguyên của cổ tộc, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Người lao vào lòng chúc hôn không ai khác chính là Tử Nghiên. Kể từ khi Tiêu Thiên Sách nhận được tin của Tiêu Viêm, ngài đã cố ý để Tử Nghiên và Hoài Ân cùng đến đón họ. Tử Nghiên cảm nhận được khí tức của chúc hôn, liền ôm chặt cổ ông không buông, con cũng nhớ người lắm, phụ thân. Hai cha con từ khi rời khỏi đấu khí đại lục đến nay chưa từng gặp lại, giờ trùng phùng nơi đây, tự nhiên có vô vàn lời muốn nói. Cổ Nguyên, Tiêu Viêm và những người khác cũng không làm phiền, chỉ đưa mắt nhìn về phía Hoài Ân đang bước tới hành lễ. Cổ Nguyên tiền bối, Long Hoàng tiền bối, Nữ Đế đại nhân, Tiêu Viêm, lão sư bảo ta đến đón các vị. Hoài Ân chắp tay hành lễ. Mọi người cũng không dám xem nhẹ Hoài Ân. Bất kể là thực lực hay thiên phú, Hoài Ân đều vô cùng xuất chúng, lại thêm thân phận đệ tử của Tiêu Thiên Sách, ai cũng phải nể mặt. Tiêu Viêm mỉm cười chắp tay đáp lễ, không cần đa lễ, nếu Thiên Sách lão tổ đã chờ, vậy chúng ta vào thành trước đi. Những người khác cũng gật đầu hưởng ứng. Nhưng đúng lúc này, nhóm Tiêu Viêm lại cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc. Họ cùng quay đầu lại, bất ngờ thấy Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đang tiến đến. Tiêu Viêm lập tức chắp tay, Lâm Động huynh đệ, Thanh Trúc cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Động cười lớn, nhanh chóng bước tới đáp lễ, ha ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, Huân Nhi cô nương, Hoài Ân, Tử Nghiên, lại gặp mặt rồi. À, hai vị này là nhất thời, cổng thành lập tức trở nên náo nhiệt. Đặc biệt là khi Ma Ha Thiên dẫn theo các cường giả của Ma Ha cổ tộc xuất hiện, cổng kinh thành càng thêm chấn động. Bên trong kinh thành, tại Thiên Sách Phủ. Trong tầng thứ 9, Tiêu Thiên Sách đang lắng nghe Thạch Hạo không ngừng báo cáo, nào là thế lực nào đến, cường giả nào tới, sắp xếp họ ra sao. Thạch Hạo vừa rời đi chưa được bao lâu, lại dẫn nhóm Tiêu Viêm tiến vào. Bái kiến Thiên Sách lão tổ trên thúc thúc trên đại nhân, lão sư. Nhìn mọi người hành lễ, Tiêu Thiên Sách cũng không hề ra vẻ bề trên, mời họ ngồi xuống rồi khẽ cười nói, đã lâu không gặp, Cổ huynh, Long Hoàng tiền bối. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Thiên Sách, trong mắt vừa có chút khổ sở vừa có sự bội phục, nói, quả thật đã lâu không gặp. Thiên Sách, ngươi vẫn cường đại như ngày nào. Mới chỉ chưa đầy một năm mà đã dựng nên một thế lực hùng mạnh đến vậy. Ha ha, mấy ngày nay, dù chúng ta đi đến đâu cũng nghe danh Bạch Ngọc Kinh, quả đúng là như sấm bên tai. Chúc Khôn bên cạnh cũng gật đầu, đúng vậy, Cổ huynh nói không sai. Nếu không phải Tiêu Viêm tìm đến, nói rằng Bạch Ngọc Kinh là do ngươi sáng lập, chúng ta e rằng còn không biết trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã đạt được thành tựu lớn đến thế. Lời của Chúc Khôn không có chút kinh ngạc nào. Thực tế, vì Tử Nghiên theo Tiêu Thiên Sách đến Đại Thiên Thế Giới, nên sau khi đến đây, ông vẫn luôn chú ý những tin tức lan truyền trên đại lục. Dù sao, với sự hiểu biết của ông về Tiêu Thiên Sách, con người này chưa bao giờ cam chịu tầm thường. Với thực lực và thiên phú của hắn, chắc chắn sẽ trở thành một cường giả. Quả nhiên, sau khi đến Đại Thiên Thế Giới không lâu, ông đã nghe ngóng được một vài tin tức. Chỉ là, thân là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, ông cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại thua kém Tiêu Thiên Sách. Ngày trước ở đấu khí đại lục, nếu trong tay ông cũng có đế chi bản nguyên, ông cũng có thể đột phá đến đấu đế. Nhưng khi đến Đại Thiên Thế Giới, kiến thức ngày một tăng, ông dần hiểu ra, để có được ngày hôm nay, Tiêu Thiên Sách đã phải nỗ lực đến nhường nào. Chưa kể, Tiêu Thiên Sách không chỉ có thực lực đạt đến linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, mà dưới trướng còn có 4 vị thiên chí tôn, thậm chí còn một trận đè bẹp Chân Phượng nhất tộc, một siêu cấp thần thú đại tộc của Đại Thiên Thế Giới, khiến họ không ngóc đầu lên nổi. Tiêu Thiên Sách không biết những suy nghĩ trong lòng Chúc Khôn, nếu biết, hắn cũng chỉ mỉm cười trong lòng. Thực ra, từ khi tỉnh lại sau cú đánh lén của Hồn Thiên Đế, hắn đã lường trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, và hắn cũng đã từng bước đi đến ngày hôm nay theo kế hoạch của mình. Có thể nói, ngoài sự xuất hiện bất ngờ của ba người Mặc Dương và cuộc chiến với Chân Phượng nhất tộc, mọi chuyện cơ bản đều không vượt quá dự liệu của hắn. Tiêu Thiên Sách mỉm cười xua tay, giọng ôn hòa nói, ha ha, Long Hoàng tiền bối quá khen rồi. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Sau này nếu có việc gì cần Bạch Ngọc Kinh giúp đỡ, các vị cứ việc mở lời. Ngày ở đấu khí đại lục, giữa họ quả thực đã có nhiều chuyện không vui. Nhưng dù sao đi nữa, nay đã đến Đại Thiên Thế Giới, ân oán giữa họ cũng nên xóa bỏ. Ở nơi này, họ cũng giống như những người cùng quê lên thành phố lớn lập nghiệp, đều đang phấn đấu ở nơi đất khách quê người, nên đoàn kết lại để không bị kẻ khác bắt nạt. Đối diện, Chúc Khôn và Cổ Nguyên cũng cảm nhận được thiện ý trong lời nói của Tiêu Thiên Sách, liền đồng loạt bày tỏ rằng nếu thật sự có việc cần, chắc chắn sẽ không khách khí. Tiêu Thiên Sách mỉm cười hài lòng, rồi quay sang Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đang im lặng nãy giờ, hỏi, Tiêu Viêm, Huân Nhi nha đầu, còn hai con thì sao, sau này có dự tính gì không? Có hứng thú gia nhập Bạch Ngọc Kinh không? Với thực lực và thiên phú của hai con, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả thiên chí tôn. Nếu chịu gia nhập, bản tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi các con. Nghe vậy, Tiêu Viêm và Huân Nhi nhìn nhau, rồi Tiêu Viêm chắp tay hành lễ, đa tạ hảo ý của Thiên Sách lão tổ. Bạch Ngọc Kinh hiện nay nhân tài đông đúc, thực lực vô cùng cường đại. Chúng con nếu gia nhập, tin rằng lão tổ ngài sẽ không bạc đãi. Nhưng từ khi rời Long Phượng Thiên, con và Huân Nhi đã bàn bạc, chúng con muốn tiếp tục tự mình rèn luyện thêm một thời gian. Nếu tương lai đường đời gặp trắc trở, nhất định sẽ đến nhờ lão tổ che chở. Huân Nhi cũng vội cười gật đầu, đúng vậy à, Thiên Sách thúc thúc, đa tạ hảo ý của người. Nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt hai người, Tiêu Thiên Sách biết, Tiêu Viêm trước nay chưa bao giờ chịu ở dưới trướng người khác. Nếu không, Năm đó ở đấu khí đại lục, hắn đã chẳng một mình tự do ngoài Tiêu tộc. Nếu hắn có lòng dung nhập, với sự tán thưởng của mình lúc đó dành cho hắn, vị trí tộc trưởng Tiêu tộc có được giao cho Tiêu Thanh hay không, vẫn còn là một ẩn số. Bây giờ, thực lực của Tiêu Viêm đã đạt đến thượng vị địa chí tôn. Với tốc độ tu luyện này, dù không có sự trợ giúp của đế hỏa, hắn tấn thăng lên cấp độ thiên chí tôn, e rằng cũng không mất bao nhiêu năm. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn sang Huân Nhi, người có khí tức đã gần đạt đến thiên chí tôn, rồi mỉm cười gật đầu, được, người trẻ thì nên ra ngoài rèn luyện nhiều hơn. Thân là trưởng bối, bản tọa không có lý do gì không ủng hộ. Vậy đi, sau này nếu các con gặp phải phiền phức mà tự mình không giải quyết được, cứ truyền tin cho bản tọa sẽ không đứng nhìn các con gặp nạn mà không làm gì. Dù sau này các con có lập nên siêu cấp thế lực, cần sự hậu thuẫn, cũng có thể tùy thời mở lời. Khi lời Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Tiêu Viêm và Huân Nhi vội vàng hành lễ với hắn. Chúc Khôn và Cổ Nguyên bên cạnh cũng vậy, đều chắp tay cảm tạ. Chuyện chính đã xong, chủ đề cũng trở nên thoải mái hơn, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rã. Tối hôm đó, sau bữa ăn chung, Tiêu Thiên Sách ôm Medusa nằm trên giường, cả hai cùng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm có này. Phu quân, ta cảm thấy hôm nay sau khi gặp Cổ Nguyên tộc trưởng, tâm tính của chàng dường như đã thay đổi không ít. Medusa tựa vào ngực Tiêu Thiên Sách, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Quả thực có chút thay đổi. Ai mà ngờ được ta và họ lại có ngày có thể ngồi lại nói chuyện một cách bình thản như vậy. Phải biết rằng, năm xưa nếu không phải vì bận tâm đến Huyền Ca và nha đầu Huân Nhi kia, cả cổ tộc đối với ta cũng chỉ là đám sâu kiến tiện tay có thể diệt, làm gì còn dung túng cho chúng nhảy nhót. Nói đến đây, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua vẻ thổn thức, rồi thở dài một hơi, cũng may, năm xưa ta đã kìm nén được sát ý trong lòng, mới có được cảnh nâng cốc chuyện trò vui vẻ hôm nay. Bây giờ nghĩ lại, sự khoan dung của ta đối với cổ tộc và Thái Hư Cổ Long, quả là rất đúng đắn. Ít nhất thì bây giờ ta cũng không hối hận. Nghe vậy, Medusa gật đầu, dịu dàng đưa tay vuốt ve gò má Tiêu Thiên Sách, ôn nhu nói, phu quân không hối hận là tốt rồi. Thiếp thân không cầu gì khác, chỉ mong phu quân được bình an. Tiêu Thiên Sách cười lớn, khoe khoang vài câu, ha ha ha, yên tâm đi. Mặc dù thực lực của ta bây giờ vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của đại thiên thế giới, nhưng người có thể giết được ta đã không còn nhiều nữa. Thôi, ngủ đi, ngày mai còn phải xử lý không ít chuyện. Sáng mốt là đại lễ khai tông rồi, đến lúc đó sẽ còn bận rộn hơn. Nói rồi, hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của Medusa, rồi từ từ nhắm mắt lại. Medusa cũng gật đầu, tìm một tư thế thoải mái, ôm lấy Tiêu Thiên Sách rồi chìm vào giấc ngủ. Thực ra, với thực lực của họ, vốn dĩ không cần ngủ, nhưng ai bảo Tiêu Thiên Sách và Medusa khi ở bên nhau lại muốn sống một cuộc sống bình thường. Đêm đó, trôi qua trong yên bình. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống đại lục Bắc Minh, Tiêu Thiên Sách đã tỉnh dậy, khoác một bộ y phục rộng rãi, thưởng thức cảnh bình minh tuyệt đẹp. Hắn hít một hơi thật sâu. Ngắm bình minh một lúc, hắn xoay người mặc lại y phục chỉnh tề, rồi bắt đầu xử lý công vụ. Dù dưới trướng có rất nhiều người làm việc, nên phần lớn thời gian hắn chỉ là một ông chủ khoanh tay đứng nhìn, nhưng hắn vẫn cảm thấy cuộc sống như vậy không phải là điều hắn muốn. Hắn vươn vai một cái, cảm nhận những ngón tay mềm mại của Medusa đang nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, Tiêu Thiên Sách nhắm mắt hưởng thụ, rồi ôn tồn nói, đợi sau khi đại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh kết thúc, chúng ta giao lại công việc của Bạch Ngọc Kinh cho Huyền Ca và những người khác xử lý, rồi đi chu du khắp đại thiên thế giới. Khó khăn lắm mới đến được nơi này, không đi ngao du một chuyến thì thật đáng tiếc. Nghe vậy, Medusa dịu dàng mỉm cười, gật đầu ôn nhu đáp, phu quân đi đâu, thiếp đi đó. Ha ha ha, được, cứ quyết định vậy đi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, đưa tay ôm Medusa vào lòng hôn một cái. Mãi một lúc sau, vì Thạch Hạo ở bên ngoài báo rằng Lâm Động cầu kiến, hai người mới tách ra. Sau khi chỉnh trang lại y phục, hắn cho Thạch Hạo mời Lâm Động vào. Bái kiến Thiên Sách tiền bối, tiểu tử không làm phiền hai vị chứ. Lâm Động nói đùa một câu, dù sao, vệt hồng trên má Medusa vẫn chưa phai hết. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, mời Lâm Động ngồi xuống rồi hỏi, ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi, khách sáo làm gì? Sao Thanh Trúc cô nương không đến cùng ngươi? Lâm Động chắp tay giải thích, nàng ấy tính tình ưa yên tĩnh, nên ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lần này đến, một là để đích thân chúc mừng tiền bối ngài khai tông lập phái, hai là, tiểu tử muốn dời thời gian đến băng linh tộc sớm hơn. Tiêu Thiên Sách trầm ngâm một lát rồi hỏi, sớm hơn sao? Được, lúc nào? Đợi đại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh kết thúc, chúng ta sẽ xuất phát đến băng linh tộc. Hai huynh đệ của ta đã dò hỏi rõ ràng tình hình băng linh tộc. Chỉ cần Thiên Sách tiền bối ngài đồng ý tương trợ, chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng. Đại lục Bắc Minh, tại tổng bộ kinh thành của Bạch Ngọc Kinh. Đoàn, đoàn, đoàn. Cùng với những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu bung nở trên bầu trời, kinh thành, nơi vốn đã quy tụ vô số cường giả của đại thiên thế giới, trong nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên một đài cao, Mạc Dương vận một bộ trường bào màu đen, vạt áo tung bay, mái tóc trắng muốt cùng khuôn mặt anh tuấn, trông như một vị trích tiên. Mạc Dương cất cao giọng, "Chư vị, hoan nghênh mọi người đến tham dự đại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh. Tại đây, lão phu Mạc Dương, thành chủ Tru Tiên Thành của Bạch Ngọc Kinh, xin thay mặt Bạch Ngọc Kinh, một lần nữa hoan nghênh chư vị đến dự lễ." Nói rồi, ông chắp tay hành lễ tứ phía. Trên khán đài, ngoại trừ Hoang cổ tộc không đến, những người dẫn đầu của bốn thái cổ tộc còn lại đều đồng loạt ôm quyền hoàng lễ. Ngoài tứ đại thái cổ tộc, các siêu cấp thế lực đến dự lễ cũng không ít, trong đó có những cái tên nổi danh như Hỏa Linh tộc, Tây Thiên Chiến Điện, và cả những cường giả Thiên Chí Tôn dưới trướng Bất Tử Chi Chủ, cùng nhiều thế lực hạng hai khác. Người đến dự lễ của Hỏa Linh tộc chính là lão tổ của họ, dưới trướng còn có vài vị địa chí tôn. Người dẫn đầu của Tây Thiên Chiến Điện là Lẫm Đông lão nhân, ngoài ra còn có Linh Lung tử và Linh Phi tử. Đương nhiên, các chủng tộc siêu cấp thần thú cũng có mặt không ít, trong đó có một vị linh phẩm Thiên Chí Tôn của Chân Long nhất tộc, Chân Phượng nhất tộc, Chân Hoàng nhất tộc, Bất Tử Điểu nhất tộc, Cửu U Minh Xà nhất tộc, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng tộc, Huyền Quy nhất tộc và nhiều tộc khác. Đại Thiên Cung, tổ chức chuyên nhằm vào vực ngoại tà tộc, cũng phái người đến. Người đến chính là Vạn Phong, vị trưởng lão khách khanh đã từng mời Tiêu Thiên Sách gia nhập Đại Thiên Cung ở Tây Thiên Đại Lục. Cảnh tượng này có thể nói là náo nhiệt nhất trong mấy trăm năm qua của Đại Thiên Thế Giới. Dù sao, sự thành lập của một siêu cấp thế lực, bất kể đối với các siêu cấp thế lực lớn khác hay các thế lực hạng 2, hạng 3, đều có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Đương nhiên, mọi người đến dự lễ, một là để xem có thể kết giao được không, dù sao Bạch Ngọc Kinh có thể đè bẹp Chân Phượng nhất tộc, đủ thấy thực lực cường đại của họ. Đoàn đoàn đoàn. Pháo hoa lại một lần nữa bung nở, cũng đánh dấu đại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh chính thức bắt đầu. Đầu tiên là lễ vén biển hiệu. Vài người của Bạch Ngọc Kinh gỡ tấm lụa đỏ đang che trên chính điện của tông môn, ba chữ Bạch Ngọc Kinh mạ vàng lập tức hiện ra. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân vỗ đỉnh đầu, kết tóc được trường sinh. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân vỗ đỉnh đầu, kết tóc được trường sinh. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân vỗ đỉnh đầu, kết tóc được trường sinh. Theo tiếng hô vang trời, toàn bộ bầu không khí dần đạt đến cao trào. Lúc này, Mạc Dương chắp tay, rồi hơi lùi về sau, cao giọng hô, tiếp theo, xin mời 12 lầu chủ. Dứt lời, Mạc Dương vung tay, và dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, 12 chiếc ghế bạc xuất hiện song song giữa không trung. Bài Dương lâu lầu chủ, Hoàng Mẫn. Kim Phong lâu lầu chủ, Mộ Linh. Hồng lâu lầu chủ, Tiêu Thiên Minh. Huyết Vũ lâu lầu chủ, Thiên La. Dạ Mộng lâu lầu chủ, Hoàng Lăng Vân. Phù Dung lâu lầu chủ, Medusa nữ vương. Quân Tử lâu lầu chủ, Lạc Thiên Thần. Trạng Nguyên lâu lầu chủ, Liễu Trường Không. Trùng Dương lâu lầu chủ, Tiêu Hoài Ân. Ngọc Lộ lâu lầu chủ, Tử Nghiên. Tiềm Long lâu lầu chủ, Thạch Hạo. Săn lâu lầu chủ, Thiên Khung viện trưởng. Mỗi khi Mạc Dương xướng tên, một bóng người lại xuất hiện trên chiếc ghế bạc tương ứng. 12 vị lầu chủ có thực lực không đồng đều, mạnh nhất là Hoàng Mẫn, một cường giả địa chí tôn đại viên mãn, yếu nhất là Thạch Hạo và Tiêu Thiên Minh, hai vị cửu phẩm chí tôn. Bái kiến 12 lầu chủ. Các đệ tử Bạch Ngọc Kinh đồng loạt cúi người hành lễ. Dù vậy, sự xuất hiện của 12 bóng người này cũng đã thu hút không ít ánh mắt. Không hổ là siêu cấp thế lực Bạch Ngọc Kinh. Tuy vừa mới thành lập, nhưng 12 vị lầu chủ này, tùy tiện một người cũng đủ để xưng tông đạo tổ trên một đại lục rồi. Đúng vậy, đặc biệt là Bài Dương lâu lầu chủ Hoàng Mẫn đại nhân, nghe nói thực lực của bà ấy, ngay cả linh phẩm Thiên Chí Tôn bình thường cũng khó chiếm được lợi thế. Ha ha, đội hình không tệ, nhưng một vài người quá yếu. Trong chốc lát, có người rung động trước sự hùng mạnh của Bạch Ngọc Kinh, nhưng cũng có không ít kẻ tỏ ra coi thường. Dĩ nhiên, phần lớn vẫn là thán phục. Bạch Ngọc Kinh vừa thành lập đã có nhiều cường giả trung thành như vậy, đủ thấy họ xứng với danh xưng siêu cấp thế lực. Tiếp theo, xin mời năm vị thành chủ, cùng với hộ tông thần thú của Bạch Ngọc Kinh. Kinh Thành thành chủ, Tiêu Huyền. Tru Tiên Thành thành chủ, Mạc Dương. Tứ Hải Thành thành chủ, Đồng Tứ Hải. Vạn Dược Thành thành chủ, Hoàng Dược. Bạch Ngọc Thành thành chủ, Đệ Nhất Tuyết Phi. Cùng với hộ tông thần thú, đến từ Cửu U Minh Xà tộc, Cửu Uyên. Tiếng của Mạc Dương lại vang lên, ông lại vung tay, 6 chiếc ghế vàng khác xuất hiện phía trên 12 chiếc ghế bạc. Theo lời giới thiệu, Tiêu Huyền, Đồng Tứ Hải, Hoàng Dược, Đệ Nhất Tuyết Phi và Cửu Uyên lần lượt xuất hiện trên những chiếc ghế vàng. Đương nhiên, vì Mạc Dương cần chủ trì buổi lễ, nên ông không ngồi lên ngay. Bái kiến năm vị thành chủ, Cửu Uyên đại nhân. Đệ tử Bạch Ngọc Kinh lại một lần nữa hành lễ. Nếu như trước đó 12 lầu chủ không khiến các cường giả từ siêu cấp thế lực có chút rung động nào, thì giờ đây, sự xuất hiện của bốn vị thành chủ khác và hộ tông thần thú Cửu Uyên đã khiến họ không thể không xem trọng. Dù sao, tính cả Mạc Dương đang chủ trì, đó là hai vị địa chí tôn đại viên mãn, cùng với bốn vị thiên chí tôn, trong đó còn có một vị tiên phẩm thiên chí tôn. Một tông môn chỉ cần có một vị thiên chí tôn là đã có thể xưng là siêu cấp thế lực. Nhưng bây giờ, bốn vị thiên chí tôn cùng xuất hiện, không thể không khiến người ta phải coi trọng. Đây chính là năm vị thành chủ và hộ tông thần thú của Bạch Ngọc Kinh sao. Quả nhiên rất mạnh. Mặc dù Tứ Hải thành thành chủ Đồng Tứ Hải và Kinh thành thành chủ Tiêu Huyền chỉ là địa chí tôn đại viên mãn, nhưng xem khí tức của họ, e rằng không đến 10 năm nữa, hai vị này cũng sẽ tấn thăng lên cấp độ thiên chí tôn. Đúng vậy, không hổ là Bạch Ngọc Kinh. Với nhiều cường giả như vậy, xưng là tông môn mạnh nhất ở khu vực phía bắc của đại thiên thế giới cũng không có vấn đề gì. Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, khóe miệng Mạc Dương hơi nhếch lên. Thân là thành chủ Chu Tiên Thành của Bạch Ngọc Kinh, ông cảm thấy vui mừng trước sự cường đại hiện tại của tông môn. Tiếp theo, xin mời chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh chúng ta, Tiên Tôn, Tiêu Thiên Sắc. Lúc này, Mạc Dương thấy không khí đã được đẩy lên gần đến đỉnh điểm, liền cao giọng hô một tiếng, rồi ra hiệu cho những người trên 12 ghế bạc và 5 ghế vàng. Sau đó, thân hình ông lóe lên, xuất hiện trên chiếc ghế vàng còn trống, cung kính hành lễ. Cung nghênh Tiên Tôn. Cung nghênh Tiên Tôn. Cung nghênh Tiên Tôn. Trong tiếng hô cung kính của tất cả mọi người trong Bạch Ngọc Kinh, một cánh cổng không gian khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Ngay sau đó, dưới sự chú ý của vạn người, Tiêu Thiên Sách, trong một thân hoa phục trắng muốt, dáng người cao ngạo, dung mạo tuấn dật phi phàm, chậm rãi bước ra. Hít. Nhất thời, không ít người không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì đi theo sau lưng Tiêu Thiên Sách là 12 bóng người đeo mặt nạ, làn da vàng óng, toàn thân toát ra khí tức cường đại. Chỉ có điều, những người này không hề có chút sinh khí nào. Đó chính là Thiên Yêu Khôi được luyện chế từ bí thuật độc môn của Bạch Ngọc Kinh sao? Là Thiên Yêu Khôi. Đặc biệt là Tôn Thiên Yêu Khôi ở gần Tiêu Thiên Sách nhất, khí thế của nó đã đạt tới linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Thật sự phi thường. 12 Tôn Thiên Yêu Khôi, một tôn linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, hai tôn địa chí tôn đại viên mãn, còn lại 9 vị rõ ràng đều là thượng vị địa chí tôn. Đúng vậy, nghe nói Thiên Yêu Khôi không chỉ có nhục thân cường đại mà còn sức mạnh vô cùng, đối thủ cùng cấp hầu như không phá nổi phòng ngự của nó. Loại khôi lỗi thuật này có thể xưng là mạnh nhất đại thiên thế giới. Nhưng ngay khi sự chú ý của mọi người bị 12 tôn Thiên Yêu Khôi thu hút, trên khán đài, các cường giả của thái cổ tộc như Ma Ha Thiên lập tức đứng bật dậy. Bởi vì trong tầm mắt của họ, mỗi bước chân của Tiêu Thiên Sách đều có một đài sen màu tím do trận văn linh trận huyễn hóa thành xuất hiện. Linh trận đại tông sư. Các cường giả của thái cổ tộc đồng loạt kinh ngạc thốt lên. Vốn tưởng rằng sự xuất hiện của Thiên Yêu Khôi đã đủ chấn động, cộng thêm năm thành chủ, 12 lầu chủ và hộ tông thần thú, những thứ đó cộng lại đã đủ kinh diễm. Không ngờ, Tiêu Thiên Sách lại còn là một vị linh trận đại tông sư. Không đúng, những trận văn cấp đại tông sư này không phải do chính Tiêu Thiên Sách ngưng tụ. Trên người hắn căn bản không có bất kỳ dao động nào. Đột nhiên, khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên Sách, hai vị nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn của Phù Đồ cổ tộc và Hắc Thiên cổ tộc đồng thời lên tiếng. Điều này có nghĩa, trong Bạch Ngọc Kinh, ngoài Tiêu Thiên Sách ra, còn có một vị linh trận đại tông sư khác. Lần này, tất cả những người đến dự lễ từ các thế lực đều bị chấn động đến tột độ. Tại cổng không gian, ánh mắt Tiêu Thiên Sách bình tĩnh, không vui không buồn, phảng phất như một vị trích tiên, mang một cảm giác không thể nói thành lời. Cộp. Một tiếng bước chân thanh thúy vang lên, mọi người thấy Tiêu Thiên Sách dẫn theo 12 tôn Thiên Yêu Khôi cùng lóe lên ở vị trí tiếp theo. Ngay sau đó, cổng không gian tiêu tan. Giữa không trung, phía trên 12 ghế bạc và 6 ghế vàng, hai chiếc ghế màu tím đang nhanh chóng ngưng kết thành hình. Trên ghế khắc họa vô số đồ án siêu cấp thần thú, mang lại cảm giác cao không thể chạm tới. Tiêu Thiên Sách bước đến vị trí của chiếc ghế tím, mỉm cười với Medusa đang ngồi trên chiếc ghế bạc phía dưới. Thân hình Medusa lập tức lóe lên, xuất hiện bên cạnh hắn. Phu quân. Medusa ngọt ngào mỉm cười, đưa tay đặt vào tay Tiêu Thiên Sách. Sau khi hai người ngồi xuống, toàn bộ hội trường một lần nữa đồng thanh cung kính hô, bái kiến tiên tôn, bái kiến chủ mẫu. Đứng lên đi. Trên chiếc ghế tím, Tiêu Thiên Sách đưa mắt quét qua mọi người, rồi bình tĩnh chậm rãi lên tiếng. Đa tạ tiên tôn, đa tạ chủ mẫu. Các đệ tử Bạch Ngọc Kinh lại cao giọng hành lễ, ai nấy đều ưỡn thẳng lưng. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Thiên Sách và các cao tầng của Bạch Ngọc Kinh. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nhìn thẳng vào đám đông và nói, bản tọa là Tiêu Thiên Sách, chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, hoan nghênh chư vị đã nể mặt đến đây tham dự đại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh. Tại đây, bản tọa xin thay mặt toàn thể tông môn trên dưới, cảm tạ sự có mặt của chư vị. Tiên tôn khách khí. Phải, tiên tôn không cần nói lời cảm ơn. Những người đến dự lễ cũng ôm quyền cười nói, tỏ vẻ rất nể mặt. Đương nhiên, cũng có những người từ thái cổ tộc với vẻ mặt lãnh đạm. Dù sao, Bạch Ngọc Kinh không có thánh phẩm thiên chí tôn, thì cũng sẽ không được họ thực sự xem trọng. Mặc dù, trên bề mặt, Bạch Ngọc Kinh có 6 vị thiên chí tôn, lần lượt là Tiêu Thiên Sách, Mạc Dương, Hoàng Dược, Đệ Nhất Tuyết Phi, Cửu Uyên và Tôn Thiên Yêu Khôi Linh phẩm hậu kỳ sau lưng Tiêu Thiên Sách. Cộng thêm 12 vị địa chí tôn trong số 5 thành chủ và 12 lầu chủ, và 11 thiên yêu khôi cấp địa chí tôn sau lưng Tiêu Thiên Sách, cùng không ít cường giả chí tôn cảnh. Thực lực như vậy, gần như có thể nói là hàng đầu trong các siêu cấp thế lực. Nhưng, vẫn là câu nói đó, không có thánh phẩm thiên chí tôn trấn giữ, thì không được coi là siêu cấp thế lực thực sự. Đương nhiên, vẻ mặt của những người trong thái cổ tộc không hề che giấu, Tiêu Thiên Sách cũng không thể không nhận ra. Nhưng hắn cũng không tức giận, thực lực không đủ thì nỗ lực tu luyện là được, không cần phải tự coi nhẹ mình. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười đáp lại thiện ý của đám đông, rồi tiếp tục nói, Bạch Ngọc Kinh tọa lạc ở cực bắc của Đại Thiên Thế Giới, cũng sẽ góp một phần sức mình để bảo vệ Đại Thiên Thế Giới. Từ hôm nay trở đi, trọng trách phòng ngự vực ngoại tà tộc ở phía bắc Đại Thiên Thế Giới, Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ gánh vác. Đồng thời, mời chư vị đến tham dự đại lễ khai tông, chủ yếu cũng là để gặp mặt các cường giả các phương, làm quen một chút. Tương lai nếu chư vị và người dưới trướng có gặp phải đệ tử Bạch Ngọc Kinh, nếu có chỗ đắc tội, xin mọi người rộng lòng tha thứ. Ngoài ra, Bạch Ngọc Kinh mới thành lập, nhân sự còn thưa thớt. Nếu có tán tu hoặc thiếu niên thiên tài có thiên phú trác tuyệt muốn gia nhập, Bạch Ngọc Kinh luôn rộng cửa chào đón. Cuối cùng, đại lễ khai tông đến đây là kết thúc. Tại sảnh yến tiệc đã chuẩn bị sẵn mỹ vị và rượu ngon, hoan nghênh mọi người thưởng thức. Nếu có ai muốn tham quan 4 thành trì khác của tông môn, sau khi yến tiệc kết thúc có thể thông qua trận pháp dịch chuyển nội bộ để đến đó. Một lần nữa cảm tạ chư vị. Tiên tôn khách khí. Đại lễ khai tông kết thúc, bóng dáng Tiêu Thiên Sách và các cao tầng của Bạch Ngọc Kinh cũng đột ngột biến mất. Sau đó, các đệ tử Bạch Ngọc Kinh dẫn đường cho các vị khách đến sảnh yến tiệc. Một lát sau, tại sảnh yến tiệc, Tiêu Thiên Sách, với tư cách là chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh hắn, lần lượt là các thành viên đến dự lễ của tứ đại thái cổ tộc. Đột nhiên, trong nhóm người của phù đồ cổ tộc, một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ, dáng người không thể chê vào đâu được, xinh đẹp động lòng người, bước đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Đôi mắt đẹp của nàng đánh giá Tiêu Thiên Sách một hồi lâu, rồi mới cười hì hì mở miệng, phù đồ cổ tộc Thanh Diễn Tĩnh, bái kiến tiên tôn của Bạch Ngọc Kinh. Tiểu nữ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên tôn, không biết có được không? Thanh Diễn Tĩnh. Nghe cái tên này, Tiêu Thiên Sách lập tức nhìn sang. Hắn không ngờ lại gặp được mẹ của nhân vật chính tương lai của Đại Thiên Thế Giới, Mục Trần, ở đây. Sau khi trấn tĩnh lại, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, Thanh Diễn Tĩnh cô nương, xin chào. Không biết cô nương có chuyện gì? Thanh Diễn Tĩnh cô nương, xin chào. Không biết cô nương có chuyện gì? Tại tổng bộ kinh thành của Bạch Ngọc Kinh, trong sảnh yến tiệc. Vốn dĩ Tiêu Thiên Sách đã là nhân vật chính của ngày hôm nay, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Giờ đây, Thanh Diễn Tĩnh của phù đồ cổ tộc lại bước tới. Một thiên chi kiêu nữ như nàng, dù không phải là thánh nữ của phù đồ cổ tộc, chỉ riêng dung mạo này cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác, chưa kể đến thân phận cao quý mà vô số người không thể với tới. Vì vậy, cuộc đối thoại của hai người còn chưa bắt đầu, đã có không ít ánh mắt đổ dồn về. Thanh Diễn Tĩnh cung kính chắp tay, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ tò mò, tiên tôn, vừa rồi tại đại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh, tiểu nữ tự thấy mỗi bước chân của tiên tôn đều có một trận văn linh trận hiện ra. Tiểu nữ tử đối với linh trận cũng có chút hiểu biết, theo ta được biết, việc tạo thành trận văn linh trận nhất thiết phải dựa vào linh ấn và linh lực của bản thân mới có thể làm được, nếu không, dù là linh trận đại tông sư cũng không có cách nào làm được. Nhưng vừa rồi tiểu nữ tử thấy rõ ràng, trên người ngài không hề có dao động của việc ngưng tụ linh ấn, cũng không có bất kỳ dao động linh lực nào, tại sao lại có thể tạo ra trận văn linh trận dưới chân ngài. Đến bây giờ, tiểu nữ tử vẫn không nghĩ ra, cho nên, nếu có thể, xin tiên tôn chỉ giáo. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Hắn không ngờ, màn ra mắt của mình chỉ muốn tạo thêm chút bí ẩn, để các siêu cấp thế lực đến hôm nay không dám coi thường Bạch Ngọc Kinh, lại khiến cô nương Thanh Diễn Tĩnh này muốn hắn nói ra sự thật trước mặt mọi người. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ha ha, bản tọa không thể không thán phục sự quan sát tinh tế của Thanh Diễn Tĩnh cô nương, quả thật không tệ. Những trận văn linh trận đó đúng là không phải do bản tọa tự mình ngưng tụ. Thanh Diễn Tĩnh vội vàng truy vấn, vậy, tiên tôn có thể cho biết là ai đã ngưng tụ những trận văn linh trận đó không? Tiểu nữ tử vô cùng tò mò, ai có thể ngưng tụ ra trận văn linh trận mà ta không hề phát hiện ra? Đương nhiên, tiên tôn xin hãy yên tâm, tiểu nữ tử không phải muốn tìm lỗi, chỉ là cảm thấy thủ đoạn của vị linh trận đại tông sư không lộ diện này thật sự khiến người ta kinh ngạc, bởi vậy muốn trực tiếp thỉnh giáo một chút. Trong lời nói của nàng, tràn đầy sự hiếu kỳ đối với vị linh trận đại tông sư bí ẩn này. Tiêu Thiên Sách mỉm cười từ chối, xin lỗi, Thanh Diễn Tĩnh cô nương, e rằng bản tọa không thể thỏa mãn nguyện vọng của cô nương. Vị linh trận đại tông sư này luôn luôn bí ẩn, không thích giao tiếp với người khác, ngoài bản tọa ra, nàng gần như không gặp ai khác. Cho nên, dù bản tọa rất muốn đáp ứng yêu cầu của cô nương, nhưng nàng không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ có thể phụ lòng cô nương. Thực ra, làm gì có vị linh trận đại tông sư bí ẩn nào? Chính là nha đầu Linh Nhi, nàng đang ở trong cơ thể Tiêu Thiên Sách. Sở dĩ không gây ra bất kỳ dao động linh lực nào là vì những trận văn linh trận đó đều được nàng ngưng tụ sẵn trong cơ thể Tiêu Thiên Sách. Chỉ cần phối hợp với bước chân của hắn, từng cái một được phóng ra, mới tạo nên cảnh tượng như vậy. Nếu ở đây không có ai khác, chỉ có một mình Thanh Diễn Tĩnh, hắn có lẽ sẽ thỏa mãn sự tò mò của nàng. Nhưng trong sảnh yến tiệc này, có tới mấy vị nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn. Nếu để Linh Nhi ra ngoài lúc này, khó đảm bảo sẽ không có người mắt tin nhận ra thân phận vị diện chi thai của nàng. Vị diện chi thai là một bảo bối thực sự. Người sở hữu nó, tốc độ tu hành sẽ vô cùng nhanh chóng. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Thiên Sách mấy tháng trước ở bí cảnh của Thiên Đạo Tông mới đột phá đến linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, mà mấy tháng sau tại tổ địa của Long Phượng nhất tộc đã có thể nhất cử tăng thực lực lên linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Cho nên, bảo vật trọng yếu như vậy, nếu xuất hiện ở nơi này, e rằng tứ đại thái cổ cổ tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Dù hôm nay có đánh lui được họ, nhưng nếu họ điều động một hai vị thánh phẩm thiên chí tôn, đó không phải là điều mà Tiêu Thiên Sách và Bạch Ngọc Kinh hiện tại có thể chống đỡ. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiêu Thiên Sách khẽ cau mày, vì trong tầm mắt hắn, Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc đang tiến về phía này, vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, như thể Tiêu Thiên Sách vừa đắc tội với hắn. Vụt. Nhưng ngay khi Ma Ha Thiên nhanh chóng đến gần, bóng dáng của Tiêu Huyền và Mạc Dương lập tức xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời làm ra một tư thế ngăn cản. Tiếc là, dù thực lực của Mạc Dương và Tiêu Huyền không tệ, nhưng Ma Ha Thiên nào phải nhân vật đơn giản. Hắn xuất thân từ Ma Ha cổ tộc cực kỳ cường đại và cổ xưa, lại là người được công nhận sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo, nên Mạc Dương và Tiêu Huyền căn bản không thể ngăn được. Ma Ha Thiên lại hừ lạnh một tiếng, tung một chưởng về phía Tiêu Huyền và Mạc Dương. Ầm. Lực đạo cường đại vô song trực tiếp đánh bay cả Mạc Dương và Tiêu Huyền. Vút. Khi hai người bay ngược lại, Tiêu Thiên Sách cũng không ngồi yên. Bóng dáng hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Mạc Dương và Tiêu Huyền, hai tay vịn vào lưng họ. Nhưng không thể không nói, Ma Ha Thiên thật sự rất lợi hại. Dù Tiêu Thiên Sách đã đến trợ giúp, nhưng lực đạo truyền đến từ người Tiêu Huyền và Mạc Dương vẫn kéo cả hắn lùi lại hai bước. Rầm. Lúc này, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, chân trái lùi về sau dậm mạnh, lập tức ổn định thân hình. Thiên Sách, Tiên Tôn. Tiêu Huyền và Mạc Dương vừa định mở miệng, liền bị Tiêu Thiên Sách xua tay ngắt lời. Hai người lập tức lùi về sau hắn, giao lại chuyện này cho hắn giải quyết. Tiêu Thiên Sách tiến lên một bước, ánh mắt mang theo chút băng lãnh, nhìn Ma Ha Thiên trầm giọng hỏi, vị này là thiếu tộc trưởng Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc phải không? Bản tọa nếu nhớ không lầm, Bạch Ngọc Kinh ta và Ma Ha cổ tộc các ngươi không hề có mâu thuẫn gì. Vậy mà ngươi, tại tổng bộ Bạch Ngọc Kinh, ngay trước mặt bản tọa lại ra tay với người của Bạch Ngọc Kinh, có phải là có chút không xem Bạch Ngọc Kinh ta, không xem bản tọa ra gì không? Theo lời nói của Tiêu Thiên Sách, nhất thời, năm vị thành chủ và 12 lầu chủ của Bạch Ngọc Kinh đồng loạt đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này, như thể chỉ cần Ma Ha Thiên dám nói lời ngông cuồng, họ sẽ lập tức động thủ. Ha ha, chỉ là một cái Bạch Ngọc Kinh, đến thánh phẩm thiên chí tôn cũng không có, các ngươi có tư cách gì để bổn thiếu chủ để vào mắt? Đối mặt với ánh mắt của các cường giả Bạch Ngọc Kinh, Ma Ha Thiên không hề nể nang, trực tiếp mở miệng, trong lời nói tràn đầy sự khinh thường không hề che giấu. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thiên Sách hoàn toàn lạnh như băng. Dù không biết Ma Ha Thiên lên cơn gì, rốt cuộc ai đã chọc giận hắn, nhưng hôm nay, trước mặt bao nhiêu cường giả của siêu cấp thế lực, nếu Tiêu Thiên Sách nhún nhường, thì sau này cũng không cần lăn lộn nữa. Hôm nay nếu hắn cúi đầu, dù không có chuyện gì xảy ra, sau này kẻ khác cũng sẽ bắt chước, coi thường Bạch Ngọc Kinh. Khi đó, Tiêu Thiên Sách hắn và cả Bạch Ngọc Kinh sẽ trở thành trò cười cho cả đại thiên thế giới. Nghĩ vậy, linh lực trên người Tiêu Thiên Sách bắt đầu cuộn trào, khí thế của linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ vừa tỏa ra, cả sảnh tiệc lập tức im phăng phắc. Tuy nhiên, so với vẻ lo lắng trên mặt một số người, không ít người lại lộ ra vẻ mặt như đang xem kịch vui, đối với họ, những cảnh tượng như thế này không phải lúc nào cũng có. Ha ha, ha ha ha, tốt, tốt lắm, không hổ là thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc. Đã ngươi vô cớ ra tay với người của Bạch Ngọc Kinh, vậy bản tọa có thể xem như ngươi muốn đại diện cho Ma Ha cổ tộc, tuyên chiến với Bạch Ngọc Kinh chúng ta không? Tiêu Thiên Sách cười lớn, đặc biệt là khi thấy vị trưởng lão dẫn đội của Ma Ha cổ tộc lần này không nói một lời, như thể chuyện này không liên quan gì đến ông ta, hắn lập tức hiểu ra. Ma Ha cổ tộc tuy mạnh, nhưng Bạch Ngọc Kinh bọn họ chưa chắc đã sợ. Ma Ha Thiên nhìn Tiêu Thiên Sách một cách khinh bỉ, hừ, đừng đùa nữa, Tiêu Thiên Sách, ngươi có lá gan đó sao? Ha ha ha, Ma Ha cổ tộc đối địch với các ngươi. Cười chết bổn thiếu chủ, các ngươi có lá gan đối địch với Ma Ha cổ tộc sao? Nhưng lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đánh vào người mình. Phụt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể cũng như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Mãi cho đến khi cơ thể hắn bay ra khỏi sảnh yến tiệc, đám đông mới phản ứng lại. Ngay sau đó, những người vốn định xem kịch vui không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy sau lưng Tiêu Thiên Sách, không biết từ lúc nào, khí tức của 12 tôn thiên yêu khôi vàng ống đã liên kết thành một khối, xung quanh chúng còn có vô số chiến văn không rõ. Hít, ngàn vạn văn chiến trận sư. Nhất thời, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả người của tứ đại thái cổ cổ tộc, đều kinh ngạc tột độ. Nhưng Tiêu Thiên Sách không có thời gian quan tâm đến sự kinh ngạc của họ. Bây giờ, trong đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận, hắn trực tiếp dẫn theo 12 tôn thiên yêu khôi đi ra khỏi sảnh yến tiệc. Khụ khụ, phục. Lúc này, Ma Ha Thiên vốn đang kiêu ngạo không ai bì nổi, cố gắng gượng dậy, vừa ho khan vừa thổ huyết. Trong máu tươi còn lẫn cả mảnh vỡ nội tạng, khí tức vô cùng uể oải. Xem ra thực lực của ngươi cũng không lớn như khẩu khí của ngươi vừa rồi nhỉ, Ma Ha Thiên thiếu tộc trưởng. Tiêu Thiên Sách không động thủ, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Ma Ha Thiên đang nằm trên đất. Ma Ha Thiên mặt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, ngươi vô sĩ, lại dám đánh lén. Hắn vốn nghĩ rằng, Tiêu Thiên Sách dù có động thủ cũng phải lên tiếng trước, nên lúc đối mặt với Tiêu Thiên Sách, hắn đã thu liễm cả linh lực. Đồng thời, hắn cũng không ngờ rằng, Tiêu Thiên Sách lại đánh lén, một chiêu đã khiến hắn trọng thương. Vút. Một luồng sáng trắng lóe lên, vị trưởng lão dẫn đội của Ma Ha cổ tộc nhanh chóng đến bên cạnh Ma Ha Thiên, vừa đỡ hắn dậy kiểm tra thương thế, vừa quay đầu trừng mắt với Tiêu Thiên Sách, "Tiêu Thiên Sách, ngươi ra tay cũng quá nặng rồi đấy." "Ồ, nặng sao?" Vừa rồi Ma Ha Thiên khinh thường Bạch Ngọc Kinh, mạo phạm bản tọa, đây chẳng qua chỉ là cho hắn một bài học nho nhỏ thôi. Còn nữa, Bạch Ngọc Kinh chúng ta hảo ý mời các ngươi đến dự lễ, nếu cảm thấy chúng ta không xứng kết giao, không đáng để các ngươi nể mặt, thì có thể không đến. Nhưng đã đến rồi, lại trước mặt bao nhiêu người, không hề xem Bạch Ngọc Kinh ta, không hề xem mặt mũi bản tọa ra gì, đã như vậy, bản tọa dạy dỗ hắn một chút, không phải là nên sao? Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu. Nói thật, cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu Ma Ha Thiên lên cơn gì. Vừa rồi còn đang yên ổn, hơn nữa hắn rõ ràng không làm gì chọc giận Ma Ha Thiên cả. Nhưng bây giờ cũng không cần phải băn khoăn nữa, dù sao cũng đã trọng thương Ma Ha Thiên rồi, Ma Ha cổ tộc nếu khó chịu, cứ việc trực tiếp khai chiến. Dù đối đầu với Ma Ha cổ tộc không có nhiều phần thắng, nhưng hắn cũng không tin những lão già của Ma Ha cổ tộc sẽ nổi điên như Ma Ha Thiên. Vị trưởng lão của Ma Ha cổ tộc mặt lạnh tanh, coi như thiếu chủ tộc ta có mạo phạm các ngươi, nhưng ngươi cũng không biết xấu hổ mà đánh lén, có phải là quá bị ổi không? Dù ông ta là nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng cũng hiểu rõ, thủ đoạn chiến trận sư của Tiêu Thiên Sách khiến ông ta không có chút tự tin nào để trở mặt ngay lập tức. Bằng không, đám người họ hôm nay có thể rời khỏi Bạch Ngọc Kinh hay không, vẫn còn là một ẩn số. Bản tọa đánh lén vô sĩ bị ổi. Ha ha, vậy Ma Ha Thiên thì sao, vừa rồi đột nhiên động thủ với hai vị thành chủ của Bạch Ngọc Kinh, hắn không vô sĩ bị ổi sao? Cho nên, đừng có đến đây trách móc bản tọa, các ngươi còn chưa có tư cách đó. Đã ra tay với người của Bạch Ngọc Kinh, vậy thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách vung tay, trong nháy mắt, bầu trời toàn bộ kinh thành, linh lực cuồn cuộn, trận văn linh trận nhanh chóng hiện lên, chốc lát đã mở ra hộ tông đại trận của kinh thành. Ngay sau đó, trong sự kinh ngạc của mọi người, Tiêu Thiên Sách lại lạnh lùng ra lệnh, tất cả mọi người. Có, mời Tiên Tôn phân phó. Lúc này, các đệ tử, chấp sự, lầu chủ, thành chủ mặc trang phục của Bạch Ngọc Kinh đồng thanh đáp lời. Phong tỏa bốn cổng kinh thành, phong tỏa tất cả trận pháp dịch chuyển, cấm tất cả mọi người ra vào. Kẻ nào dám phản kháng, không cần bẩm báo, giết không tha. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng ra lệnh. Tuân lệnh, Tiên Tôn. Sau khi đám đông đồng thanh đáp lời, những người đến dự lễ lập tức hoảng loạn. Họ vốn tưởng rằng, dù Bạch Ngọc Kinh và Ma Ha cổ tộc có khai chiến, họ vẫn có thể tùy thời rời đi. Nhưng bây giờ, người ta không chỉ mở hộ tông đại trận, mà ai nấy đều đằng đằng sát khí. Một bộ dạng không chết không thôi. Nếu thật sự đánh nhau, họ chắc chắn sẽ gặp tai bay vạ gió. Tiêu Thiên Sách, ngươi dám? Ma Ha Thiên cũng không phải kẻ ngốc. Hắn đoán chừng Tiêu Thiên Sách không dám giữ hắn lại, nhưng hắn lại không dám cược. Phải biết rằng, trước đây khi Bạch Ngọc Kinh khai chiến với Chân Phượng nhất tộc, cũng không ai ngờ được tộc trưởng Phượng Minh Thiên của Chân Phượng nhất tộc lại vẫn lạc. Bây giờ, toàn bộ kinh thành bị đại trận phong tỏa, họ ngay cả tin tức cũng không truyền ra được. Nếu Tiêu Thiên Sách và người của Bạch Ngọc Kinh thật sự nổi điên, hôm nay không một ai trong Ma Ha cổ tộc có thể thoát được. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng thực lực mà Tiêu Thiên Sách vừa thể hiện, e rằng dù có cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn ở đây, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Ha ha ha, bản tọa có gì không dám. Ngươi Ma Ha Thiên coi thường Bạch Ngọc Kinh ta như vậy, nếu không để lại cho ngươi một bài học khắc cốt ghi tâm, ngươi còn tưởng Bạch Ngọc Kinh ta yếu đuối dễ bắt nạt sao? Tiêu Thiên Sách cười lớn, cùng lúc đó, 12 tôn thiên yêu khôi, do Thanh Hầu dẫn đầu, chiến văn trên người lại hiện lên, khí tức cường đại nối thành một mảnh. Lúc này, cuối cùng cũng có người nhìn rõ, hoảng sợ thốt lên, 5 năm ngàn vạn chiến văn. 5 năm ngàn vạn chiến văn. Đại lục Bắc Minh, tại tổng bộ kinh thành của Bạch Ngọc Kinh, bên ngoài sảnh yến tiệc. Cùng với tiếng hô kinh ngạc của một vị nửa bước thánh phẩm Thiên Chí Tôn từ Hắc Thiên cổ tộc, các vị khách chạy đến xem náo nhiệt đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Vẻ kinh ngạc trong mắt họ không thể nào che giấu được. Tất cả mọi người, kể cả Mạch Dương và những người khác, đều không ngờ rằng Tiêu Thiên Sách lại còn là một vị chiến trận sư. Hơn nữa, còn là một vị ngàn vạn văn chiến trận sư. Phải biết rằng, ở đại thiên thế giới, nghề nghiệp tôn quý và hiếm có nhất trước nay không phải là những nghề khác, mà chính là chiến trận sư. Mà ngàn vạn văn chiến trận sư tương ứng với Thiên Chí Tôn. Dưới 3.000 vạn văn tương ứng với linh phẩm Thiên Chí Tôn, dưới 6.000 vạn văn tương ứng với tiên phẩm Thiên Chí Tôn, còn từ 6.000 vạn chiến văn trở lên, đó là tương ứng với thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Mà bây giờ, sau lưng Tiêu Thiên Sách, số lượng chiến văn tỏa ra từ 12 tôn thiên yêu khôi đã vượt qua 5.000 vạn và vẫn đang tiếp tục tăng lên, chỉ trong nháy mắt đã sắp đạt đến 6.000 vạn. Đùa nhau à, số lượng chiến văn sắp đạt đến 6.000 vạn rồi. Phía dưới, Ma Ha Thiên được trưởng lão trong tộc đỡ lấy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể nào ngờ rằng, Tiêu Thiên Sách không chỉ là một chiến trận sư, mà xem ra còn có khả năng tăng số lượng chiến văn lên đến hơn 6.000 vạn. Nhất thời, tất cả mọi người đều chấn kinh. Trời à, Tiên Tôn Đại Nhân không chỉ là một linh trận đại tông sư, mà còn là một chiến trận sư có thể sánh ngang với thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Trong đám người, vị trưởng lão của phù đồ cổ tộc bảo vệ Thanh Diễn Tĩnh bên cạnh, nghe những lời nói tràn đầy kinh ngạc và sùng bái của nàng, trong mắt cũng không kìm được lóe lên một tia sáng. Đương nhiên, giờ khắc này, Tiêu Thiên Sách cũng không có tâm trạng để nghe những lời này, bởi vì hắn đang vừa tiếp thu những hiểu biết về chiến trận từ Linh Nhi, vừa khống chế số lượng chiến văn tăng lên. Ông! Đúng lúc này, chỉ thấy hai tay Tiêu Thiên Sách không ngừng biến hóa thủ ấn. Một giây sau, những chiến văn vốn đã kinh khủng, thế mà lại ngưng kết thành một thanh trường kiếm sắc bén. Khi thanh trường kiếm thành hình, trên thân kiếm còn hiện ra những đồ án phức tạp và huyền diệu, trông sống động như thật, lại khiến người ta không rét mà run. Đặc biệt là khi mũi kiếm chỉ vào nhóm người Ma Ha cổ tộc, không chỉ khiến họ mồ hôi lạnh chảy ròng, mà cảm giác nguy cơ sinh tử còn khiến họ cảm thấy, chỉ cần Tiêu Thiên Sách muốn, thanh trường kiếm này có thể khiến họ đầu một nơi thân một nẻo, hồn phi phách tán. Bây giờ, nói cho bản tọa biết, Ma Ha cổ tộc các ngươi có muốn đối địch với Bạch Ngọc Kinh chúng ta không? Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Thiên Sách lại vang lên. Ánh mắt lạnh lẽo như sương mỗi khi nhìn về phía một người, người đó đều vội vàng chuyển ánh mắt đi, không dám đối diện với Tiêu Thiên Sách. Thậm chí cả Ma Ha Thiên, bây giờ hắn có một cảm giác rằng, chỉ cần hắn dám nói muốn đối địch với Bạch Ngọc Kinh thì đã sao, Tiêu Thiên Sách tay cầm trường kiếm kia e rằng hôm nay sẽ dám giết hắn ngay tại chỗ. Ma Ha Thiên nuốt một ngụm nước bọt, tâm thần chấn động dữ dội. Nếu sớm biết Tiêu Thiên Sách còn là một chiến trận sư mạnh mẽ như vậy, dù có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói những lời như vừa rồi. Ma Ha Thiên cố gắng ép mình bình tĩnh lại, lập tức nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi có biết không, hôm nay nếu ngươi dám động thủ với chúng ta, chính là không chết không thôi với Ma Ha cổ tộc chúng ta. Ngươi cho rằng các ngươi đè bẹp được Tây Thiên Chiến Điện, đè bẹp được Hỏa Linh tộc, đè bẹp được Chân Phượng nhất tộc, thì có tư cách dám xem thường uy nghiêm của Ma Ha cổ tộc sao? Ngươi nếu thức thời, bây giờ lập tức giải trừ đại trận, đồng thời xin lỗi tộc ta, bằng không, bổn thiếu chủ cam đoan, ngày diệt vong của Bạch Ngọc Kinh các ngươi không còn xa. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cười lớn. Hắn như đang nhìn một tên ngốc, nhìn Ma Ha Thiên cười nói, ha ha ha, thì ra thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc lại là một tên ngốc không có não. Là ngươi, Ma Ha Thiên, đột nhiên gây rối trong yến tiệc của Bạch Ngọc Kinh, còn chủ động tấn công hai vị thành chủ Tru Tiên và kinh thành của ta. Ở nơi này lại nói lời ngông cuồng, không hề nể mặt Bạch Ngọc Kinh, không hề nể mặt Tiêu Thiên Sách ta. Đã như vậy, bản tọa nếu tha cho ngươi, sau này cũng không cần phải lăn lộn ở đại thiên thế giới nữa. Nói xong, không đợi Ma Ha Thiên phản bác, Tiêu Thiên Sách trực tiếp vung thanh trường kiếm trong tay. Trường kiếm ngưng tụ từ chiến văn giờ đã biến thành vật thể của chiến ý, về lý thuyết, mỗi một đòn vung kiếm của Tiêu Thiên Sách bây giờ đều có sức mạnh của 12 tôn thiên yêu khôi cộng lại, hơn nữa còn được nhân lên gấp bội nhờ chiến trận. Vụt. Chỉ thấy trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí kinh khủng, mang theo sức mạnh hủy diệt như chẻ tre, trực tiếp tấn công về phía Ma Ha Thiên và đồng bọn. Chết tiệt, nhất định phải chặn lại. Ma Ha Thiên trong lòng chấn động mạnh, hắn không ngờ Tiêu Thiên Sách thật sự không cho Ma Ha cổ tộc một chút mặt mũi nào. Thực ra, hắn không nghĩ rằng, một thế lực khổng lồ như Ma Ha cổ tộc, nếu không phải hắn vừa rồi lúc Tiêu Thiên Sách đứng dậy đã không cho hắn chút mặt mũi nào, ép Tiêu Thiên Sách đến đường cùng, thì trừ phi Tiêu Thiên Sách điên rồi, mới thật sự muốn khai chiến với người của Ma Ha cổ tộc. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách bị ép đến mức bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tay, bằng không mặt mũi của Bạch Ngọc Kinh mất đi, sau này sẽ không thể tìm lại được. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, ngay sau đó đám đông lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ thấy kiếm khí của trường kiếm xuyên qua, chỉ trong chưa đầy nửa giây, vị nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn của Ma Ha cổ tộc đã bị kiếm khí quét ngang bay ngược ra ngoài. Còn những người khác của Ma Ha cổ tộc thực lực thấp hơn, thì càng thảm hơn, miệng phun máu tươi, khí tức uể oải quỳ một chân trên đất, dáng vẻ vô cùng chật vật. Còn Ma Ha Thiên, dù được vị nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn bảo vệ, không bị thương nặng, nhưng hắn vốn đã trọng thương, đang cố gắng kiềm chế. Sau một kiếm này, hắn cũng không nén được nữa, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ha ha, xem ra các ngươi cũng không có bản lĩnh không xem Bạch Ngọc Kinh ra gì nhỉ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức, hắn lại giơ thanh trường kiếm chiến ý lên, chuẩn bị trực tiếp trọng thương vị nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn đang bảo vệ Ma Ha Thiên trước. Nếu để đối phương ra tay đối phó người khác, Bạch Ngọc Kinh hiện tại, trừ hắn ra, vẫn chưa có ai có thể chống đỡ được. Bởi vì, so với Phượng Minh Thiên, người cũng là nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn trước đây, vị này thực lực rõ ràng còn mạnh hơn. Nếu không, một đạo kiếm khí vừa rồi cũng đủ để khiến đối phương trọng thương, chứ không phải chỉ bay ngược ra ngoài, khí huyết có chút cuộn trào như bây giờ. Người của Đại Thiên Cung, lẽ nào các ngươi muốn trơ mắt nhìn Tiêu Thiên Sách hành hung sao? Đại Thiên Cung các ngươi có lệnh cấm, không cho phép thiên chí tôn vẫn lạc trong phạm vi đại thiên thế giới. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách muốn hạ sát thủ với người của Ma Ha cổ tộc chúng ta, các ngươi còn muốn tiếp tục xem sao? Lúc này, Ma Ha Thiên thấy Tiêu Thiên Sách đang ngưng tụ chiêu thức mạnh hơn, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn đột nhiên nhìn quanh, cuối cùng thấy trong đám người có người đeo Đại Thiên lệnh bên hông, thế là cũng không còn quan tâm đến mặt mũi nữa, vội vàng hét lên với người của Đại Thiên Cung. Tiếng nói vừa dứt, người của các siêu cấp thế lực khác cũng đồng loạt nhìn sang. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, Vạn Phong cũng cười khổ một tiếng, lập tức dẫn người của Đại Thiên Cung tiến lên vài bước, rồi chắp tay với Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách khách khanh, không biết có thể cho Đại Thiên Cung ta một chút mặt mũi không? Vạn quản sự, không phải ta, Tiêu Thiên Sách, không muốn nể mặt ngài, mà thật sự là người của Ma Ha cổ tộc khinh người quá đáng. Bản tọa hảo ý mời họ đến tham dự đại lễ khai tông, nếu không muốn đến, bản tọa cũng không nói gì, dù sao so với thế lực khổng lồ như Ma Ha cổ tộc, Bạch Ngọc Kinh chúng ta cũng không lớn hơn con kiến là bao. Nhưng đã đến rồi, chúng ta thịnh tình khoản đãi, cũng không có nửa phần đắc tội. Nhưng chuyện vừa rồi, các vị cũng đã chứng kiến. Thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc không hề xem Bạch Ngọc Kinh ta ra gì, không hề quan tâm đến mặt mũi của Tiêu Thiên Sách ta. Nếu Vạn quản sự đổi lại là ta, có thể thờ ơ, nhẫn nhịn được sao? Tiêu Thiên Sách mặt mày bình tĩnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Vạn Phong. Hắn biết, Vạn Phong không thể nào thật sự nhìn mình giết hết người của Ma Ha cổ tộc. Dù không có lời khích tướng của Ma Ha Thiên, ông ta cũng sẽ đứng ra ngăn cản. Dù sao, Đại Thiên Cung chuyên tâm vào việc chiến đấu với vực ngoại tà tộc, ngoài ra, họ gần như không quản những chuyện khác. Bởi vậy, đây cũng là lý do tại sao Đại Thiên Cung không ai dám trêu chọc, nhưng lại trước nay không nổi danh. Bây giờ, mình sắp ra tay trước mặt người của Đại Thiên Cung, Vạn Phong nếu không ra làm chút gì, mới là có quỷ. Dù sao, lần trước khai chiến với Chân Phượng nhất tộc, tộc trưởng Phượng Minh Thiên, cường giả nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn, đã vẫn lạc dưới lôi kiếp, sau đó Vạn Phong cũng đã tự mình đến hỏi thăm. Nếu không phải Phượng Minh Thiên vẫn lạc do lôi kiếp, chứ không phải do Tiêu Thiên Sách trực tiếp ra tay đánh giết, e rằng cường giả của Đại Thiên Cung đã đến đây vấn tội. Dù vậy, Tiêu Thiên Sách cũng đã phải trả giá, đó là gánh vác phòng tuyến phía Bắc Đại Thiên thế giới, chống lại uy hiếp của vực ngoại tà tộc. Bây giờ, nếu thật sự giết người của Ma Ha cổ tộc, đối với Bạch Ngọc Kinh vừa mới thành lập, không nghi ngờ gì là một tai họa mang tính hủy diệt. Đồng thời, đây cũng là lý do tại sao Ma Ha Thiên không hề xem Bạch Ngọc Kinh ra gì, không hề để ý đến mặt mũi của Tiêu Thiên Sách. Đơn giản là vì Ma Ha cổ tộc của họ có thực lực như vậy. Tiếc là, Ma Ha Thiên lại quên mất, hôm nay là trường hợp nào. Bạch Ngọc Kinh mới thành lập, người đến dự lễ đến từ khắp nơi trong Đại Thiên thế giới. Nếu Tiêu Thiên Sách và Bạch Ngọc Kinh không thể hiện lập trường, không cho thấy thực lực, e rằng sau này ai cũng sẽ nghĩ Bạch Ngọc Kinh dễ bị ức hiếp. Nếu thật sự Ma Ha Thiên có thể đổi sang một nơi khác, hắn thật sự muốn dùng thế lực để áp người, Tiêu Thiên Sách có lẽ sẽ chọn tạm thời nhẫn nhịn cũng không chừng. Ai? Quay lại chuyện chính, chỉ thấy Vạn Phong trừng mắt liếc Ma Ha Thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi chắp tay nói, lão phu hiểu, đổi lại là ta đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà, Tiêu Thiên Sách khách khanh, hiện nay vực ngoại tà tộc vẫn đang nhòm ngó đại thiên thế giới chúng ta, hơi không cẩn thận, e rằng đại thiên thế giới sẽ có thể bị chúng công phá. Bởi vậy, dưới tình huống này, lão phu hy vọng khách khanh ngài có thể vì đại cục mà suy nghĩ, nhường nhịn một chút. Đương nhiên, lão phu biết, thiếu tộc trưởng Ma Ha Thiên đã làm mất mặt Bạch Ngọc Kinh, cũng khiến khách khanh ngài không xuống đài được, không thể không làm như vậy, về điểm này ta tỏ ra rất hiểu. Nói đến đây, thấy sắc mặt Tiêu Thiên Sách hơi hòa hoãn một chút, trong lòng ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thực lực của ông ta không tệ, đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, thậm chí sắp đột phá đến thánh phẩm trung kỳ, nhưng ông ta cũng không biết Tiêu Thiên Sách đã dùng hết toàn lực hay chưa. Một khi Tiêu Thiên Sách không nghe khuyên bảo, ông ta cũng không thể nào thật sự vì đám người Ma Ha Thiên mà hoàn toàn đứng về phía đối lập với Tiêu Thiên Sách. May mà bây giờ, vẻ mặt hòa hoãn của Tiêu Thiên Sách cho ông ta biết, Tiêu Thiên Sách là người biết điều, không phải hạng mãn phu. Vậy, chuyện hôm nay, Vạn Quản sự cho rằng, bản tọa nên làm thế nào? Tiêu Thiên Sách bình tĩnh mở miệng, lời tuy nói vậy, nhưng trường kiếm trong tay hắn vẫn chưa thu lại. Đối diện, Vạn Phong tự nhiên cũng thấy rõ ý của hắn, lúc này cũng không nhìn đám người Ma Ha Thiên, chỉ chắp tay nói, đa tạ khách khanh đã cho lão phu mặt mũi. Đã ngài hỏi, không bằng chuyện này cứ giao cho lão phu xử lý, cam đoan sẽ không để khách khanh ngài mất mặt, thế nào? Được, đã Vạn Quản sự mở lời, về tình về lý, bản tọa đều nên cho ngài mặt mũi này. Chuyện này cứ giao cho ngài làm chủ. Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, mặc dù hắn bây giờ có thực lực chống lại Vạn Phong, một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng đó cũng là nhờ vào chiến trận. Nếu không, hắn chính diện đối chiến, không sử dụng chiến trận, e rằng không chịu nổi 10 chiêu của Vạn Phong. Nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn và thánh phẩm thiên chí tôn thực sự, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù thực lực của Tiêu Thiên Sách sau khi đến đại thiên thế giới đã tiến bộ thần tốc, đặc biệt là có sự trợ giúp của Linh Nhi, hắn gần như giống như đang hát game, nhưng cuối cùng thời gian quá ngắn, cũng không phải là đối thủ của những siêu cấp cường giả đã thành danh từ lâu này. Đa tạ. Vạn Phong chắp tay cảm tạ, ngay sau đó, ông ta xoay người đến trước mặt Ma Ha Thiên, và thì thầm điều gì đó vào tai hắn. Sau đó, chỉ thấy Ma Ha Thiên với sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng, hắn vô cùng không cam lòng chắp tay với Tiêu Thiên Sách, xin lỗi, tiên tôn, chuyện vừa rồi là lỗi của ta, Ma Ha Thiên. Tại đây, ta trước mặt tất cả mọi người, tự mình xin lỗi tiên tôn. Ngoài ra, để bày tỏ sự hối lỗi, cuốn chuẩn tuyệt thế thần thông này, cùng với vạn cây thiên tài địa bảo, coi như là bồi thường, mong tiên tôn đại nhân đại lượng, tha thứ cho sự lỗ mãng trước đây của ta. Qua, Ma Ha cổ tộc thế mà lại nhượng bộ. Đúng vậy, thật không ngờ, Bạch Ngọc Kinh thế mà thật sự có thực lực để một thế lực khổng lồ như Ma Ha cổ tộc phải nhượng bộ. Ha ha, tự chuốc lấy cực khổ. Nhất thời, tất cả mọi người đều đang thì thầm bàn tán. Ma Ha Thiên một bên nghe những lời này, một bên siết chặt nắm đấm. Nhưng, những lời của Vạn Phong vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn không thể không làm như vậy. Đối diện, Tiêu Thiên Sách không nói gì. Hắn có thể nhìn ra được sự không cam lòng của Ma Ha Thiên, đặc biệt là ánh mắt sắp phun ra lửa kia, càng lộ rõ sự phẫn nộ trong lòng hắn. Nói thật, Vạn Phong chỉ nói nhỏ vài câu bên tai Ma Ha Thiên mà đã khiến hắn không thể không cúi đầu nhận lỗi, quả thật lợi hại. Tiêu Thiên Sách khách khanh, ngài xem thiếu tộc trưởng Ma Ha Thiên cũng đã cúi đầu nhận lỗi, chuyện này cứ như vậy cho qua, có được không? Khi giọng nói của Vạn Phong vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Thiên Sách. Ai nấy đều muốn biết, liệu hắn có định làm tới cùng hay không? Đón nhận ánh mắt của mọi người, Tiêu Thiên Sách cố ý lướt qua gương mặt của Tiêu Huyền và các cao tầng Bạch Ngọc Kinh, hy vọng dò xét được ý tứ của họ. Thế nhưng, mỗi khi ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ai, người đó đều tỏ vẻ chiến ý hừng hực, dường như chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, dù phải đối đầu cùng lúc với cả Đại Thiên Cung và Ma Ha cổ tộc cũng không một lời do dự. Nhìn những ánh mắt ấy, Tiêu Thiên Sách vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngay cả những đệ tử mới gia nhập chưa lâu, thực lực còn rất bình thường, trong mắt cũng không hề có chút sợ hãi. Được, đã Vạn Quản sự lên tiếng, Ma Ha Thiên cũng đã cúi đầu nhận sai, vậy chuyện này cứ thế cho qua. Tiêu Thiên Sách gật đầu, xem như đã đồng ý, thấy hắn gật đầu, Vạn Phong cũng thầm thở phào. Hắn thật sự lo rằng Tiêu Thiên Sách sẽ bất chấp tất cả, quyết giữ bằng được Ma Ha Thiên và người của hắn ở lại Bạch Ngọc Kinh, như vậy thì Vạn Phong không thể không ra tay. Trớ trêu thay, hắn lại không nắm chắc phần thắng trước Tiêu Thiên Sách. May mà bây giờ Tiêu Thiên Sách đã gật đầu đồng ý, xem như mọi chuyện đã được giải quyết. Ở giữa đại sảnh, trường kiếm trong tay Tiêu Thiên Sách hóa thành chiến văn rồi biến mất không còn tăm hơi, 12 vị thiên yêu khôi cũng chỉnh tề đứng sau lưng hắn. Ma Ha Thiên căm hận nghiến răng, từ trong túi trữ vật lôi ra một môn chuẩn tuyệt thế thần thông cùng vạn gốc thiên tài địa bảo đã hứa, giao cho Vạn Phong rồi trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, chuyện này chưa xong đâu, cứ chờ xem. Ha ha, bản tọa sợ ngươi chắc. Bây giờ không phải đối thủ của bản tọa, tương lai cũng sẽ không phải. Ta luôn hoan nghênh ngươi đến tìm. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, vung tay tán đi hộ tông linh trận trên bầu trời. Linh trận vừa tan, Ma Ha Thiên cùng người của Ma Ha cổ tộc liếc nhìn nhau, không ở lại thêm nữa mà nhanh chóng biến mất, rời đi qua truyền tống trận của kinh thành. Sau khi người của Ma Ha cổ tộc rời đi, Tiêu Thiên Sách cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhận lấy đồ bồi thường từ tay Vạn Phong, đoạn chấp tay với Vạn Phong và những người còn lại, nói lời xin lỗi, xin lỗi, chuyện vừa rồi đã để mọi người chê cười. Tiên Tôn khách sáo rồi. Đúng vậy, chúng tôi đều thấy rõ cả, không thể trách Tiên Tôn. Mọi người đều mỉm cười thân thiện đáp lại. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, phân phó Mạc Dương chiêu đãi mọi người, rồi mới rời khỏi đại sảnh yến tiệc. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Vạn Phong vừa cười vừa nhận lấy chén trà, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ha ha, lão phu cũng không ngờ thực lực của ngươi lại tăng tiến nhanh đến thế. Xem ra chẳng bao lâu nữa, Bạch Ngọc Kinh sẽ hoàn toàn trở thành thế lực đỉnh cao của đại thiên thế giới rồi. Vạn quản sự quá khen rồi, chút thực lực này của ta chẳng thấm vào đâu so với những cường giả chân chính. Hơn nữa, hôm nay đa tạ Vạn quản sự đã đứng ra hòa giải. Nếu không nhờ ngài cho ta một lối thoát, có lẽ hôm nay ta thật sự đã bị ép phải giết bọn chúng. Tiêu Thiên Sách khiêm tốn xua tay. Ha ha ha, nam nhi có huyết tính, hành động kích động một chút cũng là chuyện thường tình. Chỉ có điều, thực lực của Ma Ha cổ tộc không phải là thứ mà Bạch Ngọc Kinh hiện tại có thể so bì, sau này ngươi vẫn phải chú ý nhiều hơn. Vạn Phong cười lớn, rồi nhắc nhở. Quả thật, thực lực của Ma Ha cổ tộc dù không phải mạnh nhất trong ngũ đại thái cổ cổ tộc, nhưng cũng không phải là thứ mà Bạch Ngọc Kinh hiện tại có thể đối phó. Huống hồ, Ma Ha cổ tộc đã cắm rễ ở đại thiên thế giới mấy chục vạn năm, mạng lưới quan hệ sớm đã trải rộng khắp nơi, nếu họ thật sự muốn gây khó dễ cho Bạch Ngọc Kinh, e rằng Bạch Ngọc Kinh khó lòng chống đỡ nổi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười, đa tạ Vạn quản sự nhắc nhở. Nhưng ta tin rằng, trước khi Ma Ha Thiên tự mình nắm quyền Ma Ha cổ tộc, họ sẽ không thực sự động thủ với chúng ta. Còn đến lúc Ma Ha Thiên nắm quyền, ta tin Bạch Ngọc Kinh khi đó cũng sẽ không chút e ngại. Ha ha, đúng vậy, với tiềm lực của ngươi, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng lão phu vẫn phải thiện ý nhắc nhở một câu, trước khi thực lực của ngươi tấn cấp đến thánh phẩm thiên chí tôn, tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút. Một thế lực không có thánh phẩm thiên chí tôn trấn giữ thì vẫn chưa được coi là siêu cấp thế lực thực sự. Vạn Phong cười ha ha, rồi lại nói. Được, ta sẽ ghi nhớ lời của Vạn quản sự. Hơn nữa, Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ gánh vác trách nhiệm phòng ngự vực ngoại ma tộc ở phía bắc đại thiên thế giới, điểm này mong Vạn quản sự yên tâm. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi đưa ra câu trả lời mà Vạn Phong mong muốn nhất. Tốt, tốt lắm. Phía bắc luôn là mắt xích yếu nhất, nay có Bạch Ngọc Kinh hỗ trợ trấn giữ, lão phu cũng yên tâm rồi. Lần này đến đây, ngoài việc muốn tự mình chúc mừng Bạch Ngọc Kinh thành lập, lão phu còn giúp Tru Ma Vương Tần Thiên đại nhân truyền một câu nói cho ngươi. Vạn Phong nói. Tru Ma Vương Tần Thiên. Nghe đến cái tên này, Tiêu Thiên Sách không khỏi kinh ngạc. Đùa sao, vị này thời trẻ từng dẫn một đội đến Thánh Uyên đại lục rèn luyện, không may gặp phải tà tộc khiến đồng đội tử nạn, chỉ một mình ông ta trốn thoát. Sau đó, ông ở lại Thánh Uyên đại lục, nơi nào có tà tộc xuất hiện, ông liền điên cuồng lao đến chém giết. 200 năm sau, ông đột phá đến Thiên Chí Tôn, nhưng lại không may bị bão táp thời không cuốn đến địa bàn của tà tộc. Ngay khi mọi người đều cho rằng ông đã chết, ông không chỉ sống sót trở về mà còn mang theo thân thể tàn phế của một ma đế. Từ đó, Tần Thiên trở thành vị Tru Ma Vương đầu tiên của Đại Thiên Cung sau thời Thượng Cổ. Hiện nay, Tần Thiên đã là thủ tịch trưởng lão của Đại Thiên Cung, mọi sự vụ đều do ông và các trưởng lão khác quản lý. Thực lực của ông có thể xếp vào top 10 của Đại Thiên Thế Giới, ngay cả những nhân vật tầm cỡ như Viêm Đế, Võ Tổ cũng có thể so tài. Chỉ là, Tiêu Thiên Sách nhớ trong nguyên tác có ghi lại, trong trận đại chiến minh ước cuối cùng, Tần Thiên từng bị Tâm Thiên Ma Đế của ma vực khống chế, sau đó nhờ đế viêm Hỏa Châu mà Tiêu Viêm để lại trăm năm trước thiêu hủy tâm ma mới được giải cứu. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách không khỏi tò mò, một nhân vật lớn như Tần Thiên sao lại biết đến mình. Nhưng không đợi hắn lên tiếng hỏi, Vạn Phong đã cười gật đầu, không sai, chính là Tru Ma Vương Tần Thiên đại nhân. Ngài ấy biết đến ngươi là bởi vì ngươi là người duy nhất từ thời Thượng Cổ đến nay khiến một cường giả thiên chí tôn vẫn lạc mà không bị Đại Thiên Cung truy cứu trách nhiệm. Trước đây chúng ta đem hồ sơ về việc ngươi khiến Phượng Minh Thiên vẫn lạc trình lên, vừa hay bị Tần Thiên đại nhân nhìn thấy, nên ngài ấy đã đặc biệt tìm hiểu về ngươi, do đó mới nhờ ta chuyển lời. Thì ra là vậy, Vạn quản sự, mời ngài nói. Tiêu Thiên Sách chấp tay, tỏ vẻ kính trọng. Thấy thế, Vạn Phong mỉm cười gật đầu, ngươi cũng đừng căng thẳng, Tần Thiên đại nhân chỉ nhờ ta nhắn với ngươi rằng hãy nhất định giữ vững khí thế một đi không trở lại này, bằng không muốn leo lên cảnh giới chí cao e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nghiêm túc ghi nhớ lời này. Dù không rõ vì sao Tần Thiên lại nhờ Vạn Phong mang đến một câu nói như vậy, nhưng hắn tin rằng Tần Thiên có lý do của riêng mình. Được, đa tạ Tần Thiên đại nhân, đa tạ Vạn quản sự, ta đã nhớ kỹ. Tiêu Thiên Sách chắp tay cảm tạ. Ha ha ha, vậy thì tốt rồi. Đã vậy, lão phu xin cáo từ, Đại Thiên Cung còn không ít việc cần lão phu trở về xử lý. Vạn Phong đứng dậy chắp tay. Tiêu Thiên Sách cũng đứng dậy, tiễn Vạn Phong đến tận truyền tống trận. Nhìn Vạn Phong rời đi, hắn mới quay trở về Thiên Sách phủ. Vừa về đến nơi, Thạch Hạo đã vội vàng chạy vào, cung kính hành lễ, tiên tôn, lão tổ Hỏa Linh tộc, Hỏa Nhu Nhi tiểu thư và Tứ Hải thành chủ đều đã đến. Mời họ vào đi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, hắn cũng muốn xem thử, Hỏa Nhu Nhi, người có thể khiến đồng Tứ Hải nhung nhớ bấy lâu và nguyện ý trả giá mọi thứ, rốt cuộc là người thế nào? Vâng. Thạch Hạo rời đi, không lâu sau liền dẫn ba người tiến vào. Xin ra mắt tiên tôn trên tiên tôn đại nhân. Đồng Tứ Hải, lão tổ Hỏa Linh tộc và Hỏa Nhu Nhi đồng loạt chắp tay hành lễ. Ha ha ha, không cần đa lễ, mời ngồi. Tiêu Thiên Sách quan sát Hỏa Nhu Nhi và vẻ mặt cung kính của lão tổ Hỏa Linh tộc, đoạn cười lớn mời họ ngồi xuống. Lúc này, Thạch Hạo rót trà cho ba người rồi cung kính đứng sau lưng Tiêu Thiên Sách. Tiên tôn đại nhân, không biết ngài cố ý cho gọi chúng ta đến là có phân phó gì? Lão tổ Hỏa Linh tộc uống một ngụm trà, thấy ánh mắt Tiêu Thiên Sách cứ liên tục lướt qua lướt lại giữa đồng Tứ Hải và Hỏa Nhu Nhi, trong lòng cũng đã đoán được phần nào. Nhưng dù sao, quy trình cần có vẫn phải có, thái độ cần giữ vẫn phải giữ. Trận chiến vừa rồi đã khiến sự cao ngạo trong lòng lão gần như tan biến hết. Ha ha ha, tiền bối là người thẳng thắn, vậy bản tọa cũng không vòng vo nữa. Tiền bối, Hỏa Nhu Nhi cô nương, vị bên cạnh ta đây, chắc hai vị đều biết cả rồi chứ. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Đó là tự nhiên. Thành chủ Tứ Hải thành của Bạch Ngọc Kinh, dưới trướng còn quản lý mọi sự vụ thương hội của Bạch Ngọc Kinh, có thể nói là quyền cao chức trọng. Lão tổ Hỏa Linh tộc liếc nhìn đồng Tứ Hải, khẽ nhíu mày. Ấn tượng trước đây của lão về đồng Tứ Hải thực sự không tốt, dù lão biết rằng đồng Tứ Hải năm nào cũng gửi vật tư đến Hỏa Linh tộc. Nhưng khi đó, đồng Tứ Hải chẳng qua chỉ là một thương nhân. Dù thực lực đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, hơn nữa còn là loại khá cao, không hiểu sao lão vẫn cứ chướng mắt. Về sau lão đã nghiêm cấm Hỏa Nhu Nhi gặp đồng Tứ Hải, nhưng hai người cuối cùng vẫn vi phạm. Nếu không phải năm đó Hỏa Nhu Nhi lấy cái chết ra để ép, lão đã không tha cho đồng Tứ Hải một mạng. Nghĩ đến đây, tâm tình lão tổ Hỏa Linh tộc càng lúc càng khó chịu, bèn hừ lạnh một tiếng về phía đồng Tứ Hải. Tiêu Thiên Sách nhìn thấy hết thảy, đoạn chú ý đến vẻ mong chờ trong mắt Hỏa Nhu Nhi. Hơn nữa, từ lúc bước vào, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi đồng Tứ Hải, cũng như đồng Tứ Hải chưa từng rời mắt khỏi nàng. Với một đôi uyên ương chung tình như vậy, dù không phải vì muốn thu phục hoàn toàn trái tim của đồng Tứ Hải, chỉ bằng tình cảm chân thành không đổi theo thời gian của họ, hắn cũng sẽ giúp một tay. Ha ha ha, tiền bối, ngài cũng thấy rồi đấy, Tứ Hải đối với tôn nữ Hỏa Nhu Nhi của ngài si tình một mảnh. Ban đầu, bản tọa vốn nghĩ, nếu Hỏa Nhu Nhi cô nương không muốn, bản tọa cũng sẽ không nói nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ của Nhu Nhi cô nương, có thể thấy nàng cũng sớm đã cảm mến Tứ Hải. Đã như vậy, bản tọa thân là chủ của Bạch Ngọc Kinh, Tứ Hải lại là thành chủ của một trong năm thành, cũng nên vì hắn mà tranh thủ một lần. Cho nên, hôm nay mời tiền bối đến, chính là muốn hỏi ý ngài, xem có thể tác hợp cho hai người họ hay không. Ta từng nghe một câu nói rằng, thà phá 10 ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Hiếm thấy hai người họ lang tài nữ mạo, tình sâu nghĩa nặng, dù xa cách nhiều năm, tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, cớ sao gió thu lại làm buồn chiếc quạt lụa. Lòng người xưa dễ đổi thay, nhưng may thay, lòng họ vẫn như cũ, vẫn luôn có nhau. Vì vậy, bản tọa không thể không mời tiền bối và Hỏa Nhu Nhi cô nương đến đây, dù biết rõ giữa hai thế lực chúng ta từng tồn tại chút hiểu lầm. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi nói một cách chân thành tha thiết. Nghe những lời này, lão tổ Hỏa Linh tộc cũng thầm thở dài. Lão nhìn sang Hỏa Nhu Nhi, thấy nàng và đồng Tứ Hải đến lúc này vẫn như chúng không người, bèn bất đắc dĩ nói, ai, tiên tôn đại nhân, đa tạ ngài có thể không so đo hiềm khích lúc trước, cố ý mời Hỏa Linh tộc ta đến xem lễ. Trước khi đến, khi nhìn thấy trong thiệp mời có ghi rõ tên của đứa cháu gái này, lão phu đã biết sẽ có chuyện như vậy. Nhiều năm qua, lão phu cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nha đầu Nhu Nhi này, trong tộc không phải không có thiên kiêu được sắp đặt cho nó, chỉ tiếc là trong lòng nó căn bản không chứa được ai khác. Bây giờ, đã tiên tôn đại nhân lên tiếng, vậy lão phu cũng sẽ không ngăn cản nữa. Gia gia, người thật sự không ngăn cản con với Hải ca nữa sao? Hỏa Nhu Nhi đột nhiên mừng rỡ nhìn lão tổ Hỏa Linh tộc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ và hưng phấn. Bên cạnh, đồng Tứ Hải cũng vui mừng khôn xiết. Hắn thật không ngờ, người con gái mà mình mong nhớ mấy trăm năm, cuối cùng cũng sắp trở thành thê tử của mình. Ai, con gái lớn không giữ được rồi. Lão tổ Hỏa Linh tộc thở dài một hơi, đoạn chắp tay với Tiêu Thiên Sách, Tiên Tôn đại nhân, mặc dù lão phu đồng ý hôn sự của hai đứa nó, nhưng lão phu cũng có một chuyện muốn nhờ. Mời nói. Tiêu Thiên Sách làm một thủ hiệu mời. Lão phu hy vọng, Hỏa Linh tộc ta có thể cùng Bạch Ngọc Kinh kết thành đồng minh, từ nay về sau, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Lão tổ Hỏa Linh tộc chắp tay nói. Ồ, kết thành đồng minh, bản tọa thì không có ý kiến gì. Dù sao, Hỏa Linh tộc có đến hai vị thiên chí tôn, quả thật có tư cách trở thành minh hữu của Bạch Ngọc Kinh. Chỉ là, tiền bối không sợ ma ha cổ tộc sao? Trước đó bản tọa đã đè thiếu tộc trưởng ma ha thiên của họ ra mà ma sát, hắn trở về rồi, e rằng ma ha cổ tộc và Bạch Ngọc Kinh chúng ta sắp khai chiến đến nơi. Tiêu Thiên Sách thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói. Đương nhiên, lời này của hắn chỉ là thăm dò mà thôi. Ha ha, Tiên Tôn đại nhân đồng ý là tốt rồi. Còn về phía ma ha cổ tộc, lão phu thời trẻ từng có chút giao tình với tộc trưởng ma ha cổ tộc hiện tại. Chỉ cần gửi một phong thư đi, tin rằng họ sẽ nể mặt lão phu. Thế nhưng, lão tổ Hỏa Linh tộc không chút do dự, ngược lại còn cười lớn một cách sảng khoái. Ha ha ha, nếu đã vậy, thì phiền phức tiền bối rồi. Từ hôm nay trở đi, Hỏa Linh tộc chính là đồng minh tốt nhất của Bạch Ngọc Kinh. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Nói xong, hắn quay sang đồng Tứ Hải. Tứ Hải, còn không mau ra mắt gia gia của ngươi đi. Tứ Hải, còn không mau bái kiến gia gia của ngươi. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ trong kinh thành Bắc Minh Đại Lục, theo giọng nói có chút treo chọc của Tiêu Thiên Sách vang lên, đồng Tứ Hải kích động, hưng phấn đứng dậy, vội vàng cúi mình hành lễ với lão tổ Hỏa Linh tộc, xin ra mắt gia gia. Giọng đồng Tứ Hải vô cùng dứt khoát, không một chút do dự, phản phất như hắn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ngay cả Hỏa Nhu Nhi cũng phải kinh ngạc trước dáng vẻ quả quyết, không chút dây dưa của hắn. Ha ha, đứng lên đi, sau này đều là người một nhà. Lão tổ Hỏa Linh tộc cũng không chần chừ, đưa tay đỡ đồng Tứ Hải dậy rồi cười lớn. Nhu Nhi. Hải ca. Cặp tình nhân yêu nhau tha thiết kích động ôm chầm lấy nhau. Một lúc lâu sau, phải đến khi lão tổ Hỏa Linh tộc ho nhẹ hai tiếng, họ mới chịu tách ra. Sau khi chuyện của Hỏa Linh tộc được giải quyết ổn thỏa, thời gian cũng đã đến trưa. Thân là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Thiên Sách tự nhiên phải đích thân đi cùng các vị khách dùng bữa. Cơm nước xong xuôi, không ít khách nhân đã cáo từ. Người của các thái cổ cổ tộc thân phận tôn quý, do chính Tiêu Thiên Sách đích thân tiễn đưa. Lúc này, bên cạnh truyền tống trận, Thanh Diễn Tĩnh vừa tiễn người đi xong liền đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, hoặc bác hỏi, Tiên Tôn đại nhân, lần sau gặp mặt, ta có thể trực tiếp thỉnh giáo vị linh trận đại tông sư kia không? Nhìn gương mặt xinh đẹp đến không tưởng của Thanh Diễn Tĩnh, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, ha ha, Thanh Diễn Tĩnh cô nương, nếu có duyên gặp lại, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô. Người của phù đồ cổ tộc vừa thấy Thanh Diễn Tĩnh nói chuyện với Tiêu Thiên Sách, đang định ngăn cản thì nghe được câu trả lời của hắn, bèn dừng bước. Thật tốt quá, vậy cứ quyết định như thế nhé. Thanh Diễn Tĩnh cười vui vẻ gật đầu. Được, quyết định như thế. Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu. Nói xong, Thanh Diễn Tĩnh quay trở về hàng ngũ của phù đồ cổ tộc. Ngay sau đó, truyền tống trận được mở ra. Mãi cho đến khi người của cả ba tộc lớn rời đi, Tiêu Thiên Sách mới quay người lại. Tiên Tôn, Vạn Tuế đã đồng ý, chờ hắn trở về sẽ dời toàn bộ Linh Kiếm Sơn đến Bắc Minh Đại Lục. Mạc Dương chắp tay nói. Rất tốt. Sau này chuyện nâng đỡ Thiên Đạo Tông cũng giao cho ngươi xử lý. Đợi Thiên Đạo Tông ổn định xong, ngươi lại đến tìm bản tọa, đến lúc đó sẽ có không ít tài nguyên trợ giúp Thiên Đạo Tông. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Nghe vậy, Mạc Dương lập tức cung kính đáp lời. Hắn đương nhiên biết, Tiêu Thiên Sách làm vậy là vì hắn vốn là trưởng lão chấp pháp đường của Thiên Đạo Tông, nên mới giao chuyện này cho hắn, đồng thời cũng là thật lòng muốn nâng đỡ Thiên Đạo Tông lớn mạnh trở lại. Vâng, Tiên Tôn. Mạc Dương chắp tay. Đi thôi, vẫn còn một số khách mời chưa rời khỏi kinh thành, xem ra họ còn có chuyện cần nhờ cậy Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Lát nữa ngươi đi tìm Hoàng Du đến đích thân phụ trách việc này. Tiêu Thiên Sách nói xong liền biến mất không còn tăm hơi. Thời gian trôi qua, ba ngày sau, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền, cùng với Tiêu Thiên Minh và những người khác từ Đấu Khí Đại Lục, đích thân tiễn Tiêu Viêm bọn họ. Ngay sau đó, hắn giao lại mọi việc của Bạch Ngọc Kinh cho Tiêu Huyền xử lý, còn mình thì dẫn theo Cửu Uyên, cùng Lâm Động và Lăng Thanh Trúc thẳng tiến đến đại lục nơi Băng Linh tộc tọa lạc. Một tháng sau, mấy người cuối cùng cũng đến được tổ địa của Băng Linh tộc. Người nào đến? Họ vừa xuất hiện ở cổng chính tổ địa của Băng Linh tộc, liền bị hai tộc nhân Băng Linh tộc phụ trách canh gác chặn lại. Tiểu tử Lâm Động, đặc biệt đến Băng Linh tộc cầu kiến lão tổ Băng Linh tộc. Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên không nói gì, Lâm Động liền chắp tay, rất lễ phép nói. Phải nói rằng, trong một tháng qua, Được nghe chính Lâm Động kể lại câu chuyện của Vũ Động càng không quả thật thú vị hơn nhiều so với đọc tiểu thuyết. Đồng thời, sau khi nghe xong, hắn cũng rất muốn được gặp Ứng Hoang Hoang. Thật lòng mà nói, một cô gái như Ứng Hoang Hoang, bất kể dung mạo ra sao, chỉ riêng tinh thần vì yêu mà có thể dâng hiến tất cả của mình cũng đủ khiến vô số người phải ngưỡng mộ. Hừ, mau cút đi. Ngươi tưởng nơi này là chỗ nào? Mèo chó gì cũng dám đến băng linh tộc ta Dương Oai, còn muốn cầu kiến lão tổ của chúng ta. Biết điều thì mau chóng rời đi, nếu không, đừng hòng đi được. Một tên lạnh lùng hừ một tiếng, lời nói tràn đầy vẻ miệt thị, không cho chút mặt mũi nào. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Động cũng trầm xuống. Ngay khi hắn chuẩn bị nói thêm điều gì, Tiêu Thiên Sách đã mỉm cười. Lâm Động, xem ra ngươi nói chuyện tử tế, người ta sẽ không cho ngươi vào đâu. Nói rồi, hắn quay sang Cửu Uyên, mỉm cười, ngưỡng cửa của băng linh tộc này có vẻ hơi cao đấy. Cửu Uyên, ngươi cho họ thấy chút thực lực đi, nếu không chúng ta đến cái cổng cũng không vào được đâu. Vâng. Cửu Uyên chắp tay đáp lời, rồi trong sự kinh ngạc của hai tên gác cổng, bản thể cửu đầu thiên xà của hắn trực tiếp hiện ra. Gào. Trong chốc lát, tiếng gầm của thần thú cấp thiên chí tôn vang dội khắp tổ địa băng linh tộc. A, à, quái vật, quái vật. Cửu Uyên chỉ hiện ra bản thể và thả ra khí tức cấp thiên chí tôn, nên hai tên gác cổng thông thiên cảnh không đến nỗi bị dọa chết, chỉ là tè ra quần vừa la hét vừa chạy vội về tộc. Gào. Ngay khi Cửu Uyên định gầm lên lần nữa, Tiêu Thiên Sách đã xua tay ra hiệu cho hắn dừng lại, vì người của băng linh tộc đã đến. Vù vù vù, chỉ một lát sau, hơn 10 bóng người nhanh chóng lao đến, dẫn đầu là một vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, những người còn lại hoặc là cấp địa chí tôn, hoặc là cảnh giới chí tôn. Kẻ nào dám đến băng linh tộc ta Dương Oai? Lão tổ băng linh tộc còn chưa kịp mở miệng, một thanh niên bên cạnh đã lạnh lùng lên tiếng, lời nói mang theo cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng không đợi hắn nói tiếp, Tiêu Thiên Sách và Lâm Động liếc nhìn nhau, rồi trực tiếp phóng thích khí thế của mình. Ầm, ầm, ầm. Hiếp ba vị cường giả thiên chí tôn, còn có một vị thượng vị địa chí tôn đỉnh phong. Khí thế vừa bung ra, tự nhiên có người đã nhìn ra. Ngay lập tức, lão tổ băng linh tộc không dám chậm trễ, vội vàng dẫn người từ trên không hạ xuống, cung kính chắp tay hành lễ, xin hỏi mấy vị là ai, đến băng linh tộc ta có việc gì? Nếu băng linh tộc ta có thể giúp, tuyệt đối sẽ không từ chối. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không mở miệng, chỉ truyền âm cho Cửu Uyên, bảo hắn hóa lại thành người. Cửu Uyên làm theo, nhanh chóng biến thành hình người rồi đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Tiểu tử Lâm Động, đến từ Thiên Huyền Đại Lục. Lâm Động vừa nhắc đến ba chữ Thiên Huyền Đại Lục, trong mắt lão tổ băng linh tộc chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Lão định đưa tay ngắt lời Lâm Động, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm phải Tiêu Thiên Sách. Từ lúc đầu, lão đã phát hiện khí tức mạnh nhất ở đây thuộc về Tiêu Thiên Sách, chỉ là nhất thời chưa nhận ra. Bây giờ, lão cuối cùng cũng nhớ ra. Người này chẳng phải là người trong bức họa mà lão tổ hỏa linh tộc gửi cho lão xem trước đó sao? Xin hỏi có phải là chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, tiên tôn Tiêu Thiên Sách đại nhân không? Lão tổ băng linh tộc không nói gì với Lâm Động, mà quay thẳng sang Tiêu Thiên Sách. Ha ha, tiền bối thật có mắt nhìn, không ngờ nhanh như vậy đã nhận ra thân phận của bản tọa. Tiêu Thiên Sách cười ha ha. Đưa tay không đánh người mặt cười, người ta dù có chút xem thường Lâm Động, không để cậu ta nói hết lời, đã vội vàng hành lễ với mình, hắn tự nhiên cũng không nên tỏ ra quá đáng. Quả thật là tiên tôn đại nhân, ngài đại giá quang lâm, băng linh tộc ta không thể từ xa đón tiếp, mong ngài thứ tội. Lão tổ băng linh tộc cung kính hành lễ. Ha ha, tiền bối, không cần khách sáo. Lần này đến đây, không phải để truy cứu việc băng linh tộc các người không cho Bạch Ngọc Kinh ta mặt mũi, thư mời gửi đến cũng không thèm đi dự lễ. Mà là vì chuyện của vị Lâm Động tiểu hữu bên cạnh bản tọa. Hắn vừa nhắc đến Thiên Huyền Đại Lục, bản tọa thấy trong mắt tiền bối không có chút kinh ngạc nào. Cho nên, chúng ta cũng không nói nhiều nữa. Tiền bối cứ nói thẳng, có thể thả linh hồn của Ứng Hoang Hoang tiểu thư trong tộc ngài ra hay không? Tiêu Thiên Sách cười ha ha. Tuy nhiên, giọng điệu của hắn dù bình thản, nhưng khi nhắc đến việc băng linh tộc không nể mặt, lão tổ băng linh tộc và tất cả mọi người sau lưng đều giật mình. Bên cạnh, Lâm Động và Lăng Thanh Trúc cũng suýt nữa bật cười. Tiêu Thiên Sách vừa đến đã bày tỏ thái độ, rõ ràng là khó chịu với băng linh tộc. Hơn nữa, sau khi nói ra mục đích, còn ra vẻ ta đây không truy cứu chuyện các ngươi không nể mặt Bạch Ngọc Kinh, tốt nhất nên biết điều một chút. Cái này lão tổ băng linh tộc cũng không ngờ Tiêu Thiên Sách lại nói thẳng như vậy. Nhưng nghĩ đến thông tin mà hỏa linh tộc gửi đến, nói rằng ngay cả thiếu tộc trưởng Ma Ha cổ tộc cũng phải chịu thiệt thòi lớn ở Bạch Ngọc Kinh, lão tổ băng linh tộc cũng không dám đắc tội với Tiêu Thiên Sách. Việc không đến Bạch Ngọc Kinh xem lễ trước đây, bây giờ họ cũng đang hối hận. Nhưng linh hồn của Ứng Hoang Hoang, họ vốn đã định dâng cho Tây Thiên Chiến Hoàng. Tiền bối, có điều gì do dự sao? Hay là, băng linh tộc các người không định cho bản tọa chút mặt mũi này? Theo bản tọa được biết, Lâm Động Tiểu Hữu và Ứng Hoang Hoang cô nương của băng linh tộc các người có thể nói là tình đầu ý hợp. Lâm Động Tiểu Hữu đến đại thiên thế giới cũng là vì tìm kiếm tung tích của Ứng Hoang Hoang cô nương. Lâm Động Tiểu Hữu si tình như thế, chẳng lẽ tiền bối muốn chia rẽ uyên ương sao? Tiêu Thiên Sách ép hỏi, khí tức trên người cũng bắt đầu ẩn hiện. Lão tổ băng linh tộc thấy linh lực trên người Tiêu Thiên Sách đã có chút không nén được, liền biết ý của hắn. Lão bèn chắp tay hành lễ, cung kính nói, tiên tôn bớt giận, không phải băng linh tộc ta không nỡ giao Hoang Hoang, mà là mấy năm trước, Tây Thiên Chiến Hoàng đã từng đến băng linh tộc ta làm khách, lúc đó ngài ấy đã để ý đến Hoang Hoang. Đối với một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ như Tây Thiên Chiến Hoàng, băng linh tộc chúng ta cũng muốn thông qua Hoang Hoang để kết đồng minh với Tây Thiên Chiến Điện, cho nên lúc đó đã đồng ý sẽ gả Hoang Hoang đi. Bây giờ, tiên tôn lại đích thân dẫn Lâm Động Tiểu Hữu đến đòi Hoang Hoang, đây là điều chúng ta không ngờ tới. Cho nên, nếu có thể, xin mời tiên tôn và Lâm Động Tiểu Hữu vào tộc ta nghỉ ngơi vài ngày, lão phu sẽ đích thân gửi tin cho Tây Thiên Chiến Hoàng, nói rõ ngọn ngành sự việc. Như vậy, chúng ta cũng không phải lo đắc tội với Tây Thiên Chiến Điện. Mong tiên tôn thông cảm. Lão nói thật, không hề giấu giếm. Trong nguyên tắc, Tây Thiên Chiến Hoàng đến băng linh tộc làm khách, sau khi thấy Ứng Hoang Hoang được lão tổ băng linh tộc hồi sinh, lập tức đã để mắt đến nàng. Mà băng linh tộc vốn có ý kết giao với Tây Thiên Chiến Hoàng, vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn này, nên không suy nghĩ nhiều mà đồng ý hôn sự. Chỉ là, chưa được bao lâu thì Lâm Động đã tìm đến cửa, lại còn có thêm Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên. Một bên là cường giả lâu năm Tây Thiên Chiến Hoàng, một bên là cường giả mới nổi Tiêu Thiên Sách. Tây Thiên Chiến Điện và Bạch Ngọc Kinh, thực lực của cả hai bên đều không phải là thứ băng linh tộc có thể đắc tội, cho nên lão mới nói như vậy. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách không khỏi bật cười. Nếu nói trong nguyên tác đại chúa tể, ai là người thảm nhất đại thiên thế giới, thì không thể không nhắc đến Tây Thiên Chiến Hoàng. Tiên phẩm thiên chí tôn, thực lực không hề thấp, là một trong những chiến lực đỉnh cao của đại thiên thế giới, ngay cả trong đại thiên cung, hắn cũng là một nhân vật trụ cột. Hơn nữa, hắn còn trẻ tuổi, tiềm năng phát triển rất lớn, đột phá thánh phẩm thiên chí tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng gã này lại háo sắc, vì thế mà đắc tội với ba vị cường giả đỉnh cấp, mà cả ba đều là cường giả cảnh giới chúa tể. Lâm Động, Tiêu Viêm, Mục Trần, ba vị đại thần này không ai là dễ đối phó. Nhưng gã này cũng coi như may mắn, nếu là người khác, đắc tội một cường giả cảnh giới chúa tể đã khó có khả năng sống sót, hắn lại một mình đắc tội cả ba. Đời này, có Tiêu Thiên Sách đến, e rằng hắn cũng sẽ là một trong những cường giả cảnh giới chúa tể mà Tây Thiên Chiến Hoàng đắc tội. Dù sao, Tiêu Viêm có thể đạt đến cảnh giới chúa tể, Tiêu Thiên Sách cũng có tự tin mình có thể làm được. Tiên Tôn, không biết có phải lão phu đã nói sai điều gì, khiến Tiên Tôn bật cười không? Lão tổ băng linh tộc thấy Tiêu Thiên Sách cười mà không nói gì, vội vàng chắp tay hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng định thần lại, đoạn xua tay mỉm cười, không có, chỉ là bản tọa nghĩ đến một chuyện buồn cười thôi. Đương nhiên, lời của tiền bối, bản tọa có thể hiểu. Dù sao, Tây Thiên Chiến Hoàng thực lực quả thật không tệ. Nếu không báo cho hắn một tiếng đã để chúng ta mang người đi, thật có chút không hợp lý. Như vậy đi, chúng ta cho tiền bối 5 ngày. 5 ngày cũng đủ để Tây Thiên Chiến Hoàng nhận được tin. Nếu hắn không đồng ý, với thực lực của hắn, cũng đủ để hắn từ Tây Thiên Chiến Điện chạy đến đây. Nếu hắn đến, bản tọa tự sẽ cùng hắn nói chuyện đạo lý. Nếu hắn không đến, hoặc gửi tin nói để chúng ta mang người đi, khi đó, tiền bối cũng không cần ngăn cản nữa, thế nào? Nói rồi, hắn quay sang Lâm Động, ra hiệu cho cậu ta yên tâm, rồi lại hỏi, Lâm Động Tiểu Hữu, không có ý kiến gì chứ? Lâm Động đã được trấn an, đương nhiên không có ý kiến gì. Chỉ là nghĩ đến việc còn chưa được gặp Ứng Hoang Hoang, bèn chấp tay với lão tổ băng linh tộc, những gì Thiên Sách tiền bối nói, tiểu tử không có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ là không biết ngài có thể cho tiểu tử gặp Hoang Hoang một lát không? Đối diện, lão tổ băng linh tộc nghe câu trả lời của Tiêu Thiên Sách, suy nghĩ một lát, thấy cách này cũng được. Hơn nữa, theo lão thấy, Tây Thiên Chiến Điện dù thực lực không tệ, nhưng xét cho cùng cũng không thể so sánh với Bạch Ngọc Kinh, thế lực có thể khiến ma ha cổ tộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão bèn gật đầu cười nói, đa tạ tiên tôn đã thấu hiểu, vậy mời các vị vào trong. Còn việc Lâm Động Tiểu Hữu muốn gặp Hoang Hoang, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là Hoang Hoang trong quá trình được lão phu hồi sinh, ký ức ở Thiên Huyền Đại Lục vẫn chưa khôi phục, có thể sẽ không nhận ra Lâm Động Tiểu Hữu. Không sao, tiểu tử tự có cách giúp Hoang Hoang nhớ lại. Không sao, tiểu tử tự có cách giúp Hoang Hoang nhớ lại. Tại tổ địa của băng linh tộc, Lâm Động đã nói vậy, lão tổ băng linh tộc tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Lão bèn chắp tay mời, nếu đã vậy, mời các vị vào trong tộc nghỉ ngơi trước, sau đó lão phu sẽ sắp xếp cho Lâm Động Tiểu Hữu và Hoang Hoang gặp mặt. Đa tạ. Sau khi Tiêu Thiên Sách và mọi người vào ở trong băng linh tộc, lão tổ băng linh tộc quả nhiên giữ lời. Lão trước hết sắp xếp cho Lâm Động và Ứng Hoang Hoang gặp mặt, sau đó nhanh chóng viết thư, dùng ngọc giản truyền tin với Tây Thiên Chiến Điện để nói rõ ngọn ngành câu chuyện. Trong khi đó, tại Tây Thiên Đại Lục, bên trong Tây Thiên Chiến Điện. Trong một đại điện trang hoàng cực kỳ xa hoa, Tây Thiên Chiến Hoàng đang ôm mấy nữ tử tuyệt sắc vui vầy, nhưng đúng lúc này, một luồng sáng lóe lên. Hửm! Tin nhắn từ Băng Linh tộc. Chẳng lẽ, họ muốn đưa mỹ nhân kia đến để liên hôn sao? Cũng được, xem thử rồi nói. Tây Thiên Chiến Hoàng lấy ra ngọc giản bên hông, lập tức rót linh lực vào. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng ầm, toàn bộ đồ sứ trong đại điện lập tức bị khí thế cường đại của hắn chấn vỡ. Chết tiệt, chết tiệt. Băng Linh tộc khinh người quá đáng. Tiêu Thiên Sách, ngươi dám khinh nhục bản hoàng, thật sự coi bản hoàng là quả hồng mềm sao? Tây Thiên Chiến Hoàng nghiến răng, từng chữ một phun ra từ kẽ răng. Giờ phút này, hắn như một con sư tử bị chọc giận, uy thế trên người khiến người thường không thể nhìn thẳng. Quả nhiên, mấy nữ tử tuyệt sắc trên giường lớn lập tức quỳ xuống, chẳng màng đến thân thể không một mảnh vải che thân, run lẩy bẩy, chỉ sợ giây sau sẽ bị Tây Thiên Chiến Hoàng một chưởng đập chết. Lui xuống đi. Tây Thiên Chiến Hoàng dần tỉnh táo lại, cũng không muốn dọa sợ những nữ nhân mình còn chưa chơi chán, trầm giọng ra hiệu cho họ lui xuống. Vâng. Mấy nữ tử vội vàng xuống giường, vơ vội quần áo rồi chạy về phía hậu viện, tốc độ nhanh như hận không thể mọc thêm hai chân. Ầm. Sau khi mấy nữ nhân rời đi, khí thế của Tây Thiên Chiến Hoàng không còn kiềm chế nữa, các cây cột và vách tường trong đại điện lập tức xuất hiện những vết rạn. Tiêu Thiên Sách, Lâm Động, Băng Linh tộc. Mỗi khi nhắc đến một cái tên, sát ý trên người Tây Thiên Chiến Hoàng lại tăng thêm mấy phần. Người đâu? Một lúc lâu sau, Tây Thiên Chiến Hoàng liếc nhìn đại điện như một đống phế tích, không chút để tâm, chỉ hét ra ngoài một tiếng. Chiến Hoàng đại nhân. Một lát sau, bóng dáng của Lẫm Đông lão nhân vụt xuất hiện, cung kính hành lễ với Tây Thiên Chiến Hoàng. Lẫm Đông, ngươi đi truyền tin cho Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả, nói bản hoàng mời họ cùng đến tổ địa Băng Linh tộc làm khách. Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh lùng nói. Vâng, Chiến Hoàng. Lẫm Đông lão nhân không dám hỏi nhiều, dù sao khí thế của Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này thật sự quá đáng sợ. Trong tình huống này, đừng nói là ông, ngay cả Linh Chiến Tử, người được Tây Thiên Chiến Hoàng xem là điện chủ kế nhiệm của Tây Thiên Chiến Điện, cũng không dám lên tiếng. Vì vậy, dù Lẫm Đông lão nhân không rõ đã xảy ra chuyện gì, ông vẫn tuân lệnh. Đi đi. Tây Thiên Chiến Hoàng gật đầu, vung tay ra hiệu cho Lẫm Đông lão nhân lui xuống. Sau khi Lẫm Đông lão nhân cung kính rời đi, Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh giọng lẩm bẩm, Tiêu Thiên Sách, đừng tưởng bản hoàng tha cho ngươi một mạng trước đây là sợ ngươi. Nếu không có lệnh cấm của Đại Thiên Cung, bản hoàng giết ngươi như giết chó. Tuy nói vậy, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng không phải kẻ tự đại. Sau khi Lẫm Đông lão nhân trở về, đã nói với hắn rằng Tiêu Thiên Sách còn là một vạn văn chiến trận sư, hơn nữa còn dùng thực lực cường đại làm Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc trọng thương. Vốn nghĩ chẳng bao lâu nữa, Ma Ha cổ tộc sẽ xuất binh đến Bạch Ngọc Kinh, dạy cho Tiêu Thiên Sách một bài học. Nhưng không ngờ, kể từ sau lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh, Ma Ha cổ tộc lại im hơi lặng tiếng như thể đã quên mất chuyện này. Vốn tưởng ân oán giữa hắn và Tiêu Thiên Sách đã chấm dứt, nhưng hôm nay, Tiêu Thiên Sách vì một tên Lâm Động mà không cho hắn chút mặt mũi nào, lời nói ngông cuồng không kiên nể. Thân là một trong những cường giả đỉnh cấp của Đại Thiên thế giới, nếu Tây Thiên Chiến Hoàng không có động tĩnh gì, thậm chí chấp nhận để Lâm Động mang đi nữ nhân mà hắn đã để mắt, thì sau này mặt mũi của hắn biết để vào đâu. Vì vậy, để có thể thuận lợi mang Ứng Hoang Hoang về, Tây Thiên Chiến Hoàng không tiếc dùng đến nhân tình của mình, mời hai vị thiên chí tôn đến trợ trận. Tuyết Ma lão nhân, cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, một tay băng tuyết thần thông khiến ngay cả cường giả thiên chí tôn cũng phải nhượng bộ. Long Tôn giả, dù không xuất thân từ chân long nhất tộc, nhưng cũng là một con giao long tu luyện đến cấp thiên chí tôn. Hiện nay, ông cũng là một vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cộng thêm bản chất giao long, sức mạnh thân thể cực kỳ cuồng bạo, ngay cả tiên phẩm thiên chí tôn đối đầu cũng phải khó chịu. Có hai vị cường giả thiên chí tôn trợ trận, chẳng lẽ Tiêu Thiên Sách còn có thể đè đầu bọn họ? Nghĩ đến đây, Tây Thiên Chiến Hoàng cười lớn, đồng thời gửi tin cho lão tổ Băng Linh tộc, nói rằng 5 ngày sau hắn sẽ đúng hẹn đến Băng Linh tộc. Quay lại tổ địa Băng Linh tộc. Khi Lâm Động gặp lại Ứng Hoang Hoang, đôi mắt anh đã ngập tràn nước mắt. Trời mới biết, để tìm được Ứng Hoang Hoang, anh đã phải trả giá những gì. Giờ đây, người thương ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt, Lâm Động không thể kìm nén được nữa. Thân thể anh khẽ run, gương mặt kích động nhìn Ứng Hoang Hoang, Hoang Hoang, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Nói rồi, anh định tiến lên ôm lấy người đẹp. Chỉ có điều, ký ức của Ứng Hoang Hoang hiện tại vẫn chưa khôi phục, nên ánh mắt nhìn Lâm Động khá xa lạ. Nàng lùi lại mấy bước, bình tĩnh nhìn Lâm Động, ngươi là ai? Chúng ta hình như chưa từng gặp mặt. Nghe vậy, Lâm Động dừng bước. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc, cảm nhận được linh hồn của Ứng Hoang Hoang đúng là người mình tìm kiếm, bèn thở ra một hơi, rồi nhìn nàng dịu dàng nói, Hoang Hoang, xin lỗi, là ta kích động quá. Ký ức của nàng bị thiếu sót một phần, không nhận ra ta cũng là bình thường. Một bên, Tiêu Thiên Sách cũng đã nhìn thấy Ứng Hoang Hoang. Phải công nhận, bất kể là Lăng Thanh Trúc hay Ứng Hoang Hoang, dung mạo đều không thua kém Medusa, hơn nữa mỗi người đều có khí chất đặc biệt riêng. Lâm Động tiểu hữu, sao ngươi không giúp Hoang Hoang cô nương khôi phục ký ức trước? Như vậy, nàng mới có thể nhớ ra ngươi. Tiêu Thiên Sách thấy Lâm Động kích động nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, liền lên tiếng nhắc nhở. Đúng, đúng, đa tạ Thiên Sách tiền bối nhắc nhở. Lâm Động hoàn hồn, ngay sau đó trong tay liền xuất hiện một vật mang thuộc tính hàn băng. Vừa thấy vật trong tay Lâm Động, Tiêu Thiên Sách lập tức hiểu ra đó là gì. Băng chi tổ phù sao? Nhìn kỹ thêm một lúc, Tiêu Thiên Sách cũng dẫn Cửu Uyên rời khỏi phòng. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Động và Ứng Hoang Hoang tay trong tay bước ra. Nhìn dáng vẻ tình tứ của hai người, Tiêu Thiên Sách không khỏi mỉm cười chúc mừng. Chúc mừng Lâm Động tiểu hữu, Hoang Hoang cô nương, cuối cùng hai người cũng đã đến được với nhau. Đa tạ Thiên Sách tiền bối, nếu không có ngài, e rằng tiểu tử muốn gặp được Hoang Hoang còn phải tốn nhiều công sức hơn nữa. Lâm Động vội vàng hành lễ cảm tạ, rồi giới thiệu Tiêu Thiên Sách với Ứng Hoang Hoang. Xin ra mắt Thiên Sách tiền bối, đa tạ ngài. Ứng Hoang Hoang quỳ gối vén áo thi lễ. Ha ha, không cần khách sáo. À đúng rồi, Lâm Động tiểu hữu, nhắc ngươi một chút, bên ngoài tổ địa băng linh tộc, có hai luồng khí tức yêu thú, hình như sắp đánh nhau với người của băng linh tộc đấy. Tiêu Thiên Sách cười ha ha, xua tay nói. A, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm. Lâm Động lúc này mới nhớ ra, Lâm Điêu và Lâm Viêm đã sớm đến băng linh tộc để dò la tin tức. Chỉ vì có Tiêu Thiên Sách nên họ vào băng linh tộc quá thuận lợi, khiến anh một lòng chỉ muốn gặp Ứng Hoang Hoang mà quên mất hai người huynh đệ. Thân ảnh Lâm Động lóe lên, hóa thành tia sét biến mất. Khoảng 10 phút sau, anh dẫn theo hai người trở về. Phải nói rằng, dung mạo của Lâm Điêu thuộc hàng tuấn mỹ nhất trong số những nam tử mà Tiêu Thiên Sách từng thấy. Còn Lâm Viêm, thân hình cao lớn như cột điện, đủ để so sánh với Linh Long Tử của Tây Thiên Chiến Điện. Thiên Sách tiền bối, Cửu Uyên tiền bối, đây là hai huynh đệ của ta, nhị đệ Lâm Điêu, tam đệ Lâm Viêm. Lâm Động cung kính chắp tay giới thiệu. Lâm Điêu trên Lâm Viêm, xin ra mắt Thiên Sách tiền bối, Cửu Uyên tiền bối. Đa tạ hai vị đã giúp đại ca chúng tôi tìm được đại tẩu. Lâm Điêu và Lâm Viêm cùng cung kính hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, xua tay. Bên cạnh, Cửu Uyên cũng gật đầu. Tính cách hắn khá lạnh nhạt. Ngoài Tiêu Thiên Sách ra, ngay cả với người của Bạch Ngọc Kinh, hắn cũng đều như vậy. Khi xem Vũ Động Càn Khôn, Tiêu Thiên Sách đã rất có hứng thú với ba huynh đệ Lâm Động. Nay gặp được người thật, tuy không quá kích động nhưng thiện cảm cũng không hề thấp. Đương nhiên, vì đã biết trước kịch bản, hắn cũng biết rằng cả Lâm Điêu và Lâm Viêm sau này đều sẽ trở thành những nhân vật quan trọng của võ cảnh. Kết giao tốt lúc này, tương lai nếu Tiêu Viêm thành lập Vô Tận Hỏa Vực, lại thêm võ cảnh và Bạch Ngọc Kinh, tương đương với liên minh ba siêu cấp thế lực, e rằng ngay cả Ngũ Đại Thái Cổ cổ tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội. Được rồi, nơi này giao lại cho các ngươi. Chắc hẳn các ngươi cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, bản tọa và Cửu Uyên sẽ không làm phiền. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách đứng dậy rời đi. Cửu Uyên cũng gật đầu với mấy người rồi quay người đi theo. Chờ họ rời đi, Lâm Điêu nhìn Lâm Động nói, đại ca, không ngờ huynh và Thanh Trúc tẩu tử thật sự đã tìm được trợ thủ, hơn nữa còn là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, thế lực đang nổi danh khắp đại thiên thế giới gần đây. Không tầm thường chút nào. Đại ca, đại tẩu lợi hại. Lâm Viêm cũng nheo miệng, giơ ngón tay cái tán thưởng. Ha ha, Thiên Sách tiền bối là người không tệ. Trước đây ta đã kể với các đệ rồi, trong bí cảnh ở Tây Thiên Đại Lục, ta và Thiên Sách tiền bối đã trò chuyện rất hợp ý, hơn nữa, cũng nhờ ngài ấy chỉ điểm, ta mới biết Hoang Hoang xuất thân từ băng linh tộc. Sau đó, Thiên Sách tiền bối mời ta tham gia trận chiến giữa Bạch Ngọc Kinh và Chân Phượng nhất tộc. Trận chiến đó kết thúc, ngài ấy đã chủ động đề nghị sẽ giúp đỡ nếu ta cần. Lâm Động mang theo vẻ cảm kích nói. Lời vừa dứt, Lăng Thanh Trúc đang nói chuyện nhỏ với Ứng Hoang Hoang khẽ cười, Thiên Sách tiền bối quả thật không tệ, nhưng ngài ấy giúp ngươi như vậy, có lẽ cũng vì coi trọng tiềm lực của ngươi. Tương lai chúng ta cũng muốn thiết lập siêu cấp thế lực, không ngại tiếp tục kết giao với Thiên Sách tiền bối. Hai siêu cấp thế lực kết minh, sau này chúng ta cũng có thể bớt đi không ít phiền phức. Nghe vậy, Lâm Điêu và Lâm Viêm gật đầu. Lâm Động cũng mỉm cười tán thành, không sao cả. Thiên Sách tiền bối đã tỏ rõ thiện ý, chúng ta cứ tiếp nhận là được. Huống chi, thực lực của Bạch Ngọc Kinh hiện đang không ngừng tăng lên, chúng ta kết giao với họ là chuyện tốt. Mấy người gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Sau đó, họ không bàn luận về Tiêu Thiên Sách và Bạch Ngọc Kinh nữa, mà bắt đầu hàn huyên chuyện xưa. Trong khi đó, tại một sân viện có cảnh sắc tuyệt đẹp trong tổ địa băng linh tộc, Tiêu Thiên Sách cùng Cửu Uyên vừa ngắm cảnh, vừa quan sát người của băng linh tộc. Lúc này, Cửu Uyên nhẹ giọng hỏi, Tiên Tôn, ngài rất xem trọng Lâm Động sao? Trước trận chiến với Chân Phượng nhất tộc, hắn chỉ là một địa chí tôn đại viên mãn, ngài đã dám để hắn đối phó với một cường giả thiên chí tôn, hơn nữa còn chắc chắn hắn sẽ thắng. Cuối cùng, hắn quả thật đã dễ dàng chiến thắng người kia như ngài nói. Tiên Tôn, chẳng lẽ, trước khi đến đại thiên thế giới, ngài đã biết Lâm Động rồi sao? Ha ha, ngươi quan sát cũng thật cẩn thận. Bản tọa quả thực đã sớm biết Lâm Động. Còn vì sao biết thì bản tọa không nói. Còn về việc ngươi nói bản tọa xem trọng Lâm Động, đó là sự thật. Bản tọa cho rằng, chỉ cần cho hắn thời gian, Lâm Động có thể sẽ trở thành một trong những cường giả đứng đầu đại thiên thế giới. Người ta thường nói, thêm hoa trên gấm thì dễ, đưa tha ngày tuyết mới khó. Nay hắn đang cần giúp đỡ, ta ra tay một lần, cũng xem như tìm thêm một đồng minh hùng mạnh cho Bạch Ngọc Kinh sau này. Đương nhiên, tất cả tiền đề là Lâm Động phải bắt lấy cành ô liu mà ta ném ra. Trước đây hắn không chút do dự đến giúp chúng ta đối phó Chân Phượng nhất tộc, bây giờ, ta giúp hắn một chút thì có sao đâu. Còn về việc có đắc tội với Tây Thiên Chiến Hoàng hay không, ha ha, bản tọa chẳng thèm để ý, dù sao trận chiến trước đây giữa ta và hắn, nói cho nghiêm túc thì là ta đã chịu thiệt. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, có thể tái đấu với Tây Thiên Chiến Hoàng một trận, bản tọa mừng còn không kịp. Tiêu Thiên Sách cười lớn, nói một cách bình thản. Hít! Tiên Tôn, đây là lần đầu tiên Cửu Uyên thấy ngài coi trọng một người như vậy. Cửu Uyên nghe những lời của Tiêu Thiên Sách, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, ngay cả với Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc hay Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện, hai vị này đều là những cường giả thực thụ, tương lai chắc chắn cũng sẽ trở thành thánh phẩm thiên chí tôn. Nhưng đối với những người này, Tiêu Thiên Sách đều không chút biến sắc, thậm chí còn có vẻ khó chịu là muốn đánh ngay. Nhưng đối với một Lâm Động, Tiêu Thiên Sách lại đưa ra đánh giá cao như vậy, đủ để chứng minh hắn thật sự coi trọng Lâm Động. Hắn đáng để bản tọa đầu tư. Cửu Uyên, chúng ta cứ chờ xem. Còn nếu nói là người ta coi trọng nhất, thì còn có một người nữa, ngươi cũng đã gặp rồi, đó chính là Tiêu Viêm của Tiêu tộc ta. Thiên phú của tiểu tử đó rất mạnh, đoán chừng tương lai cũng sẽ trở thành một trong những chí cường giả của đại thiên thế giới. Đương nhiên, những điều này cũng không quan trọng. Tương lai họ sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp, bản tọa cũng sẽ như vậy. Nếu nói chuyện hợp nhau, thì cứ tiếp tục qua lại. Nếu không hợp, ha ha, lúc cần động thủ, cũng không cần phải nể nang gì. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên đồng thời quay đầu nhìn về phía đông. Rất nhanh, bóng dáng của lão tổ băng linh tộc xuất hiện. Tiên Tôn Đại Nhân, Tây Thiên Chiến Hoàng đã gửi tin đến, mời ngài xem. Tiên Tôn Đại Nhân, Tây Thiên Chiến Hoàng đã gửi tin đến, mời ngài xem. Trong hoa viên của tổ địa băng linh tộc, lão tổ băng linh vừa mở ngọc giản, vừa cười khổ nói, Tiên Tôn Đại Nhân, lần này băng linh tộc chúng ta xem như đã đắc tội chết với Tây Thiên Chiến Hoàng rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách tự nhiên hiểu ý của lão, gật đầu, rồi ra hiệu cho lão đừng hoảng hốt. Hắn thấy lão tổ băng linh rót linh lực vào ngọc giản, rất nhanh, một bức thư mang đầy vẻ uy hiếp liền hiện ra trước mắt ba người. Tiên Tôn, xem ra Tây Thiên Chiến Hoàng không định bỏ cuộc. Có cần điều người từ Bạch Ngọc Kinh đến không? Vẫn còn 5 ngày, đủ để Mạc Dương thành chủ và những người khác chạy đến. Cửu Uyên sắc mặt trầm xuống, chắp tay cung kính nói. Trước đây họ và Lâm Động sở dĩ mất một tháng mới đến được tổ địa băng linh tộc, không phải vì toàn lực chạy đi, mà là do Tiêu Thiên Sách vốn muốn ngắm nhìn thêm cảnh sắc của đại thiên thế giới, nên mới chậm trễ. Nếu bây giờ truyền tin, 5 ngày cũng đủ để Mạc Dương và những người khác đến nơi, dù có muộn một chút cũng không sao. Dù sao, trận chiến giữa các cường giả chưa bao giờ kết thúc chóng vánh, đánh nhau vài ngày hay mười mấy ngày cũng là chuyện có thể xảy ra. Ha ha, vội gì chứ? Hắn không định bỏ cuộc, bản tọa cũng không nghĩ hắn sẽ nuốt trôi cục tức này. Vừa hay, trước đây bản tọa vừa mới tấn thăng lên cấp thiên chí tôn, thực lực vẫn chưa hoàn toàn nắm vững, nên đã chịu thiệt không nhỏ trong tay hắn. Bây giờ, nếu hắn đến, chính hợp ý bản tọa. Tiêu Thiên Sách cười lớn, không chút hoang mang. Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, khi Lâm Động một mình đến băng linh tộc, ngoài Tây Thiên Chiến Hoàng ra, còn có Tuyết Ma Lão Nhân và Long Tôn Giả cũng đến làm khách. Hai người này đầu tiên bị Lâm Động đánh bại, cuối cùng mới là trận chiến giữa Lâm Động, Tây Thiên Chiến Hoàng và Lão Tổ băng linh. Bây giờ, dù Tiêu Thiên Sách không biết thực lực hiện tại của Lâm Động có mạnh như sau này không, nhưng với thực lực và những át chủ bài trong tay, dù một mình hắn đấu với ba người cũng không có vấn đề gì lớn. Cho nên, Tây Thiên Chiến Hoàng không đến thì thôi, nếu đến, hắn sẽ cho gã hiểu rằng, hắn không còn là người đã chịu thiệt trong tay gã lúc trước nữa. Nghe những lời đầy tự tin của Tiêu Thiên Sách, Lão Tổ Băng Linh và Cửu Uyên đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Vâng, Tiên Tôn quyết định là được. Cùng lắm thì lại khai chiến với Tây Thiên Chiến Điện. Dù sao ngay cả cái đầu cao ngạo của Chân Phượng nhất tộc chúng ta còn đè xuống được, nếu Tây Thiên Chiến Hoàng không biết điều, cứ để hắn nếm thử thực lực của Bạch Ngọc Kinh. Cửu Uyên gật đầu cung kính. Ha ha, đã Tiên Tôn đại nhân nói vậy, lão phu cũng an tâm rồi. À phải rồi, lúc ở cổng vào, lão phu đã muốn đề nghị với Tiên Tôn đại nhân một yêu cầu nhỏ, chỉ là lo ngài không đồng ý, lão tổ Băng Linh chắp tay nói. Không sao, tiền bối có chuyện cứ nói thẳng. Dù sao tiền bối có thể đồng ý để Lâm Động tiểu hữu mang Hoang Hoang cô nương đi, cũng là đã cho Bạch Ngọc Kinh và bản tọa mặt mũi. Bây giờ, tiền bối có yêu cầu, tự nhiên có thể nói thẳng. Người của Bạch Ngọc Kinh chúng ta, trước nay đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Đa tạ Tiên Tôn đại nhân. Là thế này, Băng Linh tộc chúng ta lần này đã đắc tội với Tây Thiên Chiến Điện. Với thực lực của chúng ta, chắc chắn không phải là đối thủ của họ. Cho nên, chúng ta muốn cầu xin Bạch Ngọc Kinh một sự che chở, không biết Tiên Tôn đại nhân có nguyện ý không? Lão tổ Băng Linh cẩn thận nói. Thực tế, lão thật sự lo lắng Tiêu Thiên Sách sẽ không đồng ý, dù sao, thư mời trước đây của Bạch Ngọc Kinh, Băng Linh tộc bọn họ còn chẳng thèm cho người vào mà đã đuổi đi. Bây giờ, tuy vì Tiêu Thiên Sách đến mà Băng Linh tộc bằng lòng để Lâm Động mang Ứng Hoang Hoang đi, nhưng cũng đã đắc tội chết với Tây Thiên Chiến Hoàng. Nếu có Tiêu Thiên Sách ở đây, họ tự nhiên không lo Tây Thiên Chiến Điện sẽ làm gì mình. Nhưng sau này, nếu Tây Thiên Chiến Điện dốc toàn lực tấn công, Băng Linh tộc e rằng có nguy cơ diệt vong. Nhìn vẻ mong chờ trên mặt lão tổ Băng Linh, Tiêu Thiên Sách cười lớn, bản tọa còn tưởng là điều kiện gì khác, hóa ra là chuyện này sao? Ha ha, rất đơn giản. Băng Linh tộc cũng là vì bản tọa mà đắc tội với Tây Thiên Chiến Hoàng. Đã sự việc do bản tọa gây ra, bản tọa tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Cho nên, cầu xin che chở thì thôi đi. Nếu tiền bối nguyện ý, Bạch Ngọc Kinh nguyện ý cùng Băng Linh tộc kết thành đồng minh, tương lai có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Giống như trước đây, bản tọa và Hỏa Linh tộc cũng có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ, thành chủ Tứ Hải Thành của Bạch Ngọc Kinh ta đã cưới tiểu công chúa của Hỏa Linh tộc, hai bên đã trở thành đồng minh. Cho nên, nếu tiền bối đồng ý, Bạch Ngọc Kinh không chỉ nguyện ý cùng Băng Linh tộc trở thành đồng minh, mà còn sẵn lòng để hai thế lực thông hôn. Tiên Tôn đại nhân, chuyện này là thật sao? Lão tổ Băng Linh nghe xong, lập tức vui mừng khôn xiết. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh vừa mới thành lập, nhưng có thể thấy trước rằng, tương lai Bạch Ngọc Kinh nhất định sẽ trở thành một trong những siêu cấp thế lực hùng mạnh nhất đại thiên thế giới. Không nói đâu xa, dù Bạch Ngọc Kinh từ giờ trở đi thực lực không có bất kỳ tăng trưởng nào, cũng không phải là siêu cấp thế lực bình thường có thể xem thường. Chẳng phải Tiêu Thiên Sách đã ngay tại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh, đánh trọng thương Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc, mà Ma Ha cổ tộc cũng đành phải coi như không có chuyện gì xảy ra đó sao? Cho nên, nếu hai thế lực không chỉ kết thành đồng minh mà còn có thể thông hôn với nhau, sau này kẻ nào chọc vào Băng Linh tộc, cũng tương đương với chọc vào Bạch Ngọc Kinh. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta kích động. Ha ha ha, tự nhiên là thật. Lời bản tọa nói ra, chưa bao giờ không giữ lời. Không chỉ kết minh, thông hôn, hiện tại dưới trướng Bạch Ngọc Kinh ta còn có một tòa học viện, viện trưởng là một trong 12 lâu chủ, Thiên Khung viện trưởng. Nếu tiền bối yên tâm, có thể đưa những thiên tài, hậu bối ưu tú trong tộc đến học tập. Với tài nguyên và thực lực của đội ngũ giáo viên trong học viện, đảm bảo sẽ không để tiền bối thất vọng. Tiêu Thiên Sách cười lớn, lời nói cũng để lộ sự tự tin của hắn đối với học viện này. Tốt, một lời đã định. Tiên Tôn đại nhân yên tâm, 3 tháng sau, lão phu nhất định sẽ đích thân đưa người đến. Còn về chi tiết thông hôn, có thể thương lượng sau. Lão tổ Băng Linh hưng phấn nói. Được, không vấn đề gì. Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, sau đó, lão tổ Băng Linh dẫn Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên đi thưởng thức cảnh sắc trong hoa viên. Buổi tối, Băng Linh tộc dùng nghi thức yến hội cao nhất để chiêu đãi Tiêu Thiên Sách và Lâm Động. 3 ngày liên tiếp, trên dưới Băng Linh tộc không hề có chút lo lắng nào vì việc Tây Thiên Chiến Hoàng sắp đến. Đồng thời, trong yến hội ngày thứ 2, lão tổ Băng Linh cũng cố ý so tài với Lâm Động một phen. May mà Lâm Động đã nương tay, mới không để lão tổ Băng Linh quá mất mặt. Dù vậy, thực lực và thủ đoạn mà Lâm Động thể hiện ra cũng đã khiến trên dưới Băng Linh tộc vô cùng khâm phục. Ánh bình minh chiếu rọi mặt đất, rọi xuống những tảng băng, lấp lánh như kim cương, sặc sỡ chói mắt. Lúc này, trong sân nơi Tiêu Thiên Sách ở, hắn nhìn mặt trời mọc ở phía đông, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía tây, lẩm bẩm, ha ha, không hổ là Tây Thiên Chiến Hoàng, đến thì đến thôi, còn bày ra trận thế lớn như vậy, không sợ lúc đến thì rầm rộ, lúc về thì xám xịt sao? Lời vừa dứt, lão tổ Băng Linh, Cửu Uyên, Lâm Động và những người khác cũng lần lượt đến sân của hắn. Mọi người dù không nói gì, nhưng trong mắt đều thoáng qua một tia lo lắng. Dù sao, uy danh của Tây Thiên Chiến Hoàng, cả đại thiên thế giới, phàm là người có chút kiến thức đều biết. Vù vù vù vù. Bất chợt, 4 luồng sáng từ phía tây bay đến với tốc độ cực nhanh, trực tiếp xông vào tổ địa băng linh tộc. Bản hoàng đến rồi, Tiêu Thiên Sách, ra đây gặp bản hoàng. Rất nhanh, sau khi bốn bóng người hiện thân, không đợi ba người kia mở miệng, giọng nói ngạo mạn của Tây Thiên Chiến Hoàng đã vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ trên dưới băng linh tộc đều bị uy áp tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ của hắn đè đến không thở nổi. Ha ha ha, Chiến Hoàng thật đúng giờ. Không ngờ lại vội vã muốn gặp bản tọa như vậy. Tiêu Thiên Sách dẫn theo Cửu Uyên, lão tổ băng linh, Lâm Động và những người khác cùng bay lên không trung, đối đầu với bốn người đối diện. Hửm. Tuy nhiên, vừa gặp mặt, Tiêu Thiên Sách đã nhíu mày, bởi vì, ngoài hai người lạ mặt, còn có một người quen, thiếu tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên. Hừ, Tiêu Thiên Sách, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ma Ha Thiên thấy Tiêu Thiên Sách, lông mày cũng nhíu lại, trong mắt là hàn ý vô tận. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng bây giờ Tiêu Thiên Sách đã sớm bị Ma Ha Thiên thiên đao vạn quả. Ha ha, không ngờ Ma Ha thiếu tộc trưởng cũng đến, xem ra thương thế đã gần khỏi hẳn rồi nhỉ. Tiêu Thiên Sách cười lớn, như thể đang gặp lại bạn cũ. Hừ, Tiêu Thiên Sách, lần trước bị ngươi đánh lén đến trọng thương. Lần này Quang Minh Chính Đại đối đầu, ta xem ngươi còn làm gì được bổn thiếu chủ. Ma Ha Thiên hừ lạnh. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, ha ha. Chiến Hoàng không định giới thiệu hai vị tiền bối kia sao? Mặc dù chỉ là hai vị linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, nhưng dù sao cũng là cường giả thiên chí tôn, đáng để hắn biết tên. Lời vừa dứt, không đợi Tây Thiên Chiến Hoàng trả lời, một lão giả gầy gò đã mỉm cười nói, lão phu Tuyết Vũ Cực, đến từ băng tuyết đại lục, được vài bằng hữu nể mặt, cho một ngoại hiệu là Tuyết Ma lão nhân. Vị tiểu hữu này, hẳn là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh đang nổi danh khắp đại thiên thế giới gần đây, tiên tôn Tiêu Thiên Sách nhỉ. Ha ha, lão nhân gia thật có mắt nhìn. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi quay sang nhìn người còn lại. Lão phu Long Võ, tự xưng Long Tôn giả. Quả nhiên là hai người đó. Không ngờ vì mình đến mà kịch bản vẫn không thay đổi, xem ra giao tình của Tây Thiên Chiến Hoàng và hai vị này không cạn. Ra là Long Tôn giả, cửu ngưỡng đại danh. Danh hiệu của ngài và Tuyết Ma lão nhân, bản tọa cũng đã từng nghe qua. Chuyện hôm nay, Tây Thiên Chiến Hoàng xem như là khổ chủ, bản tọa và Ma Ha thiếu tộc trưởng cũng có khúc mắc, họ đến đây. Bản tọa không có gì để nói. Chỉ là, hai vị dính vào, có phải là không hợp lý lắm không? Tiêu Thiên Sách gật đầu, khẽ cười nói. Tuy nhiên, dù hắn nói bình thản, nhưng ý tứ uy hiếp lại không hề che giấu. Đối diện, Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả biến sắc. Nhưng khi nhìn sang Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên, sự bất an trong lòng họ cũng nhanh chóng tan biến. Đúng vậy, một mình họ dù thực lực không tệ, nhưng không thể treo vào siêu cấp thế lực mới nổi như Bạch Ngọc Kinh. Nhưng nếu có Tây Thiên Chiến Điện và Ma Ha cổ tộc, họ tự nhiên không cần phải lo lắng. A, Tiêu Thiên Sách, không cần phải uy hiếp hảo hữu của bản hoàng. Chuyện này vốn cũng không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi không muốn dính vào, bây giờ rút đi, bản hoàng coi như không thấy ngươi. Tây Thiên Chiến Hoàng cười lạnh, không khỏi trào phúng. Tiêu Thiên Sách, nếu không phải lão tổ tộc ta hiểu rõ đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng, không cho bổn thiếu chủ xuất binh đến Bạch Ngọc Kinh, bằng không, trên dưới Bạch Ngọc Kinh của ngươi, bổn thiếu chủ đã sớm sang bằng rồi. Ma Ha Thiên cũng cười lạnh, trong lời nói cũng không che giấu lý do vì sao hắn không đến Bạch Ngọc Kinh gây sự. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Đã uy hiếp vô dụng, Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả quyết tâm dính vào, vậy thì có thể xác định số lượng kẻ địch rồi. Lâm Động tiểu hữu, ngươi là nhân vật chính của chuyện này, chọn một đối thủ đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Ha ha, đa tạ Thiên Sách tiền bối, nếu đã vậy, tiểu tử sẽ không khách khí. Nghe nói chiến lực của Tây Thiên Chiến Hoàng vô song, tiểu tử đã sớm muốn lĩnh giáo một phen. Lâm Động cười lớn, lập tức chọn ngay Tây Thiên Chiến Hoàng. Ồ, ngươi chính là Lâm Động. Ha ha, dám cướp nữ nhân của bản hoàng, vậy để bản hoàng xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy đối thủ không phải là Tiêu Thiên Sách, lập tức cười lớn. Mặc dù Lâm Động đã tấn thăng đến linh phẩm thiên chí tôn, nhưng hắn không cho rằng Lâm Động cũng có thể giống như Tiêu Thiên Sách trước đây. Lấy linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ mà có thể khiến hắn phải rút lui. Thử rồi sẽ biết. Lâm Động cười lạnh, ngay sau đó trực tiếp dẫn Tây Thiên Chiến Hoàng đến hư không một trận chiến. Sau khi hai nhân vật chính rời đi, Cửu Uyên cũng ngứa ngáy khó nhịn, hắn trực tiếp tiến lên, dẫn Long Tôn giả đi. Trước mắt, còn lại Tuyết Ma lão nhân và Ma Ha Thiên. Tiêu Thiên Sách thấy lão tổ băng linh vừa định tiến lên, liền xua tay cười nói, tiền bối, ngài cứ yên tâm xem là được, sao có thể để ngài cũng phải động thủ. Lời vừa dứt, lực lượng linh hồn của Tiêu Thiên Sách ầm vang chấn động, ngay sau đó, 12 vị thiên yêu khôi kim quang chói mắt đột ngột xuất hiện. Linh Nhi, Tuyết Ma lão nhân giao cho ngươi luyện tay. Tiêu Thiên Sách truyền âm. Tiểu tiên sinh yên tâm, chỉ là một linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ thôi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Linh Nhi hì hì cười, trực tiếp chui vào trong đầu một con khôi lỗi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, đừng giết chết hẳn, dù sao đối phương cũng là một cường giả thiên chí tôn, chết rồi không tiện giao phó với Đại Thiên Cung. Biết rồi. Linh Nhi truyền âm đáp lại, ngay sau đó trực tiếp điều khiển 12 vị thiên yêu khôi, nhanh chóng áp sát Tuyết Ma lão nhân. Đối diện, Ma Ha Thiên thấy Tiêu Thiên Sách không định dùng thủ đoạn chiến trận sư để đối phó mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi lại cuồng vọng đến mức không dùng thủ đoạn chiến trận sư để đối phó bổn thiếu chủ sao? Ha ha ha, bổn thiếu chủ nên nói ngươi cuồng vọng tự đại, hay là nên nói ngươi thật sự có dũng khí đây? Không trách Ma Ha Thiên nói vậy, không dùng thủ đoạn chiến trận sư, Tiêu Thiên Sách bây giờ chỉ là một linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, còn hắn lại là tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, giữa hai bên chênh lệch cả một đại cảnh giới. Xem ra Ma Ha thiếu tộc trưởng rất tự tin có thể ăn chắc bản tọa. Vậy không phải là quá trùng hợp sao? Bản tọa cũng cảm thấy ăn chắc ngươi đấy. Chịu chết đi. Hết chương 424. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.